Thiên hải. Một đạo to lớn sóng biển từ trên trời hạ xuống, chào hướng hư không vòng xoáy, minh nguyệt thiên hải trận ở giữa thiên hải, vô biên vô tận, tựa như thật sự là từ trên trời tới. Hư không vòng xoáy giống như là ăn chống giữ, trong chốc lát không cách nào hút vào như thế nhiều nước biển, thiên hải tựa như chìm ngập hư không vòng xoáy. Tả tướng sắc mặt dữ tợn, vượt ngoại thiên ma khuôn mặt đổi được vặn mẹo, toàn thân dâng lên một loại ánh sáng đen, hắn đã không phải là gào thét, mà là phát ra thê lương gào thét. Cho ta lớn. Hư không vòng xoáy lần nữa trở nên lớn, so mới vừa rồi rộng rãi liền gấp mấy lần, nhưng là vẫn không cách nào kịp thời nuốt mãnh liệt mênh mông thiên hải nước, bữa trước biển nước, còn mang một loại khí lạnh, một ít nhỏ xíu bông tuyết, không ngừng ngưng tụ. Ở giữa thiên địa đổi được giá rét dị thường, thiên hải nước sóng lớn hóa thành từng ngọn băng sơn, đế tàn ảnh phải đem vậy hư không vòng xoáy đóng băng ở. Thiên hải nước không chỉ có ngăn trận hư không vòng xoáy càng hóa thành một đạo gầm thét cự long, hướng tả tướng vọt tới, mà tiên đế tàn ảnh toàn thân toát ra chói mắt ánh sáng bạc. Tựa như một vòng to lớn mặt trăng. Ở nơi này Minh Nguyệt Thiên Hải trận bên trong, tiên đế tàn ảnh hóa thành trăng sáng, khởi động thiên hải lực, lúc này, Minh Nguyệt Thiên Hải trận toàn bộ uy lực mới hoàn toàn bạo phát ra ngoài. To lớn uy áp đem tả tướng vây quanh vòng tròn. Tiên đế tàn ảnh cùng biến thành vực ngoại thiên ma tả tướng đấu pháp đến mấu chốt cuối cùng thời khắc, cũng thi triển ra sau cùng tuyệt chiêu, nhìn như tiên đế tu tàn ảnh chiếm thượng phong. Tích chứa Minh Nguyệt Thiên Hải trận cầu nhỏ nước chảy cùng bức họa tự thân chính là cường đại động thiên pháp bảo. Có cường đại không gian quy luật lực, mà tả tướng không gian quy luật lực, được bức họa tự thân lực lượng và Minh Nguyệt Thiên Hải trận đồng thời quấy nhiễu làm hao mòn, đổi được càng ngày càng yếu ớt. Tả tướng toàn thân ánh sáng đen bùng cháy mạnh, thân thể xem quả banh ra như nhau trướng liền đứng lên, lộ ra cá chết lưới rách, tà ác, giận không kềm được thần sắc, vây hãm bản tướng hơn 5000 năm, còn muốn đóng băng bản tướng, sĩ khả nhẫn thục bất khả nhẫn, bản tướng tình nguyện tự bạo cũng sẽ không lại bị ngươi trấn áp, phải chết cùng chết. Tả tướng vốn là lực lượng yếu ớt, không cách nào tự bạo, nhưng là ở dẫn hồn trong đèn dù sao cũng âm hồn linh hồn lực lượng bổ túc hạ, hắn thân thể giống như một quả banh ra trướng liền đứng lên. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Hắn cùng dẫn hồn đèn kết hợp, lần này tự bạo uy lực khẳng định không nhỏ. Diệp Phong nhanh chóng khởi động màu tím vạn kiếm hàng dài, hóa thành một đạo cường đại kiếm thuẫn, chắn trước mặt mình, vậy chặn lại Tiểu Ngọc, ở hắn kiếm long ra, còn có một đạo linh khí thuẫn. Cái loại này tự bạo, đôi thuẫn cũng không đủ, chúng ta cũng tới góp một phần. Lã Phương và Thường Dung vậy thi triển ra mình thiên tiên cấp phòng ngự thuẫn, đem toàn thân tiên linh dung nhập linh thuẫn bên trong, cùng Diệp Phong lực lượng chồng chung một chỗ. Đúng như mọi người sở liệu, tả tướng lựa chọn tự bạo thể xác, hắn thể xác tự bạo có nhất định giới hạn, cũng không nghi ngờ tương đương với một cái cấp 9 ma nguyên thân thể một kích toàn lực. Nhưng là tăng thêm ma giới thứ nhất ma khí dẫn hồn đèn tự bạo, thì so với ban đầu thể xác tự bạo cường thượng gấp mấy chục lần. Với anh, tả tướng tự bạo sau đó, sóng nhiệt cùng sóng trùng kích giống như vỡ đê lũ lụt. Hướng bốn phương tám hướng vào tới, tiên đế tàn ảnh cách tự bạo trung tâm gần đây. Tiên đế tàn ảnh cường đại Minh Nguyệt Thiên Hải trận kích thích sau đó, hắn hóa thành trăng sáng, thả ra tự thân cường đại tiên linh, đó là hắn toàn bộ năng lượng. Cái này lực lượng thả ra ngoài, hắn vậy mất đi tác dụng, rất nhanh liền hóa thành một đạo khinh yên, tiêu tán ở khổng lồ thiên hải tới giữa, vô ảnh vô tung. Diệp Phong chặt chẽ chĩa vào vậy vọt tới song lớn vậy lực trùng kích, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, nghe khắp nơi truyền đến thẻ sắt thanh âm. Loại thanh âm này, để cho hắn trực giác nghĩ đến bức họa tê liệt thanh âm. Tả tướng tự bạo đã hủy diệt cái này phiến dưới bầu trời Minh Nguyệt Thiên Hải trận pháp, sẽ bức họa, hủy diệt nhất không gian quy luật lực, mở ra từ bức họa thông hướng ngoại giới không gian. Bức họa này vốn là nói là vì nhốt tả tướng mà thiết lập, nhưng là hiện tại, tả tướng đã tự bạo mà chết, trốn vào luân hồi, tranh này quấn cũng không có ý nghĩa. Bức họa tê liệt thanh âm, đối với Diệp Phong mà nói không khác là thiên dựa vào âm. Bức họa nứt ra, chúng ta có thể đi ra ngoài. Ở sau lưng, giữa không trung xuất hiện một đạo ô quang, nhìn như giống như hư không hấp động, nhưng là cũng không có bất kỳ tiếng sấm, gió xoáy, đặc biệt tiên lặng, giống như ai ở trên bức họa sức một khoảng. Diệp Phong trực giác tự mình nói, đó chính là bức họa kẽ hở. Hắn chi mệnh mắt thần nhìn sang, xuyên thấu qua vậy chỗ ưu ám, nhìn thấy bên ngoài không gian, chính là Thiên Long Hiên tầng thứ 6 cảnh tượng, lầu các ở giữa bàn ghế, chính là hắn đã từng thấy qua. Hắn đang giàu không cách nào rời đi bức họa này cuốn, không nghĩ tới hóa thân vực ngoại thiên ma tả tướng và dẫn hồn đèn cùng nhau tự bạo, rốt cuộc xé nát trong bức họa không gian quy luật lực, xé ra bức họa. Lã Phương hưng phấn nói, thật đúng là một nơi kẽ hở, Diệp huynh đệ, ngươi mang Tiểu Ngọc đi trước. Tiểu Ngọc quyệt miệng nói, chúng ta cùng đi. Bọn họ ở trong bức họa đợi hơn 5000 năm, thật ra thì vậy muốn đi ra ngoài, nhưng là vì trông chừng Minh Nguyệt Thiên Hải trận, không thể rời đi, cũng không cách nào rời đi. Hiện tại Minh Nguyệt Thiên Hải trận đã hủy, tả tướng vậy tự bạo, bọn họ hoàn toàn có thể rời đi cái này bức họa. Lần này có thể đi ra ngoài, đối với bọn họ mà nói, tương đương với một cái tân sinh. Thường Dung cười nói, nếu bức họa đã mở ra, ý trời như vậy, chúng ta còn khách khí làm gì, cùng đi. Diệp Phong nắm Tiểu Ngọc cánh tay, thâm vận không gian quy luật lực, lập tức liền từ cầu nhỏ nước chảy trong bức họa đi ra. Lã Phương và Thường Dung theo sát phía sau. Bốn người ngay tức thì xuất hiện ở Thiên Long Hiên tầng thứ 6, vậy bốn bức họa cuốn trước. Lã Phương và Thường Dung nhìn nhau, không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Hắn ở trong bức họa đợi hơn 5.000 năm, cả ngày lưu lại ở trong rừng núi, vẫn là trong bức họa một khối núi rừng, hiện tại rốt cuộc đi ra, tâm tình vui thích. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn về phía đã từng là bốn bức họa cuốn, không khỏi được thất kinh. Cái này bốn bức họa cuốn toàn đều thay đổi, toàn đều biến thành vừa nhìn vô tận biển khơi, bạch mang một phiến, cái gì cầu nhỏ nước chảy, trăm chim hướng vượng, thiên sơn tuyết bay đều thay đổi, cũng không có trăng sáng. Lã Phương và Thường Dung bọn họ đã từng gặp qua cái này bốn bức họa cuốn, thấy được bức họa thay đổi hình dáng, cũng không có quá loan kỳ. Tiên đế tàn ảnh là Minh Nguyệt Thiên Hải trận ở giữa trăng sáng, hắn biến mất, tự nhiên cũng sẽ không có trăng sáng. Hắn đưa tới Thiên Hải, chìm ngập hết thảy, bức họa bên trong hết thảy cảnh tượng đều biến mất hết không gặp, chỉ có một phiến vô biên vô tận Thiên Hải. Tiểu Ngọc thì trận to hai mắt, trắng non trên gương mặt tràn đầy đỏ ửng, mang một chút ưu sầu nói, nguyên lai đây chính là chúng ta đợi địa phương à. Ta thật là nhớ niệm chúng ta nhà lá, chúng ta đỉnh núi thứ nhất à, còn có trà của ta vườn. Hiện tại cái gì cũng bị mất, có một loại mất đi ra viên cảm giác. Chương 2759, ta mua. Diệp Phong cười nói, nơi này thế giới hiện thật, các ngươi từ bức họa đi ra, hẳn cao hứng, nơi đó có thể không phải là của các ngươi nhà, vậy chỉ là một bức họa mà thôi. Nhưng là ta cảm giác đó chính là nhà ta ở nơi đó đợi hơn 5.000 năm đây. Diệp Phong hỏi, Lã tiên trưởng, tranh này, các ngươi còn muốn không? Không cần, nó đã không có ý nghĩa, thành chúng ta nhớ lại, chỉ sẽ tồn tại chúng ta trong ký ức. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, Diệp huynh đệ, nơi này ngươi tương đối quen, có thể hay không báo cho đây là địa phương nào? Diệp Phong cười nói, đây là yêu giới một cái tu chân tinh cầu, Đại Lục Bạch Vân. Diệp Phong đối với nơi này cũng không quá quen, nhưng là so sánh mà nói, hắn so Lã Phương bọn họ quen thuộc hơn nơi này, đem hắn biết tình huống nói cho Lã Phương bọn họ. Nguyên lai nơi này yêu giới, thật là kỳ quái, cái này bốn bức họa cuốn làm sao sẽ tới đến yêu giới. Bỏ mặc nó, cái này bốn bức họa đã hủy diệt, không tác dụng. Diệp Phong mỉm cười nói, bất quá coi như, vẫn là tiên đế bản chính, cũng là một kiện đồ cổ. Chờ một lát, ta hướng đi Thiên Long Hiên trưởng quỹ cầm cái này bốn bức họa mua lại. Truyền đến tiếng bước chân, Thiên Long Hiên các chủ Lý Trung Hiên đi tới, nhìn thấy Diệp Phong, dị thường kinh ngạc. Diệp huynh đệ, ngươi vẫn còn ở nơi này à, ngươi mới vừa rồi đi nơi nào? Ta không thấy được ngươi, lấy vì ngươi rời đi, bạn ngươi không tìm được ngươi, vậy đi về trước. Diệp Phong mỉm cười nói, ta mới rồi có sự việc rời đi một lát, thuận tiện mang theo mấy người bạn qua tới mua điểm vật phẩm. Ta cách nơi này biết bao lâu? Lý Trung Hiên có chút không quá hiểu, bất quá vẫn trả lời, Diệp huynh đệ rời đi hơn một giờ, ngươi xem, cũng mau xế trưa. Diệp Phong có hơi kinh ngạc, xem ra cái này trong bức họa thời gian là bất động, thật ra thì mình cảm giác đang vẽ bên trong đợi chí ít mấy ngày thời gian. Không nghĩ tới đi ra mới 2 tiếng. Mấy vị này chính là ta mới vừa mang tới bằng hữu. Lữ Lao Ca, Thường Lao Ca. Tiểu Ngọc hướng Lý Trung Hiên thì làm quỷ mặt. Lý Trung Hiên cảm giác được Tiểu Ngọc hoạt bát, không nhịn cười được. Hắn nhìn Lã Phương và Thường Dung, luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Hắn nơi nào biết, mình ở nơi này bức họa trước trải qua vô số lần, xem qua bọn họ hình bóng vô số lần, nhưng là lần đầu tiên thấy được hai người chính diện. Hắn cảm giác trên hai người mang cường đại tiên linh khí. Không dám đài lạnh nhạt, ôm trước quyền mỉm cười nói, hai vị đạo hữu, nếu như có thích vật phẩm, cứ việc theo ta nói, chúng ta Thiên Long Hiên giá cả công đạo, nếu là Diệp huynh đệ bằng hữu, chúng ta sẽ cho một cái so bộ mặt thành phố thấp một chút giá cả. Được, nếu như chúng ta có nhu cầu sẽ tìm ngươi. Lý Trung Hiên lơ đã ngẩng đầu một cái, tầm mắt từ trên tường trên bức họa liếc một cái, hắn không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Chuyện gì xảy ra, cái này bốn bức họa cuốn thay đổi thế nào? Hắn nhanh chóng nhỏ chạy tới bốn bức họa cuốn phía dưới, cẩn thận tra xét bốn bức họa cuốn. Đang vẽ cuốn bên cạnh, đều có cấm chế, chỉ cần có người di động chúng, những cấm chế này liền sẽ phát động, nhưng là hắn kinh ngạc phát hiện cái này bốn bức họa cuốn cấm chế đều còn ở. Diệp Phong cùng Lã Phương bọn họ nhìn nhau, làm bộ như không biết, ở bên cạnh cười không nói. Thiên Long Hiên bên trong sở trường phẩm định bức họa hai người trưởng lão, nghe được tin tức này sau đó, vậy vội vã chạy tới. Lý Trung Hiên lộ ra thất hồn lạc phách thần sắc. Bức họa này linh khí dư thừa, tục truyền là từ tiên giới truyền lưu tới, giá trị ngẩng cao, làm sao sẽ thành liền hình dáng. Không quá ta làm sao xem, cái này bốn bức cũng không có động tới. Hai người trưởng lão cẩn thận kiểm tra bức họa, khe như mày, chúng ta cảm giác, cái này bốn bức họa không có ai động tới, liền phía trên bụi bặm đều là lúc đầu dấu vết, cấm chế cũng không có ai động. Cái này còn là lúc đầu vậy bốn bức họa. Nghe hai người dài cứ như vậy nói, Lý Trung Hiên thần sắc khá hơn một chút. Cái này hai người trưởng lão, tu vi đều không cao, đều là cấp 6 yêu nguyên yêu tu, bọn họ không lãnh hội được không gian phép tắc biến hóa, nhưng là bọn họ cũng có mình giám định phương pháp. Trưởng lão tiếp tục giải thích nói, trưởng quỹ, bức họa này lúc đầu chính là một loại sẽ thành họa, bên trong mặt trăng, trong rừng núi tuyết bay số lượng, ở giữa không trung chim đều sẽ có biến hóa. Cho nên hiện tại biến thành một phiến mênh mông cũng không kỳ quái. Nhưng là hiện đang tại sao chỉ có một phiến biển khơi, nhưng không biết được. Sợ rằng thay đổi là trong bức họa kia thế giới, mà đây bức họa cũng không có động. Lý Trung Hiên gật đầu một cái, một mặt thư thái, khẽ thở dài, xem ra trong bức họa kia thế giới đã xảy ra biến cố gì. Đáng tiếc, cái này biến đổi, hình ảnh mất đi mỹ cảm, luôn cảm giác bị hư, sợ rằng giá trị vậy sẽ ít đi rất nhiều. Diệp Phong cười nói, Lý Trường Quỹ, cái này bốn bức họa kỳ lạ như vậy, tại hạ muốn mua. Lý Trung Hiên không khỏi được đại hỉ. Hắn thích lúc đầu bức họa, cầu nhỏ nước chảy, trăm chim hướng phượng, thiên sơn tuyết bay, hiện tại bốn bức họa toàn biến thành một phiến mênh mông, không có linh khí, mất đi mỹ cảm, cũng không có giá trị. Lý Trung Hiên mỉm cười nói, Diệp huynh đệ, ta không dối gạt ngươi, bức họa này đã từng là cầu nhỏ nước chảy, trăm chim hướng phượng, thiên sơn tuyết bay, hình ảnh đặc biệt ưu mỹ, nhưng là hiện tại biến thành một phiến mênh mông, mất đi mỹ cảm, Diệp huynh đệ ngươi mua liền bị thua thiệt. Ngươi nhất định phải mua sao? Cảm thấy Lý Trung Hiên trong mắt thành thực, Diệp Phong cười nói, ta nhất định phải mua, ta mua nó không phải là vì nó ưu mỹ, mà chính là biến hóa của nó. Không biết Lý Trường Quỹ, cái này bốn bức họa bao nhiêu tiền có thể bán ra? Mặc dù cái này bốn bức họa thay đổi hình dáng, đổi được nhàm chán, cùng một màu mênh ngông, không gian quy luật phá hoại, nhưng vẫn là một kiện hư hại động thiên pháp bảo. Diệp Phong còn có thể cảm giác được trong đó không gian quy luật biến hóa, muốn hiểu trong đó không gian quy luật thần văn. Hơn nữa đúng như hắn nói, đây chính là hơn 5.000 năm trước tiên đế bản chính, ý nghĩa không bình thường. Được, bức họa này lúc đầu ta mua được là 500.000 thượng phẩm bạch ngọc tinh thạch, hình ảnh này biến thành cái bộ dáng này, ta không thể lại giữ giá mua bán cho ngươi, ngươi cho ta một nửa, 250.000 bạch ngọc tinh thạch. Lý trưởng quỹ lo lắng mình ra cái giá này, Diệp Phong sẽ không đồng ý, dẫu sao hắn cảm giác bức họa này có tàn tạ cảm, nhưng là hao tổn một nửa là hắn tiếp nhận danh giới cuối cùng. Diệp Phong cười nói, Lý trưởng quỹ kia há chẳng phải là thua thiệt. Xem Lý trưởng quỹ là cái người sảng khoái, 25 thượng phẩm bạch ngọc tinh thạch, liền 250.000, ta cũng không trả giá, đồng ý. Lý Trung Hiên mỉm cười nói, được, đồng ý, vì không để cho Diệp huynh đệ thua thiệt, ta cho ngươi thêm hai kiện giá trị hơn 10.000 tinh thạch pháp khí đi. Được, đưa ta cũng không cần, để cho ta Tiểu Ngọc muội muội chọn mấy thứ đi. Tiểu Ngọc đã sớm bị Thiên Long Hiên như vậy nhiều tuyệt đẹp pháp khí hấp dẫn, cô gái vĩnh viễn đều có mãnh liệt mua đồ mớn, đối với tiên nhân mà nói cũng không ngoại lệ. Tiểu Ngọc cao hứng vỗ tay, cảm ơn Diệp đại ca thật vĩ đại. Lý Trung Hiên tự mình mang Tiểu Ngọc đi phía dưới mấy tầng chọn pháp khí. Gặp Lý trưởng quỹ rời đi, Lã Phương sờ một cái mình nhẫn không gian, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng. Những năm này, ở trong bức họa, hắn rất nhiều tinh thạch cũng dùng hết, hiện tại không gian kiêng bên trong trống chân như vậy. Chương 2760, phá giới phủ. Nhìn thấu Lã Phương thần sắc lúng túng, Thường Dung cười nói, lão lã, ngươi nơi đó không tinh thạch đi. Bản đạo nhận không gian bên trong còn có một chút tinh thạch, chúng ta ở trong bức họa, cậy vào trận pháp hút tụ linh khí, không làm sao chuẩn bị linh thạch, cái này đi ra, còn thật cần. Diệp Phong người tốt làm tới cùng, cười từ mình nhẫn dược vương bên trong, lấy ra mấy chục khối cỡ quả đấm bạch ngọc tinh thạch, chiếu lấp lánh, đưa cho Lã Phương. Hai vị lão ca, ta nơi này tinh thạch rất nhiều, điểm này tinh thạch sẽ đưa cho các ngươi. Lã Phương trong mắt lóe lên cảm kích thần sắc, nhận lấy Diệp Phong trong tay bạch ngọc tinh thạch, tiểu huynh đệ. Chúng ta còn thật cần một ít bạch ngọc tinh thạch, đại ân không tiện cảm ơn, vốn là ta muốn đưa ngươi một ít linh dược, bất quá những linh dược này cấp cho tiểu ngọc tăng lên tu vi, ta nơi này còn có mấy cái tiên giới công pháp ngọc giản, nhưng là tiểu huynh đệ cũng không phải là tu luyện tiên giới công pháp, cho nên chờ sau này chúng ta gặp lại, ta sẽ trả lại cho ngươi. Không biết hai vị có cái gì dự định đâu. Chúng ta rời đi tiên giới hơn 5.000 năm, muốn trở về nữa. Diệp Phong sửng sốt một chút, hồi tiên giới. Bất quá thất giới tới giữa truyền tống trận tất cả đều hủy diệt, chỉ có thi triển không gian quy luật lực mới có thể phá ra giới vách đá. Lã Phương cười nói, ngươi yên tâm đi, bổn tiên tử có trở lại tiên giới phương pháp, nói cho ngươi không sao, chúng ta trên người có phá giới phủ, là chuyên môn dùng để trở lại tiên giới, bất quá chỉ có 3 tấm, nếu không cũng có thể mang Diệp huynh đệ hồi tiên giới. Diệp Phong trong lòng vui mừng, phá giới phủ có thể phá ra giới vách đá. Thường Dung mỉm cười nói, Diệp huynh đệ đối với phá giới phủ có hứng thú. Đương nhiên là có hứng thú, chúng ta đến từ nhân giới, ta còn có 3 người bạn khốn tại ma giới, ta hiện tại đi tới yêu giới, ta không biết đời này có thể hay không về nhân giới. Tiểu huynh đệ, nhìn ra được ngươi không gian phép tắc lĩnh ngộ đã nhập môn, nếu như ngươi hơn cố gắng, không tới 100 năm là có thể không gian quy luật đại thừa, liền có thể tìm tùy mình muốn xuyên qua tất cả giới giới vách đá. Chỉ mong có một ngày như vậy. Lữ Lao Ca, phá giới phủ có thể hay không mượn ta nhìn một mắt. Lã Phương từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp ngọc phong cách cổ xưa cũ kỹ, sau khi mở ra, từ trong móc ra một tấm màu vàng kim phụ triện. Diệp Phong đối với phụ triện có nghiên cứu, có rất mạnh thành tựu, sẽ chế tạo phổ thông đạo phù, liền tiên phù, ma phù, yêu phù, thần phù có thể xem rõ ràng. Đây chính là phá giới phù. Nhìn phá giới trên phù màu vàng kim phụ triện, Diệp Phong một mắt liền nhận ra, đây là tiên giới cổ phù, những phụ triện này tất cả đều là cổ phù văn viết. Cái loại này cổ phù văn rất phức tạp, hơn nữa phù này triện không chỉ là một tầng, hắn một tầng đếm, phát hiện tổng cộng có tầng 30, một tầng chồng chung một chỗ. Mỗi một tầng phù triện ở giữa lớn nhỏ phù trận thì có mấy trăm nói, cái này 33 tầng phù triện nếu là làm được, phải có hơn 10.000 đạo phù trận. Mỗi một cái trong phù trận tràn đầy lớn nhỏ phù văn, có nhiều có thiếu, hàng ngàn hàng vạn. Những thứ này phù trận khóa lại năng lượng, có chính là khống chế, không gian quy luật, có chính là linh hồn quy luật, có chính là thời gian pháp tắc. Muốn chế tạo như vậy một cái phá giới phù, hiểu được phù văn là không đủ, còn muốn có thể lại trong đó dung nhập vào tất cả loại quy luật. Kim phù ánh sáng chiếu vào trong mắt, để cho hắn con ngươi vậy phát ra kim quang. Hắn ngây ngẩn nhìn vậy phá giới phù, giống như lão hòa thượng nhập định vậy, một hơi một tí, nhưng là trong mắt kim quang nhưng không ngừng lóe lên. Hắn giống như là phát hiện một cái tân đại lục. Trong lòng kinh ngạc lúc đầu phù triện còn có thể làm như vậy. Lã Phương cùng Thường Dung nhìn nhau, sắc mặt kinh ngạc, chẳng lẽ hắn có thể xem hiểu cái này phá giới phù cấu tạo. Cái loại này phá giới phù nhưng mà tiên phù bên trong khó khăn nhất, phức tạp nhất phù triện. Chúng ta cũng xem không hiểu, cái này tiên phù là tiên phù cửa lão tổ tặng đưa cho ta, ở tiên giới đều không gặp nhiều. Cái này Diệp tiểu huynh đệ, không phải người bình thường à, trên người hắn có loài người hơi thở, cũng có thái cổ thần nguyên hơi thở, hắn thân thể giống như chúng ta thiên tiên như nhau bền chắc. Chẳng lẽ hắn đã từng đạt được thiên tiên cốt? Có thể cùng hắn kết giao, là chúng ta phúc duyên à? Sau một hồi, Diệp Phong mới từ giác ngộ bên trong tỉnh hồn lại, toàn bộ phá giới phù cấu tạo, chi tiết hoàn toàn tích chữ chữ ở đầu góc bên trong, giống như một cái toàn bộ tin tức đồ. Bất quá vì bảo hiểm, hắn tử nhẫn dược vương bên trong cầm ra một cái ngọc giản, đem bùa này hình dáng hoàn toàn mở in ra. Cái này phá giới phù mở in ra cũng không phải là một cái bản vẽ mặt bằng, mà là một cái lập thể toàn bộ tin tức đồ. Tựa như một cái nhà 33 tầng cao lầu toàn bộ tin tức đồ. Mỗi một tầng mỗi một gian mỗi một cục gạch, mỗi một sợi dây cũng ghi chép ở trong ngọc giản. Không chỉ có đem mỗi một tầng mỗi một bùa trận cũng ấn mở tốt, ở lớn nhỏ trong phù trận tiên linh chạy hướng, cũng là mấu chốt. Cái này phá giới phù giống như một cái to lớn phù trận, nạm vô số lớn nhỏ phù trận, mỗi cái lớn nhỏ trong phù trận có tiên linh lưu động, là cái nào chạy hướng cái nào, từ nơi nào chạy vào, cũng hoàn toàn làm dấu vết. Lã Phương bọn họ chỉ là thấy được Diệp Phong ở ngần ra, thật ra thì Diệp Phong trong đầu đem một tiên linh từ phá giới phù tầng thứ nhất vận chuyển, thẳng đến thứ 33 tầng lưu động, cũng làm ghi chép. Diệp Phong ngần than thầm làm ra cái này phá giới phù người, nhất định chính là một cái thiên tài, hắn cũng đúng cái loại này tiên phù càng nhiều hơn phân hướng tới, ngầm hạ quyết tâm, nhất định phải ở tương lai làm ra một tấm như vậy phá giới phù. Tiểu Ngọc đã chọn lựa xong liền hai kiện pháp khí trở về, nàng mỉm cười đem một cái nhỏ nhỏ ngọc giản giao cho Diệp Phong. Diệp đại ca, ngọc giản này là lời đồn đãi ngọc giản, có thể lời đồn đãi triệu dặm, nếu là chúng ta ở triệu dặm bên trong, là có thể lẫn nhau nhắn lại, ngươi nếu là muốn tìm ta, liền tin cho ta hay. Được a, hy vọng sau này chúng ta vẫn là sẽ lại gặp nhau. Biết được Lã Phương có thể trở lại tiên giới, Diệp Phong đem từ Lang Nguyên Tử nơi đó lấy được kiếm các lấy ra, giao cho Lã Phương. Lữ Lao Ca, đây là ta từ Lang Nguyên trong động thiên lấy được kiếm các, Lang Nguyên Tử nhắn lại, ta có thể từ trong cầm mấy ngàn trôi tiên kiếm, nhưng là hơn 10.000 thanh kiếm muốn ta còn cho bọn hắn tông phái hậu nhân. Nếu các ngươi có cơ hội trở lại tiên giới, kiếm này các bên trong hơn 10.000 thanh kiếm liền do Lữ Lao Ca trả lại cho Lăng Nguyên kiếm tông hậu nhân đi. Lã Phương mỉm cười nhận lấy kiếm cát, được, Diệp huynh đệ cũng là một cái người có thành tín à, cái này hơn 10.000 trôi tiên kiếm, bất luận cho ai, sợ rằng cũng sẽ thèm thuồng một mét, không nghĩ tới ngươi ngược lại tôn trọng cam kết vẫn còn cho bọn họ, cái này được, ngươi cái này nhỏ huynh đệ chúng ta hai giao định. Ta nhất định hoàn thành ngươi giao phó. Cảm ơn Lữ Lao Ca. Chúng ta cái này thì muốn cùng Diệp huynh đệ tách ra. Lữ Lao Ca, các ngươi cái này thì phải dùng phá giới phủ trở lại tiên giới. Hiện tại còn không tới phá giới phủ, chúng ta phải hướng mặt đông đi mấy chục ngàn dặm, nơi đó là giới vách đá tương đối kém địa phương. Cái này phá giới phủ cũng có phạm vi nhất định hạn chế, cũng không phải là ở bất kỳ một người nào địa phương cũng có thể sử dụng. Sau này gặp lại, Diệp Phong cùng Lã Phương bọn họ từ Thiên Long Hiên nói tạm biệt, Tiểu Ngọc một mặt lưu luyến không thôi hình dáng. Mặc dù nhỏ Ngọc nhìn như còn là một đứa nhỏ, nhưng là nàng trong lòng đã là một thành thục cô gái, chỉ là ở trong bức họa thời gian là bất động, nàng trưởng thành tương đối ngoại giới vậy dừng lại. Chương 2761, Hoa Phục Thiếu Niên. Từ Thiên Long Hiên đi ra, Diệp Phong cũng không có trực tiếp trở lại động phủ, mà là tiếp tục ở thành Bạch Vân bên trong đi lang thang, hắn đã rất lâu không có xem gặp náo nhiệt như vậy chợ phiên. Ở ma giới, hắn không thể không che giấu thân phận, trốn tránh đuổi giết, nào có tâm tình đi dạo phường thị, cho đến hắn thành lập đất nước tự do, ở Nam Cung trong thành mới có yêu tộc người, loài người nhiều loại tộc nhân xuất hiện. Nam Cung thành cũng không có thành Bạch Vân như vậy có nội tình, không có như thế nhiều phường thị, càng không có náo nhiệt như vậy. Nam Cung thành so với thành Bạch Vân mà nói, Nam Cung thành chính là một cái đứa nhỏ, mà là thành Bạch Vân chính là một cái trắng niên, hết thể gọn gàng ngăn nắp. Thành Bạch Vân các loại các dạng tu sĩ, bất đồng màu da, bất đồng chủng tộc người đều có, thậm chí còn có thể thấy được người ma tộc, bất quá người ma tộc rất ít, bọn họ vừa xuất hiện liền sẽ phải chịu yêu tộc tu sĩ và loài người tu sĩ căm thù. Hơn 5.000 năm trước, thất giới truyền tống trận đóng cửa lúc đó, có một phần chia người ma tộc vậy ở lại yêu giới, thành lập mình chỗ ở, đi qua nhiều năm như vậy, bọn họ cùng chân chính người ma tộc bề ngoài trên có điểm khác biệt. Có người ma tộc trên đầu không xương dài, rất hiếm có thể thấy được thuần loại ma tộc huyết mạch, như vậy kim giác người ma tộc xuất hiện. Người ma tộc thể chất so yêu tộc người còn cường hãn hơn, để cho yêu tộc người hết sức kiên kỵ, ở một ít dưới đất phường thị, thậm chí còn có người ma tộc ma huyết bắn ra, dùng để tăng cường tu sĩ luyện thể thể chất. So với ma giới tàn khốc, tà ác, yêu giới hơn nữa phồn vinh, náo nhiệt, chỉ là ở nơi này loại náo nhiệt sầm uất sau lưng, tràn đầy tà ác cùng máu tanh. Từ nhìn phá giới phù sau đó, Diệp Phong đầu góc bên trong vẫn muốn vậy phá giới phù hết thảy, đem phá giới phù phân giải thành 33 tầng toàn bộ tin tức đồ. Ở đầu góc bên trong quanh quẩn. Từ tầng thứ nhất một mực phân hiểu được 33 tầng. Mỗi một tầng phụ trận cũng không phải hoàn toàn giống nhau, mỗi một tầng ít nhất có 300 cái lớn nhỏ không cùng, chức năng không giống nhau phụ trận, từ 20 tầng về phía sau, mỗi một tầng phụ trận tăng cường đến hơn 400 cái. Những thứ này phụ trận chí ít dùng đến 10 đại pháp tắc lực, mỗi một cái trong phụ trận lóe lên không cùng phép tắc thần văn, nhiều nhất là không gian quy luật, thứ hai là lực lượng quy luật, thứ ba phần nhiều là linh hồn quy luật. Cái này phá giới phù so Diệp Phong đã gặp ở trường sinh giới thép trong thành nhìn thấy hộ thành phụ trận còn phức tạp hơn. Diệp Phong đã gặp hộ thành phụ trận, lúc ấy hắn còn không có đạt tới hư dương cảnh, không có nắm giữ quy luật lực, xem không thấy trong đó quy luật lực, nhưng là hắn có thể khẳng định, cái đó hộ pháp phụ trận, tuyệt đối không có phá giới trên phụ trận tinh vi. Cái này phá giới phù giống như một cái tập hợp liền hàng ngàn hàng vạn mạch điện tinh vi dụng cụ điện tử, mỗi một tầng mạch điện có hàng ngàn hàng vạn mạch điện tạo thành. Cái loại này tổ hợp đi ra ngoài chức năng, đạt tới hơn 10 triệu loại tổ hợp, nếu như không có gặp qua phá giới phù, Diệp Phong tuyệt đối sẽ không nghĩ tới sẽ có như vậy tinh vi phức tạp phù trận. Đây có thể so tập hợp hệ gió năng lượng, sấm sét năng lượng đao gió đạo phù, sấm sét đạo phù phức tạp gấp vạn lần. Diệp Phong là cái thích tiếp nhận khiêu chiến người, nhìn thấy cái loại này phù triện, hắn từ đáy lòng dâng lên một loại khát vọng, muốn chế thành một tấm như vậy phá giới phù. Hắn cảm giác, tu luyện ra như vậy một loại phá giới phù, so mình đạt đến không gian quy luật đại thừa, sử dụng đồng xanh phiếu phá giới hơi đơn giản một ít. Xa xa, hắn nhìn thấy xa xa có một đạo bảng hiệu, Thiên Phù Các. Đó là một tràng bảo tháp hình kiến trúc, nhìn như so Thiên Long Hiên còn khí phái hơn, chí ít 10 tầng lầu các. Ở trên lầu chót, một đạo kim sắc phù văn lăng không lóe lên, từ trong thấm ra linh khí cường đại. Diệp Phong muốn mua một ít luyện phù vật phẩm, lớn như vậy Thiên Phù Các chắc có vật mình muốn, hắn thậm chí hy vọng lớn như vậy phường thị có lẽ có tương tự phá giới phù bảo phù bán ra. Trong con ngươi hắn lóe lên lửa hy vọng, hướng Thiên Phù Các đi tới, vẫn chưa đi vào Thiên Phù Các liền nghe gặp bên trong truyền tới tiếng quát mắng. Chính là yêu nhân cảnh yêu tu, cũng muốn theo bổn công tử tranh bảo phù, lần sau thấy được bổn công tử cút xa một chút cho ta, nếu không một đao chém đầu ngươi, để cho ngươi làm sao cũng thay đổi không trở lại. Ha ha, công tử, chúng ta lại chém hắn một cái chân khác thử một chút đi, thăm hắn lúc nào có thể mọc ra. Còn chưa vào cửa, Diệp Phong đã nghe đến một cổ huyết tinh khí, làm hắn đi vào Thiên Phù Các cửa, thấy rõ tình cảnh bên trong lúc đó, nhất thời dâng lên một cơn tức giận. Ở Thiên Phù Các trong phòng khách, đứng ở một đám người, một người mặc đồ đông trẻ tuổi yêu tộc người, nhìn như châu quang bảo khí, trên cổ treo tử tinh ngọc vòng, trên ngón tay mang 4 cái nhẫn không gian, cả người tơ vàng trường bào, trong tay nắm một chuôi dính vết máu trường kiếm, nhìn như âm hiểm tà ác. Ở đó hoa phục yêu tộc người đứng phía sau 5 tên thân hình cao lớn, đầu báo vòng mắt đại hán, toàn thân bắp thịt thật cao nhô lên, toàn thân yêu khí bành trướng, vừa thấy chính là cao cấp yêu tu, là vậy hoa phục yêu tộc nhân đả thủ. Ở bọn họ trước mặt, nằm một tên thân thấp bé yêu tộc người, một cái cánh tay một cái chân bị chém đứt, trên đất chảy xuôi màu xanh biếc vết máu. Làm người ta kinh ngạc chính là, yêu tộc nhân tay gãy chân gãy chỗ, lại có thể sinh ra tinh tế tay nhỏ bé chân nhỏ, xem đứa bé sơ sinh tay chân. Mặc dù bị chém tới liền tay chân, nhưng là cái đó yêu tộc người vẫn liều mạng về phía trước bò, trong vũng máu bò sát, muốn đi lấy phía trước đánh mất trong vũng máu một chuôi một nửa đoàn đao. Vậy đoàn đao bị chấn thành 3 đoạn, đã không thể lại dùng. Vậy nằm trên đất, bị chém đứt tay chân yêu tộc người không phải người khác, chính là Diệp Phong đã từng đặc biệt khổ cực, bất chấp cực lớn nguy hiểm đi sâu vào kim dược bạc tổ ong bên trong, thay hắn tìm được yêu máu truyền thừa rắn muối bay, tên kia con thằn lằn tộc con thằn lằn nhỏ. Rắn muối bay cả người là máu, trên mặt bắp thịt co quắp, cố nén đau, cắn chặt hàm răng, tay run run chỉ, đi đủ bị kích hủy một nửa đoàn đao. Mặc dù hắn không đánh lại hoa phục thiếu niên, nhưng là hắn vẫn muốn đánh đấu, coi như chết trận, cũng sẽ không khuất phục. Mà vậy hoa phục yêu tộc người và hắn đả thủ, thì lộ ra khinh miệt mà lánh khốc thần sắc, phát ra từng trận cười nhạo. Mau leo nha, xem ngươi ít đi một cái tay, một cái chân còn có thể hay không bỏ dậy. Còn muốn đánh, ngươi vậy chút bản lãnh, muốn cùng thiếu gia của chúng ta đánh, đó là tự tìm đường chết. Ngày hôm nay để cho thiếu gia của chúng ta chơi cao hứng, nhà chúng ta thiếu gia liền tha ngươi một mạng. Thiên phủ các ở giữa người hầu bàn và những thứ khác quý khách một mặt thần sắc sợ hãi, thấy được một màn này, không người nào dám nói chuyện, hiển nhiên cái này hoa phục thiếu niên lai lịch không nhỏ. Hoa phục thiếu niên lộ ra tàn nhẫn cười nhạt, còn thật có thể leo, lại có thể so lần trước ta chặt đứt tay chân con chó kia leo nhanh hơn, để cho bổn công tử lại chém đoạn ngươi một cái chân, xem ngươi có thể leo mau hơn. Hắn giơ lên huyết kiếm trong tay, hướng về phía con thằn lằn nhỏ vậy một cái tốt chân, chợt chém xuống. Đồng nhiên, một đạo ánh sáng thoáng qua, hoa phục thiếu niên huyết kiếm trong tay bị đánh bay, cắm vào tiệm trong sảnh gian cây cột lớn trên, phát ra ông ông chiến minh. Hoa phục thiếu niên phát ra kêu thê lương thảm thiết, sâu thân run rẩy, xanh cả mặt, trong mắt lộ ra cực độ kinh hoàng, một khối cái móng tay lớn nhỏ đá thật sâu lõm vào hắn mu bàn tay bên trong. Tất cả người ngây ngẩn, hiển nhiên là có người động thủ, tổn thương hoa phục thiếu niên. Chương 2762, Huyết Yêu Tông thiếu chủ. Hoa phục thiếu niên trên mu bàn tay cắm một quả ngón tay lớn nhỏ đá, phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Bọn đại hán rôi rít gầm thét, giống như từng cái gầm thét dã thú, ai làm, dám đánh tổn thương thiếu gia của chúng ta. Muốn tìm cái chết không được. Thiếu gia của chúng ta nhưng mà Huyết Yêu Tông thiếu chủ, dám đối với thiếu gia của chúng ta ra tay, ăn gan báo. Chỉ vì một quả cái móng tay lớn nhỏ đá liền tổn thương hoa phục thiếu niên, tổn thương Huyết Yêu Tông thiếu chủ, để cho rất nhiều người hoài nghi. Vậy yêu tộc nhân tu luyện yêu nguyên, cũng sẽ trước luyện thể, sẽ đem mình yêu cốt, yêu máu, luyện được xem mình đồng ra sát. Cái này Huyết Yêu Tông thiếu chủ cũng không phải là phổ thông yêu tộc thanh niên, mà là Huyết Yêu Tông kỳ lân tử, là Huyết Yêu Tông tương lai hy vọng, cả người yêu nguyên đạt tới cấp 9 cảnh giới, đao kiếm khó khăn tổn thương. Lại bị một cái móng tay lớn trẻ trẻ đã tổn thương, còn kêu được như vậy thê lương, làm sao không để cho người hoài nghi. Nếu như nhìn kỹ lại, tổn thương hắn không chỉ là một quả đá đơn giản như vậy. Ở vết thương kia bốn phía, lại có thể còn quấn một vòng ngọn lửa màu tím, làm vậy đá đâm vào mu bàn tay bên trong, từng đạo ngọn lửa màu tím chui vào kinh mạch bên trong, xem đao như nhau cắt hoa phục thiếu niên tay phải kinh mạch. Khó trách hắn sẽ để cho được như vậy thế thảm. Mặc dù hắn luyện thể, yêu thân luyện được xem mình đồng ra sát, nhưng là cái này lửa tím nhưng là Diệp Phong phát ra liệt dương tử hỏa, thiên hạ chí cương chí dương ngọn lửa, chui vào trong kinh mạch tiêu hủy, như vậy đau đớn so chặt đứt hắn tay chân còn muốn đau. Hơn nữa cái loại này tiêu hủy, để cho hắn căn bản không cách nào tự khỏi bệnh, đây là Diệp Phong đối với hắn lấy chặt đứt rắn mối bay tay chân làm vui trừng phạt. Thương thế này làm sao như vậy kỳ quái, tại sao có thể có một đoàn ngọn lửa màu tím? Nó là từ đâu tới? Hoa phục thiếu niên cả người run rẩy, lộ ra cực độ hoảng sợ thần sắc, không tốt, ngọn lửa này quá tà môn, nó đốt tới cánh tay trong, nó ở trong kinh mạch chui. Đau chết ta không chịu nổi. Hoa phục thiếu niên cơ hồ muốn đau được ngất đi. Hắn cũng là một cái lòng dạ độc các tay, từ trong lòng ngực lại móc ra một cây truy thủ, hướng về phía mình cánh tay hung hãn cắt đi xuống. Màu xanh lá cây máu tươi cuồn cuộn, một cái tay nhỏ cánh tay rơi xuống đất. Để cho người kinh ngạc chính là vậy chỉ rơi xuống cánh tay, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành than cốc, đốt thành tro tàn. Hoa phục thiếu niên nhanh chóng ăn vào đan dược, thoa lên kim chế thuốc, hắn sắc mặt thảm bạch, đau được cả người run rẩy, cắt tay nhỏ bé cánh tay, đau đớn ngược lại hóa giải một ít. Diệp Phong cười nhạt, thằng nhóc này vậy coi là thông minh, quyết định thật nhanh, chém nhanh hơn, nếu không liệt dương tử hỏa sẽ dọc theo kinh mạch một nấu cho tới khi hắn đan điền, đem toàn thân đều thiêu hủy. Rắn mối bay từ dưới đất bò dậy, hắn lấy được yêu máu truyền thừa, con thằn lằn tộc có siêu cường lực tự lành coi như bị chém đứt tay chân cũng có thể nhanh chóng mọc ra. Hắn bị huyết yêu tông thiếu chủ chặt đứt tay chân bắt đầu lần nữa sinh ra. Hắn kinh ngạc nhìn hỗn loạn không chịu nổi huyết yêu tông thiếu chủ bọn họ, biết có người cứu mình, nếu không sẽ còn tiếp tục bị cái đó huyết yêu tông thiếu chủ giết hại. Diệp Phong đi tới, lạnh lùng nói, dám đả thương ta đệ tử, tội khác đem giết, đoạn ngươi một cánh tay, coi như là cảnh cáo, sau này lại tung bay như vậy ngang ngược, đốt được chính là đầu ngươi. Rắn mối bay nghe Diệp Phong thanh âm, nhất thời sửng sốt một chút, thấy được Diệp Phong đi vào thiên phủ các cửa, trên mặt hắn thoáng qua mà kinh ngạc vui mừng thần sắc, thống khổ vừa rồi cùng bi thương tất cả đều tiêu tán, lòng hắn bên trong kêu lên, là thượng tiên tới, hắn tới cứu ta. Rắn mối bay chuyện gì xảy ra? Thượng tiên, ta nhìn chúng thiên phủ các một tấm phù triện, đã móc tinh thạch mua, bọn họ xuất hiện, cứng rắn muốn cướp ta phù triện, ta không muốn gây phiền toái, đã nói nhường cho bọn họ, nhưng là bọn họ nhận ra ta là con thằn lằn tộc nhân. Liền chặt đứt tay ta chân, muốn xem tay ta chân làm sao mọc ra, cảm ơn thượng tiên cứu ta. Têu ta Diệp đại ca, ta không phải cái gì thượng tiên. Rắn mối bay một mặt cảm kích thân sắc, cảm ơn Diệp đại ca cứu mạng, đại ân đại đức rắn mối bay sẽ không quên, nếu không phải ngươi, ta mạng nhỏ sẽ không có, càng không có được yêu máu truyền thừa. Hoa phục thiếu niên bọn họ lúc này mới rõ ràng, là Diệp Phong ra tay. Nguyên lai là thằng nhóc này, hắn theo cái này người thằn lằn là một phe. Hoa phục thiếu niên vì giận dữ hét, các ngươi những thứ này ngốc nghếch, còn không giết cho ta hắn, nếu là không giết được hắn, các ngươi đem mình đầu cắt đi. Bọn đại hán cũng gọi được chố mắt nhìn nhau, sắc mặt bị sợ thảm hao tổn, huyết yêu tông thiếu nhưng mà lòng dạ ác độc, trừng mắt phải trả, đã từng có một tên thủ hạ, đánh hư thiếu chủ một cái ly trà, liền bị cắt thành 10 khối nuôi chó. Bọn họ nhanh chóng chen lấn hướng Diệp Phong phong tới. Thiếu chủ không nên gấp gáp, chúng ta cái này liền giết hắn, thay thiếu chủ trả thù. Thằng nhóc, ngươi dám đả thương thiếu chủ của chúng ta? Ngươi đi chết đi. Đi chết đi. Năm tên đại hán, mỗi cái người đều là cấp 8 yêu nguyên cảnh, cùng nhau hướng Diệp Phong vào tới, nhanh như gió xoáy, mặc dù ở Diệp Phong trong mắt không coi vào đâu, nhưng cũng uy lực mười phần. Rắn mối bay hận nói, các ngươi đều là tên vô sỉ, ta cùng các ngươi không thù không oán, các ngươi liền chặt đứt tay ta chân mua vui, các ngươi còn có đạo nghĩa có thể nói sao? Những người đàn ông này cùng rắn mối bay tu vi tương đương, rắn mối bay muốn xuất thủ, nhưng là Diệp Phong nhưng cản lại. Đến ta sau lưng đi, ngươi không phải bọn họ đối thủ. Cái này năm tên đại hán mặc dù mỗi người tu vi cũng cấp 8 yêu nguyên cảnh, nhưng là bọn họ từ huyết yêu tông cái này đại tông môn, tu yêu công, âm hiểm tà ác. Mỗi ngón tay người gian cũng phun máu ra, cái loại này xương máu người bình thường nếu là dính một chút liền sẽ chui vào huyết mạch bên trong, ăn mòn kinh mạch. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, một quyền thái hoàng tứ kích tầng 18 sóng trào liền đánh ra ngoài. Từng đạo sóng trào, nhấc lên đầy trời kinh khí. Đem 5 người tất cả đều xem ném đá như nhau, vứt ra ngoài. 5 tên yêu tộc đại hán xem đá như nhau bay ra ngoài, có người đụng vào thiên phủ các 10 người hợp vây phòng khách đại trụ trên, có người thì đụng vào cứng rắn trên vách tường. Bọn họ kết quả cơ hình dạng như nhau, tất cả đều gãy xương đứt gân, đổ xuống đất không ngừng rên rỉ. Ai u, thằng nhóc này lực tay thật là lớn, liền một quyền, ta cảm giác giống như là bị sóng biển xốc trở về. Ta cảm giác giống như là có một đạo sóng lớn vỗ tới, thiếu chút nữa cầm ta đập chết ở trên bờ cát. Thằng nhóc này, khí lực quá lớn, nhìn như vẫn là nhân tộc tại sao có thể có lớn như vậy khí lực? Thằng nhóc này thật giống như không chỉ là nhân tộc, còn có một loại khí tức, để cho ta cảm giác được đáng sợ. Diệp Phong biết cái này, 5 tên đại hán bị hắn thiếu chủ bắt buộc mới ra tay, cho nên cũng không có giết bọn họ, chỉ là để cho bọn họ gãy xương đứt gân, không cách nào mới đi ra hại người. Nhìn mình 5 tên thủ hạ ngã trái ngã phải, nằm đầy đất, huyết yêu tông thiếu chủ sắc mặt hơn nữa âm trầm, hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng kinh hoàng. Hắn biết Diệp Cơ không phải người bình thường, tùy tiện ném ra một cái hòn đá nhỏ, lại có thể mang như vậy một loại tà ác ngọn lửa màu tím, loại người này chỉ có địa yêu cảnh trở lên tu vi mới có thể làm được. Hắn lo lắng Diệp Phong còn sẽ dùng vậy tà ác lửa tím đốt mình. Chương 2763, Dương Trưởng Lão. Mới vừa rồi ở huyết yêu tông thiếu chủ huyết vi chặt đứt cánh tay mình thời điểm, hắn đã lặng lẽ giữ bể nhận không gian ở giữa cầu cứu Ngọc Giản, tiêu huyết yêu tông cao thủ trước tới cứu viện. Hắn lúc này không dám cùng Diệp Phong liều mạng, chỉ muốn kéo Diệp Phong, không để cho hắn chạy. hắn lộ ra khinh miệt mà thần sắc kiêu ngạo, thằng nhóc, ngươi dám đả thương ta, ngươi biết ta là ai chăng? Diệp Phong một mặt không quan tâm nói, ta quản ngươi là ai, ngươi lấn hiếp người quá đáng, ngông cường, chém người chân tới lấy vui, như vậy tàn bạo, người người đem giết. Diệp Phong nói về được nghĩa tránh từ nghiêm, bên cạnh vây xem thiên phủ các người hầu bản và quý khách, rồi rít lộ ra thần sắc tán thưởng, những lời này, cũng là bọn họ muốn đối với Huyết Yêu Tông thiếu chủ Huyết Vĩ lời nói, nhưng là bọn họ cũng không dám nói. Đừng nói không đánh lại Huyết Vĩ, lại không dám trêu chọc nơi đây đệ nhất đại tông Huyết Yêu Tông. Ngươi thật giống như rất cao thượng dáng vẻ, ngươi đã như vậy chính nghĩa, ngươi có dám hay không nói cho ta, ngươi là ai? Ngươi quản ta là ai, muốn điều tra ta bối cảnh? Yên tâm đi, ta không có bối cảnh, ngươi có thể yên tâm to gan để cho các ngươi Huyết Yêu Tông người tới giết ta. Ta cũng không sẽ chạy. Diệp Phong nhìn thấu Hoa Phục thiếu niên trong mắt lóe lên thần sắc, vậy đoán được hắn ý đồ là muốn kéo mình. Hắn đã nghe được từ đàng xa có mấy đạo hối hạ bay tới kinh khí, có một đạo khí thế thậm chí muốn so với gặp phải lục tướng quân còn muốn mạnh hơn một nước. Hắn cũng không để bụng những người này, mình lấy được sinh tử phù ấn, ở Minh Nguyệt Thiên Hải trận trong bản vẽ lại lĩnh ngộ hư không kiếm trải qua kiếm bể hư không kiếm ý, đối phó lục tướng quân loại cấp bậc này, nhiều một phần chắc chắn. Mặc dù chỉ là nhiều một phần chắc chắn, sai một ly sai ngàn dặm, hơn một phần cường độ, là thêm rất nhiều phần thắng. Vài cổ khổng lồ yêu nguyên, vọt tới Thiên Phủ Các. Thiên phủ các người hầu bản và mấy cái quý khách lộ ra thương tiếc thần sắc, nhìn về phía Diệp Phong, một cái tán tu cùng một cái tu chân tông môn đối kháng, mặc dù quá nhanh nhân tâm, thiên lý công chính, nhưng là vẫn là châu chấu đá xe, không tự lượng sức. Một cái đầu dê thân người lao yêu cái đầu tiên vọt vào Thiên Phủ Các, hắn dưới cằm một món trắng như tuyết để râu dê, không biết là tuổi tác quá lớn mạnh, vẫn là bởi vì hắn là một con dê yêu đầu. Phía sau lại cùng ba tên cấp 9 yêu nguyên yêu tu. Người đầu dê không chỉ có tu vi cao nhất, địa vị vậy rất cao, về sau ba tên yêu tu, đối với người đầu dê so sánh thiếu chủ hơn nữa tôn kính. Bọn họ ôm quyền nói, thiếu chủ, Dương trưởng lão. Huyết Yêu Tông thiếu chủ hận nói, các ngươi làm sao mới đến, vậy quá chậm, cha ta ngày thường làm sao dạy các ngươi, ta ngày hôm nay bị người tổn thương, các ngươi mười tức sau đó mới chạy tới, ta muốn nói cho cha ta biết trách phạt các ngươi. Dương trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, xem thường, vậy ba cái yêu tu, thì hù được mặt không có chút máu, một mặt cười khổ. Chúng ta khoảng cách khá xa, cứu giá chậm trễ, xin thiếu chủ tha thứ. Cái này người đầu dê yêu nguyên đã sớm vượt qua cấp 7 hóa hình cấp, phỏng đoán cũng đạt tới cấp 10 yêu vương cảnh. Bất qua ở yêu giới trên đại lục, yêu tộc bởi vì để cho mình cùng yếu ớt người phân tới, bọn họ vậy cũng người đầu thu thân, không đem mình đầu hóa thành hình người. Tốt như vậy khác biệt xuất từ mấy yêu tộc cao thượng mạnh mẽ huyết mạch. Thấy được người đầu dê tới, cái đó Hoa Phục thiếu niên Huyết Vĩ lập tức đắc ý. Dương trưởng lão, ngươi tới đúng dịp, thằng nhóc này đoạn ta một cánh tay. Tổn thương hộ vệ đoàn, nhất định không thể để cho hắn chạy, muốn giết hắn, còn muốn đem hắn tất cả đệ tử, gia tộc, người thân bạn già, tất cả đều giết đi. Những lời này mặc dù là cùng Dương trưởng lão nói, nhưng là Hoa Phục thiếu niên Huyết Vĩ nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong nói được, vừa nói, còn một bên nào tưởng tàn sát Diệp Phong tộc nhân, người thân mà thống khoái. Nếu như cái này Huyết Yêu Tông thiếu chủ chỉ là muốn giết mình, Diệp Phong cũng sẽ không giận, mình liệt Dương tử hỏa đốt đứt hắn cánh tay, đã hành hạ qua hắn. Hắn dậy ý định giết người rất bình thường. Nhưng là cái này Huyết Vĩ lại nói ra như vậy một phen ác độc nói, xúc động Diệp Phong con tim lịch lần, nâng lên Diệp Phong tức giận, để cho hắn trong lòng dâng lên một cổ sát cơ mãnh liệt. Thằng nhóc, ngươi thật tác độc, ngươi chém người chân làm thú vui, giáo ta huấn ngươi, đó là cứu ngươi, để cho ngươi sẽ không một ngày kêu bởi vì quá cản rỡ mà mất mạng, ngươi nhưng muốn giết tộc nhân ta, giết ta người thân, thật là quá ác độc, ta Diệp Phong ngày hôm nay không giết ngươi, hưởng là người. Dương trưởng lão đánh giá Diệp Phong, cảm thấy Diệp Phong trên mình một món bán thần hơi thở, cười nhạt, thằng nhóc, ngươi không sợ nhanh đầu lưỡi, một cấp bán thần, tối đa bất quá hư dương cảnh, gạo châu vậy sáng lên hoa, chịu chết đi. Dương trưởng lão đưa tay nhẹ nhàng chỉ một cái, vậy chỉ một cái, bầu trời bên trong, đột nhiên tràn đầy từng luồng màu đen sợi tơ, những thứ này màu đen sợi tơ, từng đạo đan vào một chỗ, hóa thành một đạo to lớn lưới đen, không chỉ có phải đem Diệp Phong cuốn vào, thậm chí phải đem toàn bộ thiên phủ các một tầng phòng khách cho gói lại. Diệp Phong cảm giác một món nguy cơ, những thứ này thiên ti vạn lũ hắc khí đan vào một chỗ, đè được Diệp Phong hít thở không thông, tựa như vậy lưới bí mật không ra gió, thậm chí so đỉnh núi còn muốn nặng nề. Không thể bị vậy từng luồng hắc khí giao đan thành lưới lớn lưới ở, tấm lưới lớn này trên ẩn chứa một loại lực lượng cường đại quy luật, đừng xem chỉ là một tấm nhẹ bông lưới, nhưng là mỗi một cây hắc khí đều giống như dị thường nặng nề, chúng giống như một cái to lớn gông xiềng muốn đắp lên Diệp Phong và rắn mối bay trên mình. Đây chính là lực lượng quy luật. Một tia khói nhẹ liền nặng nghề như vậy, đây nếu là những hắc khí này toàn bộ ngưng là thật thể, từng cái, từng kia, há chẳng phải là có thể cầm mặt đất đập ra một cái hố sâu. Diệp Phong ở đó từng luồng hắc khí ùn ùn kéo đến bao phủ lúc xuống, một đạo thiên sát huyết phù ấn trực tiếp đánh ra, vây mị cứu triệu, trực tiếp công kích Dương trưởng lão. Dương trưởng lão trong lòng đang âm thầm lo lắng, hy vọng Diệp Phong có thể bị vậy lũ lũ khói đen bao phủ, cái này khói đen ngưng tụ ra cũng không phải là lượn lờ khinh yên, mà là nạm trọng lực quy luật, vậy từng luồng khói đen đem sẽ cuối cùng quấn quanh chung một chỗ, hóa thành một cái diện tích rộng rãi, nhưng nặng dị thường lưới lớn, không có người có thể từ nơi này chạy đi. Đáng tiếc, hắn âm tà vô cùng hắc khí tà lưới, nhưng gặp chí cương chí dương liệt dương tử hỏa. Diệp Phong ngón tay gian bắn nhanh ra một đạo chói mắt ngọn lửa, hướng ngay đầu rơi xuống hắc khí đốt đi. Hắc khí kia vừa đụng xúc vậy hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu tím, lập tức bị dẫn hỏa, hơn nữa giống như một cái đạo đường dây nóng như nhau, một trong chớp mắt, liền từ nơi này đầu đốt tới đầu kia, hơn nữa gặp đan chéo hắc khí lúc đó, liền hóa thành hai đạo hỏa diễm. Không chờ vậy ùn ùn kéo đến hắc khí lưới lớn rơi xuống, cũng đã ở giữa không trung đốt cháy hết sạch. Dương trưởng lão một mặt kinh ngạc, hắc khí kia cũng không phải là ngọn lửa thông thường có thể đốt, làm sao có thể chứ, đây là ngọn lửa gì uy lực lớn mạnh như vậy, nhất định có thể đứng vào thập đại yêu hỏa bảng bên trong. Thằng nhóc này có thể sử dụng như thế cường đại ngọn lửa, không giống như là phổ thông tán tu, chẳng lẽ là hỏa yêu tông người. Dương trưởng lão càng phát ra không dám khinh thị Diệp Phong, thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là người nào? Là từ cái đại lục nào tới? Tông môn nào? Diệp Phong xem thường, ngươi quản ta cái đại lục nào? Tông môn nào? Muốn đánh thì đánh, không đánh liền cút. Chương 2764, cưới hổ khó xuống. Dương trưởng lão cười nhạt, thằng nhóc, ngươi là tự tìm chết, không nên trách lão phu. Một cổ nồng đậm huyết tinh khí bạo phát ra ngoài, Dương trưởng lão trong tay toát ra một đạo huyết quang, chậm rãi lên phía giữa không trung bên trong, hóa thành một cái to lớn đọt gờ giam, ánh mắt âm u giá rét, đối với cua quẻo to lớn ngưng trọng, hung hãn hướng Diệp Phong vọt tới. Cảm thấy máu kia dê huyễn tượng ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Cái này hảo ảnh mặc dù không xem thú dữ khác hung như vậy tàn nhẫn, nhưng là trong đó bao hàm cường đại lực lượng quy luật, một sông lên tới giữa, đúng cái thiên địa cơ hồ đều muốn sụp đổ. Mặc dù trong lời nói Diệp Phong tràn đầy khinh miệt, nhưng là đối mặt Dương trưởng lao ác liệt nhất kích, cũng không dám khinh địch. Hắn hai quả đấm nắm chặt, toàn thân ánh sáng tím lóe lên, một quyền tầng 18 sóng trào, thả ra mạnh mẽ quyền kính, tầng tầng lớp lớp, một sóng thắng được một sóng, nên hướng đụng tới máu dê huyết tượng. Oen, từng đạo kinh khí nổ ra. Tầng 18 sóng trào, bị Dương trưởng lão màu máu hình ảnh dễ như bỡn liền đụng ra, để cho Diệp Phong thầm kinh hãi. Lực lượng quy luật không hổ xếp hạng 10 đại pháp tắc bên trong, mạnh mẽ uy mãnh, để cho lực lượng tăng gấp đôi. Diệp Phong không chút kinh hoảng, liên tiếp đánh ra 108 quyền, thành khẩn đều là tầng 18 sóng trào. Trong chốc lát, toàn bộ thiên phù các trong đại điện, tất cả đều là màu tím quyền ảnh, tựa như đầy trời sóng biển, mãnh liệt thủy triều lên xuống, liên miên không ngừng. Diệp Phong kinh ngạc, Dương trưởng lão giống vậy kinh hãi. Hắn cảm giác giống như lâm vào một phiến màu tím sóng biển bên trong, tầng tầng lớp lớp quyền ảnh, đem mình cường đại đụng một cái lực, đánh được tan cảnh, hoán tàng ra. Thậm chí đến cuối cùng, Dương trưởng lão không thể không về phía sau trật lui, một bắt pháp quyết, bên người huyết ảnh bạo tránh, mới đưa Diệp Phong quyền ảnh bên trong vậy sóng biển vậy tầng tầng ám kình ngăn trở. Hắn sắc mặt càng thêm rét lạnh, mình máu dê sức lực bên trong ẩn chứa cường đại quy luật lực, tu sĩ bình thường căn bản không cách nào chống cự, trừ phi đối phương cũng đạt tới ngộ đạo cảnh, có thể biết rõ quy luật lực. Cái đại lục này đã rất lâu, không có thấy được thái cổ thần tộc người, bọn họ mấy ngàn năm qua, giống như là biến mất ở thất giới, đồng nhiên chui ra như vậy một cái bán thần, lại để cho người nhớ tới thái cổ thần tộc người mạnh mẽ. Bất quá thằng nhóc này chỉ có một món bán thần lực, không đủ gây sợ hãi, coi như là chân tránh thái cổ thần tộc người tới, thì như thế nào, ai bảo hắn dám đả thương bổn tông thiếu chủ. Dương trưởng lão hừ lạnh nói, thằng nhóc, khó trách ngươi như vậy ngông cuồng. Lúc đầu cũng lĩnh ngộ quy luật lực, bất quá đây mới là ta một nửa lực lượng, phía dưới ta muốn thi triển toàn lực, xem ngươi có thể chống đỡ mấy lần hợp. Diệp Phong tương đối châm phong cười nhạt, những lời này, cũng là ta muốn đối với ngươi nói. Thằng nhóc, vậy ngươi liền thử một lần bổn trưởng lão máu dê sừng. Dương trưởng lão trợn tròn đôi mắt, giữa không trung huyết quang ảo ảnh lần nữa căng phồng lên, vậy chỉ máu dê ảo ảnh ở giữa đọt gờ giam trong đó bên trái một con dê sừng vô hạn mở rộng, giống như là bành trướng hơn 10 lần. Cơ hồ tràn ngập đúng cái thiên địa. Máu dê sừng. Đây là Dương trưởng lão bí kỹ một trong, uy lực mạnh mẽ, giữa không trung mùi máu tanh hơn nữa đậm đà, một cái to lớn sừng dê, giống như một đạo đỉnh núi, hướng Diệp Phong mãnh kích tới đây. Đối mặt như vậy lực lượng cường hãn quy luật lực, Diệp Phong vốn định thi triển ngay tức thì di động, tránh thoát đi, nhưng là hắn chỉ là muốn một tí, trên mình lóe ra một chút xíu không gian quy luật lực, nhưng lại dừng lại. Hắn muốn thử một chút cái này Dương trưởng lao thi triển ra lực lượng quy luật kết quả cường đại bao nhiêu. Hắn đã biết rõ không gian quy luật lực, thời gian pháp lực, còn có ngũ hành quy luật lực, hiện tại gặp lực lượng quy luật, những thứ này đều là 10 đại pháp tắc bên trong quy luật lực, hắn muốn hiểu nhiều một chút. Quy luật lực, quy luật lĩnh vực đối với Diệp Phong mà nói, vẫn là một cái mới lĩnh vực, hắn giống như một cái người mới học, đối với cái này to lớn dị thường tràn ngập tò mò. Cho nên hắn ngưng thi triển hư không truyền tống, lại nữa né tránh, đè xuống mới vừa rồi hơi chập chờn không gian quy luật lực, quyết định liều mạng một chiêu. Hắn khẽ quát một tiếng, toàn thân thái cổ thần nguyên bạo phát ra ngoài, thái hoàng tứ kích thứ tư đánh, chồng chất đốt, thuận thế đánh ra, từng đạo bóng sáng màu tím, mau được cùng không khí ma cỏ sát ra ngọn lửa màu tím, trùng trùng điệp điệp, uy lực vậy như sóng gió kinh hoàng. To lớn máu sừng dê cùng chồng chất đốt đụng vào nhau, nhấc lên từng đạo sóng gió kinh hoàng, sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng vọt tới, thiếu chút nữa đem thiên phủ cắt cho rung sụp. Diệp Phong cùng Dương trưởng lão đánh cái kỳ cổ tương đương, hai người đều bị đối phương cường đại lực lượng chấn động được khí huyết lững lờ, lui về phía sau mấy bước. Bất quá hai người tâm tình nhưng hoàn toàn không cùng. Diệp Phong lần đầu cùng cấp 10 yêu nguyên cảnh trưởng lao ra tay, không cách nào dự đoán thực lực đối phương số người lại chiếm ưu, áp lực rất lớn, nhưng là một kích này, hai bên tám lạng, người nửa cân, Diệp Phong lòng tin tăng cường rất nhiều. Người tuổi trẻ khôi phục mau, con nghé mới xanh không sợ cọp, một loại khát vọng khiêu chiến, hưng phấn kích thích cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Lòng hắn bên trong thầm nghĩ muốn, huyết yêu tông trưởng lão, bất quá như vậy. Nếu như lại tới mấy quyền, ta khí huyết lại tinh tiến 2 điểm, ta thì có nắm chắc đánh lui cái này máu Dương trưởng lão. Mà Dương trưởng lão giữ thần sắc không thay đổi, nhưng là trong lòng nhưng bội cảm áp lực, thằng nhóc này lại có thể ngăn được ta 80% lực máu sừng dê tuyệt học nhất kích, xem ra thái cổ thần tộc huyết mạch là mạnh à, chính là có huyết mạch, vẫn thắng được yêu tộc. Yêu tộc người xưa nay sùng bái cường giả, mặc dù người ma tộc tà ác hung mãnh, bọn họ đối với ma nhân so đối với nhân loại muốn cung kính. Thái cổ thần tộc máu người mạch càng cường đại hơn, hắn đối với thái cổ thần tộc người nhất là cung kính. Diệp Phong có thể ngăn cản Dương trưởng lão 80% lực nhất kích, cũng để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, thần sắc gian lại nữa như vậy khinh miệt. Gặp Dương trưởng lão thi triển ra máu sừng dê, cùng Diệp Phong đánh ngang tay, huyết yêu tông thiếu chủ huyết vĩ thần sắc kích động, cao hứng phủi phủi tay nói, giết hắn, để cho hắn dám theo bổn thiếu chủ đối kháng. Thấy được huyết vĩ ở bên cạnh kêu gào, lo lắng sẽ chọc cho dậy Diệp Phong tức giận. Cái loại này thái cổ thần tộc huyết mạch, tối kỵ giận. Huyết mạch của bọn họ phát triển tính quá mạnh mẽ, nhìn như so tu sĩ bình thường mạnh không được nhiều ít, nhưng là một khi bị chọc giận, liền sẽ lực lượng thành bội trở tăng. Hơn 5.000 năm trước, thất giới trận chiến thời điểm, Dương trưởng lão liền thấy được một tên thái cổ thần tộc người, ở trạng thái giận dữ hạ, cứng rắn đem một tên so hắn mạnh mẽ một cái đại cảnh giới ma tướng giết đi. Mới vừa rồi hắn cùng Diệp Phong là đánh được bên tám lạng, người nửa cân, không hơn không kém. Nhưng là hắn nhưng cảm giác có một cổ cường đại lực lượng chui vào trong kinh mạch, để cho hắn kinh mạch có một loại đau tê tâm liệt phế, bất quá hắn nhưng mà cấp 10 yêu vương, thầm vận yêu nguyên, đem cái loại này lưu lại ở trong kinh mạch ngọn lửa cho đè ép. Ngoài mặt, hai người bên tám lạng, người nửa cân, nhưng là Dương trưởng lão trong lòng hiểu rõ, là mình bại, nếu như sẽ cùng Diệp Phong giao thủ, trong 10 chiêu, mình thì phải nguyên hình bại lộ. Lòng hắn bên trong âm thầm kêu khổ, thằng nhóc con, nếu không phải ngươi gây họa, bổn trưởng lão có thể gặp phải mạnh như vậy kẻ địch sao? Ngươi để cho lão cưới hổ khó xuống, cùng trở về nhất định báo lên tông chủ, để cho hắn trừng phạt ngươi. Nhìn ra Dương trưởng lão một mặt tâm trầm, huyết yêu tông thiếu chủ tiếp tục cười lạnh nói, Dương trưởng lão, ngươi nếu là thay ta giết hắn, đến lúc tông môn, ta nhất định để cho cha ta, khen thưởng ngươi một giọt yêu tộc bổn nguyên máu. Chương 2765, thôi chiến. Nghe thiếu chủ nói muốn để cho tông chủ ban thưởng mình bổn nguyên yêu máu. Cái này làm cho Dương trưởng lão âm thầm tâm hỉ, mới vừa rồi khó chịu quét một cái sạch, sắc mặt âm trầm nhiều phần mong đợi. Cái này bổn nguyên yêu máu, đặc biệt chân quý, cùng yêu tộc huyết mạch truyền thừa tương tự, bất quá cái này yêu tộc bổn nguyên máu, là tới từ mấy ngàn năm trước yêu đế bổn nguyên máu, bất kỳ yêu tộc người đều có thể hút lấy, có thể để cho mình yêu nguyên một bước lên mây, một bước lên trời tăng cường. Bất quá thằng nhóc này cũng không dễ dàng giết à, thằng nhóc này thật giống như còn không có đem hết toàn lực, khẳng định còn có hậu thủ. Ở hai người trong chiến đấu, thiên phủ các ở nơi này loại sóng gió kinh hoàng vậy sóng trùng kích hạ, lung lay mấy cái. Cái này thiên phủ các đã sớm mở ra bảo vệ các đại trận, đặc biệt là trong phòng khách, mặt đất, vòng tròn lớn trụ, bốn phía vách tường, tất cả đều nạm củng cố trận pháp phù văn, còn đều là cấp 7 trở lên cao cấp phù văn, cho nên thiên phủ các lầu các đặc biệt vững chắc. Vì phòng ngừa có người phá hoại thiên phủ các chủ ở vách tường cùng trong mặt đất cũng ra chỉ phù văn, bày ra phòng ngự đại trận. Cái loại này phụ trận đủ để ngăn cản cấp 11 địa yêu cảnh trở lên yêu tổ công kích. Thiên phủ các lung lay mấy cái, dường như chẳng có gì lạ, nhưng cũng để cho thiên phủ các người hù ra cả người mồ hôi lạnh. Thiên phủ các tầng chót mấy vị trưởng lão, đang bế quan, cũng bị cái loại này động tĩnh thức tỉnh, chợt mở mắt. Đại trưởng lão Thôi Chiến lạnh lùng nói, người nào, dám ở chúng ta thiên phủ các động võ. Thiên phủ các canh giữ ở lầu ở giữa trưởng quỹ nhanh chóng trả lời, báo cáo trưởng lão, là Huyết Yêu Tông Dương trưởng lão và một cái quý khách xảy ra tranh chấp, động tới tay. Thiên phủ các đại trưởng lão Thôi Chiến, một món thần thức lập tức tản khắp liền thiên phủ các. Hắn dùng thần thức quan sát Diệp Phong cùng Dương trưởng lão đánh một trận. Huyết Yêu Tông thiếu chủ Huyết Vĩ Lưu không nhìn ra trận chiến này kết quả cùng chỗ vi diệu, nhưng là thiên phủ các đại trưởng lão Thôi Chiến đồng dạng là cấp 10 yêu nguyên cảnh, lập tức cũng cảm giác được Dương trưởng lão hô hấp tới giữa có chút run rập, hiển nhiên dùng sức quá độ. Hắn cùng Dương trưởng lão là quen biết đã lâu, không hề giao hảo, vậy không thể nói xích mích, bất quá hai người luôn là âm thầm so tài. Có thể để cho Dương trưởng lão liên tiếp thi triển ba đạo bí thuật, tuyệt chiêu máu sừng dê cũng thi triển ra, không có chiếm được một chút tiện nghi, có thể gặp cái này người thanh niên người có chút bản lãnh. Hắn thời điểm bắt đầu cũng không có cảm thấy được, Diệp Phong thái cổ thần nguyên hơi thở, cho đến Diệp Phong thi triển thái hoàng tứ kích thức thứ tư trồng chất đốt, kinh động hắn, hắn mới cảm giác được Diệp Phong trên mình thái cổ thần nguyên hơi thở. Hắn trên mặt hiện lên thần sắc tán thưởng, người này không phải là loài người. Nguyên lai là bán thần, khó trách như thế mạnh, huyết mạch lực cũng lên tới hư dương sơ cấp, có chút ý tứ. Một là ngăn cản người khác ở thiên phù các động thủ, ảnh hưởng làm ăn, hai là trợ giúp Diệp Phong không vùi lấp trong loạn chiến bên trong. Hắn thanh âm lập tức ở một tầng vang lên, cả giận nói, nguyên lai là dê hơn sĩ, ngươi cái này dê hơn sĩ thật là nhiều chuyện, nếu muốn cùng người đánh nhau, liền đi ra ngoài đánh, không muốn ảnh hưởng chúng ta thiên phù các làm ăn. Thôi trưởng lão, ngươi. Dương trưởng lão bọn họ không khỏi được sắc mặt trầm xuống, nhưng là thiên phù các không chỉ là một cái mua bán phù triện phường thị, sau lưng là thiên phù yêu tông, ở thiên yêu hoàng thành có bí mật thế lực, không tốt đắc tội. Vị này tiểu huynh đệ là chúng ta quý khách, các ngươi cũng là chúng ta quý khách, có thể hay không xem ở lao phu mặt mũi dừng tay. Nghe được Thôi Chiến có chút bảo vệ Diệp Phong ý. Dương trưởng lão cũng biết Diệp Phong cũng khó đối phó, thật tốt mượn cơ hội xuống đài. Hắn cười lạnh nói, Thôi trưởng lão, thỉnh vật kiến quái, chúng ta chỉ là tạm thời mâu thuẫn mà thôi, nếu ảnh hưởng quý tông làm ăn, chúng ta cái này liền rời đi. Nói xong, Dương trưởng lão dẫn Huyết Yêu Tông thiếu chủ mấy người rời đi thiên phủ các. Huyết Yêu Tông thiếu chủ Huyết Vĩ còn không muốn thiện Thôi làm huề, Dương trưởng lão âm thầm truyền âm, cái này người thanh niên tu vi bất phàm, bổn tôn cũng không phải là hắn đối thủ, thiếu chủ trước bất giận. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, chờ chúng ta trở về, thảo luận kỹ hơn. Đi, chúng ta đi về trước. Dương trưởng lão thi triển Huyết Yêu Tông yêu máu bí thuật, đem Huyết Vĩ phỏng bụng phình lên chữa, lần nữa lại mọc ra. Hắn hướng Diệp Phong nhìn một cái, thằng nhóc, ngày hôm nay sự việc còn chưa xong, trước hết để cho ngươi sống mấy ngày, chúng ta đi. Lúc rời đi, Huyết Vĩ hoán độc nhìn chằm chằm Diệp Phong, thằng nhóc, trước hết để cho ngươi sống hai ngày, ở nơi này đại lục Bạch Vân, nếu ai chọc ta Huyết Yêu Tông, coi như là chạy đến chân trời góc biển cũng không dùng, cũng sẽ bị chúng ta tìm được. Diệp Phong xem thường, ta không dự định đi, ta ở chỗ này thành Bạch Vân. Hừ. Huyết Vĩ bọn họ đi liền sau đó, Diệp Phong hỏi con thằn lằn nhỏ, ngươi cánh tay thế nào? Con thằn lằn nhỏ mang cảm kích thần sắc, hì hì, chút thương thế này không có gì đáng ngại, chúng ta con thằn lằn tộc yêu máu bí thuật chính là mạnh mẽ tự khỏi bệnh thuật, chỉ cần không chém hết chúng ta đầu, chúng ta là có thể rất nhanh khôi phục như cũ. Được, thằng nhóc ngươi cái này được, gặp phải cường địch cũng dám đánh một trận, đây mới là dũng cảm. Ta vẫn còn quá yếu, bất quá lần này ta đắc tội Huyết Yêu Tông thiếu chủ, Huyết Yêu Tông chiêu thu đệ tử, ta là sẽ không đi. Bọn họ thiếu chủ như vậy cậy mạnh, cái này tông môn không thích hợp ta. Yêu tộc đại lục, tông môn săn sát, coi như Huyết Yêu Tông không thích hợp ngươi, còn có nhiều hơn tông môn, có thể chọn, bằng ngươi cái loại này yêu máu truyền thừa, tới chỗ nào cũng sẽ đất đặt chân. Một vị râu tóc bạc trắng cụ già xuất hiện ở trong phòng khách, chính là thiên phủ các đại trưởng lão, hắn đối với thiên phủ các trưởng quý nói, người này do ta tới tiếp đãi. Cảm giác được đại trưởng lão chính là mới vừa rồi thúc đẩy Huyết Yêu Tông Dương trưởng lão bọn họ người rời đi. Diệp Phong ôm quyền mỉm cười nói, cảm ơn vị trưởng lão này, để cho ta tránh một tràng ác chiến. Thôi trưởng lão đánh giá Diệp Phong, vuốt râu cười nói, tiểu lão nhi chỉ là làm cái hòa sự lão mà thôi, không đáng nhắc đến. Tiểu lão nhi họ Thôi, tiểu huynh đệ ngươi tôn tính đại danh à. Nguyên lai là Thôi trưởng lão, thất kính, tiểu tử Diệp Phong. Ha ha Diệp lão đệ, trẻ tuổi có là à, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, xem ngươi cốt linh bất quá hơn 20 tuổi, lại có thể cùng cấp 10 yêu vương đánh một trận. Còn chiến thượng phong, bội phục, không hổ là có thái cổ thần tộc huyết mạch. Cái đó dê hơn sĩ thật không biết xấu hổ, rõ ràng đã thua, còn chết đòi mạng tử, ta thật xem thường hắn. Có thể xem thôi trưởng lão như vậy tính tình thật người không nhiều. Diệp lão đệ, muốn hỏi thăm ngươi một người, nếu ngươi là thái cổ thần tộc người, tiểu lão nhi có người bạn thân, là thái cổ thần tộc băng tuyết thần vương, không biết tiểu huynh đệ có nghe thấy. Diệp Phong gật đầu một cái, bất quá trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ thần sắc, băng tuyết thần vương. Đương nhiên là có nghe thấy, hơn nữa còn gặp qua, chính là hắn dạy tại hạ một cái thái cổ thần tộc bí thuật. Đáng tiếc, ở thất giới cuộc chiến sau đó, hắn đã chết, hôm nay cũng chỉ là một món thần hồn. Thôi trưởng lão trên mặt thoáng qua một chút bất đắc dĩ, năm đó thất giới cuộc chiến, nếu không phải thái cổ thần tộc tham dự vào, chúng ta thất giới chỉ sợ sớm đã bị người ma tộc chiếm lĩnh. Mạng ta cũng là băng tuyết thần vương cứu, không nghĩ tới hắn đã chết, đáng tiếc à. Chương 2766, truyền tống phủ. Nghe thôi trưởng lão nhắc tới băng tuyết thần vương, Diệp Phong ngẩng đầu lên, trên mặt thần sắc rừng rưng. Đi qua vô số ác chiến, gặp qua quá nhiều chết tử vong, Diệp Phong đã có thể khống chế mình cảm tình chập chờn. Là đáng tiếc, bất quá chiến tranh chính là như vậy, nhất tướng công thành vạn cốt khô, có người có thể sống sót, có đã cách chúng ta đi. Thôi trưởng lão liếc một cái con thằn lằn nhỏ, trên mặt thoáng qua một vẻ kinh ngạc, con thằn lằn tộc nhân, huyết mạch lực cường hãn, hiển nhiên lấy được yêu máu truyền thừa, khó khăn được. Mặc dù hiện tại tu vi bất quá mới cấp 7 yêu nguyên hóa hình, bất quá tương lai thành liền không thể giới hạn à. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, từ thôi trưởng lão trong lời nói nghe ra một chút vẻ tán thưởng. Hắn mỉm cười nhìn con thằn lằn nhỏ, thay hắn giới thiệu, vị này con thằn lằn nhỏ là tại hạ bằng hữu, có thể được thôi trưởng lão thưởng thức, là vận mệnh của hắn à. Con thằn lằn nhỏ trợn to hai mắt, không quá rõ ràng Diệp Phong ý, bất quá thôi trưởng lão khen mình, hắn biết đối phương là cái này phường thị trưởng lão, nhanh chóng cung kính nói, cảm ơn thôi trưởng lão khen ngợi, nhỏ rắn mối bay. Được, tới, đến bên cạnh chỗ trang nhã liền ngồi, trước uống ly trà đi. Diệp Phong và rắn mối bay đi theo thôi đại trưởng lão đi tới bên phòng, đó là đặc biệt chiêu đãi khách quý địa phương, để mấy tờ tinh hồng tỏa sáng gỗ tử đàn bàn, phía trên để bộ đồ trà. Một cái người hầu bàn cho bọn họ bưng tới thượng hạng linh trà, một đạo trà thơm làm người ta tâm thần sảng khoái. Thôi trưởng lão nghi ngờ nói, tiểu huynh đệ, các ngươi không phải cái đại lục này nhân sĩ. Diệp Phong cười nói, không sai, chúng ta thật ra thì ngày hôm qua mới từ ma giới tới đây. Thôi trưởng lão động dung nói, các ngươi sự việc ở thành Bạch Vân đã truyền ra, tuần tra thủ thành binh lính phát hiện một cái cổ xưa truyền tống trận khởi động, từ ma giới truyền đến mấy người. Chẳng lẽ các ngươi liền ở trong đó? Không sai, không nghĩ tới còn truyền thật mau, liền thôi trưởng lão đều biết. Từ ma giới truyền đưa tới người, đương nhiên là một cái sự kiện lớn, nơi này mấy ngàn năm cùng ma giới không thông, hôm nay nhưng thông, để cho chúng ta có chút lo lắng. Yêu tộc người cũng không ý kỵ người ma tộc, thất giới cuộc chiến sau đó, ở lại yêu giới người ma tộc cũng không thiếu. Nhưng là nghe nói có người người ma tộc từ ma giới tới, vẫn có chút lo lắng lịch sử sẽ tái diễn, dẫu sao người ma tộc quá mức hung tàn. Nhìn ra thôi trưởng lão lo lắng cái gì, Diệp Phong cười nói, ta có thể hiểu, bất quá thôi trưởng lão yên tâm, hiện tại ma giới chỉ có chính là cửu giới, hơn nữa tản tạ không chịu nổi, liền thống nhất ma giới cũng khả năng không lớn, chớ đừng nói chi là lại vào xâm nhập cái khác sáu giới. Thôi trưởng lão vuốt râu cười nói, nguyện nghe nói rõ. Diệp Phong đem ma giới tình huống đơn giản nói cho thôi trưởng lão, thôi trưởng lão nghe được làm lộ vẻ xúc động, sau khi nghe xong, chật chật lấy làm kỳ. Ma giới 9 cái tu chân tinh cầu, thứ nhất ma giới bị tiên nhân chiếm lĩnh, thứ hai ma giới bị ta yêu tộc người chiếm lĩnh, thứ 9 ma giới cũng bị các tộc liên hiệp chiếm lĩnh, cái này ma giới đúng là còn không có khôi phục nguyên khí, ha ha, không đáng để lo. Diệp Phong cũng không có nói mình chính là thứ 9 người ma giới hoàng, chỉ là hơi hợt nói một ít thế lực phân chia. Mà thôi trưởng lão cũng đem đại lục Bạch Vân tình huống nói cho Diệp Phong. Tiểu huynh đệ, ngươi tới thiên phủ các là muốn mua gì vẫn là chỉ là tới xem một chút. Ta thật muốn mua ít đồ, chỉ là không biết quý tông có hay không. À, nói nghe một chút. Diệp Phong cũng không có đem thác ấn liền phá giới phù ngọc giản đưa cho thôi chiến, chỉ là mỉm cười xách ra một chút nói, ta muốn mua phá giới phù, có thể từ nơi này trở lại về nhân giới phá giới phù. Thôi chiến đầu tiên là sửng sốt một tí, nhưng là cũng không có cảm giác được bất ngờ. Từ thất giới truyền tống trận bị phế trừ, không cách nào thông qua truyền tống trận ra vào tất cả giới, mọi người liền sẽ nghĩ đủ phương cách đi tìm đến tiến vào các giới phương pháp, loại phương pháp này rất mong manh, tựa hồ là cái truyền thuyết. Thôi chiến tiếp nối nói, ngươi nói cái này phá giới phù chúng ta còn thật không có, chúng ta chỉ có truyền tống phù, có thể ở cùng đại lục tới giữa tiến hành truyền tống, thậm chí có thể không cùng đại lục tới giữa tiến hành truyền tống, cái loại này truyền tống phù mặc dù giá cả đắt tiền, nhưng là chúng ta thật là có. Bất quá Diệp lão đệ ngươi nói như vậy có thể phá ra thất giới giới vách đá phá giới phủ, không có. Thấy được thôi trưởng lão trong mắt chân thành, Diệp Phong gật đầu một cái. Cái loại này phá giới phù, nếu không phải từ Lã Phương trên mình thấy được, Diệp Phong cũng không biết còn có cái loại này tiên phù. Thôi Chiến nhìn Diệp Phong, lộ ra biết được hết thảy thần sắc mỉm cười nói, Diệp lão đệ, ngươi nói như vậy phá giới phù, chỉ có tiên giới mới có, chúng ta yêu tộc người không làm được như vậy phá giới phù. Như vậy phá giới phù, ta cũng từng nghe thấy qua, chế phù người muốn hiểu 10 đại pháp tắc. Tiểu huynh đệ chắc hiểu rõ quy luật lực, mới vừa rồi cùng Dê Hơn Sĩ đánh một trận lúc đó, ta nhìn một ít. Dê Hơn Sĩ thi triển hắn lực lượng quy luật, vô cùng cường đại, mà tiểu huynh đệ trên người có không gian quy luật lực chập chờn, lại không có thi triển ra không gian quy luật lực, hiển nhiên tiểu huynh đệ còn có hậu thủ không có thi triển. Diệp Phong cười nói, không dối gạt thôi trưởng lão, đối phó vậy Dê lão đầu, còn không dùng được cái gì không gian quy luật. Lòng hắn bên trong âm thầm kinh ngạc, mới vừa rồi chỉ là lộ ra một chút không gian phép tắc chập chờn, liền bị đối phương biết rõ, hơn nữa còn thần thức, có thể gặp thôi trưởng lão tu vi không kém, thần thức cường hắn hơn. Cái này phá giới phù trừ biết được 10 đại pháp tắc, còn muốn rất nhiều vật liệu, so với cái khác phù triện phức tạp gấp vạn lần, cái loại này chế phá giới phù bí pháp chỉ có tiên giới mới có, chúng ta yêu giới không có. Diệp Phong mỉm cười nói, nếu như không có phá giới phù, có một ít truyền tống phù, ta cũng muốn mua một ít. Cái loại này truyền tống phù, chúng ta thiên phù các có thể có. Thôi trưởng lão để cho trưởng quỹ cầm ra một ít truyền tống phù cho Diệp Phong, có khoảng cách dài truyền tống phù, cũng có khoảng cách ngắn truyền tống phù, có riêng ưu điểm. Khoảng cách dài truyền tống phù so khoảng cách ngắn truyền tống phù hơn nữa phức tạp, tinh tế, giá cả cao hơn ngang. Gần đại lục truyền tống phù vậy chỉ có thể truyền tống một lần, mà khoảng cách ngắn truyền tống phù thì có thể truyền tống nhiều lần. Diệp Phong kẹp lên một quả gần đại lục truyền tống phù, có thể truyền tống 200.000 bên trong một tấm phù, phía trên cũng chia 10 tầng, mỗi một tầng có 10 cái phù trận, mỗi một bùa trận đều có trên 100 bùa văn. Bất quá trong đó tràn đầy yêu nguyên, đây là một loại thích hợp yêu tộc người sử dụng yêu phù, trình độ phức tạp mặc dù không như phá giới phù, nhưng cũng so cái khác phù triện phức tạp 100 lần. Gặp Diệp Phong kẹp lên vậy chương 200.000 bên trong truyền tống phù, thôi trưởng lão mỉm cười nói, Diệp huynh đệ, ánh mắt không tệ, tấm bùa này chúng ta thiên phù các ước chừng lần một tấm. Trị giá 1 triệu thượng phẩm tinh thạch, là ngàn năm trước, yêu phủ vương, cao đại sư danh phẩm. Lần phù cao đại sư chỉ luyện một tấm. Diệp Phong không có xem những cái kia khoảng cách ngắn, hắn chỉ nhìn vạn dặm trở lên truyền tống phù, lấy hắn hư không truyền tống, hắn có thể một lần truyền lần ngàn dặm, cho nên chỉ nhìn vạn dặm trở lên truyền tống phù. Một tấm vạn dặm trở lên truyền tống phù thì phải 100.000 thượng phẩm tinh thạch, tương đương với dù sao cũng hạ phẩm tinh thạch, đối với tu sĩ bình thường mà nói căn bản không mua nổi. Hắn đem những thứ này vạn dặm trở lên truyền tống phù, tất cả đều cầm tới, tổng cộng có 23 chương vạn dặm truyền tống phù, giá trị gần 3 triệu thượng phẩm tinh thạch, tương đương với 300 triệu hạ phẩm tinh thạch. Chương 2767, luyện phù. Diệp Phong mỉm cười nói, những thứ này truyền tống phù ta đều muốn, thôi trưởng lão, ngươi coi là hạ cần muốn bấy nhiêu tinh thạch. Thôi trưởng lão lộ ra một chút nghi ngờ thần sắc, Diệp huynh đệ, mặc dù chúng ta coi như là quen biết một chàng, cho ngươi bớt. Những thứ này truyền tống phù có thể vẫn là phải 4 triệu thượng phẩm bạch ngọc linh thạch, tương đương với 400 triệu hạ phẩm linh thạch, ngươi mới từ ma giới đi tới yêu giới, có như thế nhiều thượng phẩm tinh thạch sao? Nói sau ngươi muốn như thế nhiều truyền tống phù làm gì? Coi như gặp phải việc gấp truyền tống, mấy tờ đủ dùng. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, có chuẩn bị vô hại, bất luận nhiều ít tinh thạch, ta có. Hắn đem 5 cái cỡ quả đấm ngọc trắng cực phẩm tinh thạch đặt ở thôi trước mặt trưởng lão. Một quả người lớn cỡ quả đấm ngọc trắng cực phẩm tinh thạch liền có thể đổi 1 triệu thượng phẩm linh thạch. Cái loại này cao cấp bạch ngọc tinh thạch ở yêu giới chỉ có trong truyền thuyết mới có, trên thực tế, rất ít có người gặp qua. Đối với thôi trưởng lão mà nói, loại giá này trị giá ngược lại là thứ yếu, hắn quan tâm là tu vi tăng lên. Thôi trưởng lão nhìn trận mắt hốt mồm, hút một cái linh khí, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ thân sắc, dư thừa linh khí, lại có thể để cho hắn trên 100 năm hết tết đến cũng như nước động giống vậy yêu nguyên có chập chờn, có một chút tăng lên dấu hiệu. Đến một loại trí cao cảnh giới, loại tu luyện này chập chờn vô cùng làm khó được, lại nữa voi cấp thấp lúc đó, một chút linh khí là có thể có tăng lên chập chờn, mà là hàng ngàn hàng vạn linh khí ở trước mặt mình, vậy hiếm có điểm chập chờn. Nhưng là hiện tại, ở nơi này loại ngọc trắng cực phẩm tinh thạch trước, hắn lại có thể cảm thấy loại ba động này, giống như một món xuân gió thổi qua hắn lạnh như băng yêu đan, giống như một giọt cam lộ, xối lên hắn khô khốc linh đài bên trong. Trên mặt hắn thoáng qua một chút không dễ phát giác kích động. Tại sao có thể có lớn như vậy tinh thạch? Thật là thật không tưởng tượng nổi, thật là dư thừa linh khí, đây rõ ràng là ngọc trắng cực phẩm tinh thạch, so sánh với phẩm linh thạch còn muốn linh khí dư thừa 100 lần, còn một tí cầm ra 5 cái, thật là người không thể xem bề ngoài à. Hắn chỉ lấy là Diệp Phong tu vi mạnh mẽ, không nghĩ tới vẫn là một cái đại tài chủ. Diệp Phong lấy ra cực phẩm tinh thạch đã không thể dùng phổ thông linh thạch tới tính toán, mà gọi là tinh thạch. Mỗi một cái cỡ quả đấm cao cấp bạch ngọc tinh thạch, trong đó tích chứa linh khí đặc biệt dư thừa, mặc dù cùng 4 triệu thượng phẩm linh thạch cùng đồng giá trị giá, nhưng là 4 triệu thượng phẩm linh thạch có thể không đổi được, lớn như vậy linh khí như vậy dư thừa cao cấp bạch ngọc tinh thạch. Đặc biệt là tu vi khá cao yêu tu, ở đấu pháp thời điểm, hao tổn yêu nguyên thời điểm, dùng một khối linh thạch tới khôi phục yêu nguyên, không bằng dùng một quả cỡ quả đấm tích chứa phong phú linh khí cực phẩm tinh thạch. Thôi trưởng lão cũng không có khách khí, đem 4 cái bạch ngọc tinh thạch thu ở trong tay, đem còn dư lại thứ 5 cái tinh thạch trả lại cho Diệp Phong. Tiểu huynh đệ, ta người này không thích chiếm tiện nghi người khác, càng không thể chiếm ngươi tiện nghi, mặc dù ngươi cái này cái đỉnh vô cùng bạch ngọc tinh thạch rất mê người, lão hủ lại không thể cầm. Chúng ta truyền tống phủ chỉ trị giá 4 triệu thượng phẩm linh thạch, một quả này cực phẩm tinh thạch ngươi sẽ thu hồi đi đi. Diệp Phong cũng không có thu hồi vậy cái cao cấp bạch ngọc tinh thạch, thôi trưởng lão, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Nguyễn nghe nói rõ, ta muốn ở chỗ này học chế phủ. Thôi trưởng lão trong mắt thần sắc hiếu kỳ nồng hơn, nhìn chằm chằm Diệp Phong, học chế phủ tiểu huynh đệ, ngươi biết chế phủ sao? Biết một chút, bất quá ở chỗ này, ở thôi trước mặt trưởng lão, chính là mua rượu trước cửa nhà lô ban. Ta chế phủ cùng các ngươi yêu phủ không cùng, cũng không phải là nói phủ trận không cùng, mà là căn nguyên không cùng. Ta ở trong phủ trận rót vào là thái cổ thần nguyên, mà không phải là yêu nguyên. Ta thái cổ thần nguyên năng đủ khởi động bất kỳ phụ triện, yêu phủ, tiên phủ, ma phủ, ta cũng thử qua, luyện chế một ít, bất quá những thứ này đều là đơn giản phụ triện, ngũ hành nguyên tố, công kích, phòng ngự, tố linh cùng phụ trận. Người hướng chỗ cao đi, nước hướng chỗ thấp lưu, ta muốn học càng cao một chút luyện phụ thuật, trồng lên càng nhiều hơn trận pháp. Ta mới vừa nhìn, những thứ này xa khoảng cách truyền tống phủ bên trong, trồng rất nhiều phụ trận. Mỗi một đạo phủ, trận cũng cao thâm khó lường, không phải là đơn giản phụ triện. Trọng yếu nhất chính là tích chứa trong đó liền cường đại không gian quy luật lực. Không dối gạt thôi trưởng lão, ta mặc dù lĩnh ngộ không gian quy luật lực, cũng không tinh thông, còn không làm được đem lớn mạnh như vậy không gian quy luật lực dung nhập đến phụ trận bên trong, cho nên bên ngoài ta muốn mạnh mẽ mình, học biết như thế nào đem mình không gian quy luật lực dung nhập trong phụ trận, không biết thôi trưởng lão có thể hay không tác thành, nếu như đáp ứng. Cái này thứ 5 cái cao cấp bạch ngọc tinh thạch ta sẽ tặng cho ngươi. Đối với Diệp Phong yêu cầu, thôi trưởng lão cũng không có cảm giác được bất ngờ, ở Diệp Phong xem những thứ này xa khoảng cách truyền tống phù lúc đó, cặp mắt dâng lên thần quang, không cách nào che giấu ngạc nhiên mừng rỡ, như vậy khát vọng tình giật tại bày tỏ, hắn không khó đoán ra Diệp Phong ý nghĩ trong lòng. Hắn vuốt râu cười nói, ha ha, không nghĩ tới Diệp huynh đệ như thế trẻ tuổi, là có thể lĩnh ngộ không gian quy luật lực, một lòng hướng nói, khiêm tốn hiếu học. Này tim đáng khen à, những thứ này xa khoảng cách truyền tống phù, tích chứa trong đó trước có thể điệp trận phù, nhưng mà ta phù pháp giới lớn nhất bí mật à, là một cái tông môn nội tình, há có thể tùy tiện kỳ nhân. Diệp Phong nghe được thôi trưởng lão cự tuyệt ý, dẫu sao đây là thiên phù các phù trận bí thuật, vậy mà nói, nhiều hơn nữa tinh thạch đều sẽ không truyền thụ. Diệp Phong cười, lại mò ra một quả cỡ quả đấm cao cấp bạch ngọc tinh thạch, những thứ này cao cấp bạch ngọc tinh thạch, Diệp Phong còn có mấy dương. Ở ma giới lâu như vậy, hắn cũng chỉ là dùng hết 1/3 bạch ngọc tinh thạch mỏ. Những thứ này cao cấp bạch ngọc tinh thạch, đối với Diệp Phong mà nói, không coi vào đâu, nhưng là ở bất kỳ một người nào tu sĩ trước mặt, cũng coi như là một cái to lớn tài sản, thậm chí vượt qua một kiện cấp 9 pháp bảo. Thôi trưởng lão cắn răng, lại cảm giác được linh khí đập vào mặt, chui vào trong cơ thể, dung nhập liền yêu đan bên trong, để cho trong cơ thể hắn như nước động yêu nguyên, có từng tia chập chờn. Như thế nhiều cao cấp bạch ngọc tinh thạch tản mát ra linh khí cũng như linh khí suối, tinh thuần dư thừa, là hắn chưa bao giờ nghe thấy, để cho hắn yêu nguyên, có một chút rõ ràng tăng trưởng dấu hiệu, để cho hắn nội tâm mừng như điên. Ha ha, quá tốt, thật là giống như gặp phải một cái linh mạch, trong thiên địa yêu nguyên linh khí, cùng những thứ này ngọc trắng cực phẩm tinh thạch so sánh như vậy mỏng manh, có những thứ này cực phẩm tinh thạch, ta nhất định có thể từ cấp 10 đỉnh cấp yêu nguyên cảnh đột phá đến cấp 11, nhất định có thể đột phá. Hắn không quan tâm pháp bảo gì, không quan tâm cái gì bí tịch công pháp. Nhưng là ở nơi này loại có thể xác định tăng trưởng tu vi, thậm chí có thể trợ giúp đột phá bình cảnh cao cấp bạch ngọc tinh thạch, hắn không cách nào kháng cự. Nhưng là môn quy sông nghiêm, cái loại này phù pháp là không thể truyền ra ngoài. Hắn con ngươi vừa chuyển thì có chủ ý, hắn nhưng mà thiên phù các đại trưởng lão, rất nhiều phương diện muốn chu toàn mọi mặt. Chư phi, Diệp Phong ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn đại trưởng lão, hắn cũng biết, lao tiểu tử này có thể làm được thiên phù các đại trưởng lão, có thể không chỉ là bằng vào tu vi. Có thể trở thành một cái trung cấp trong lòng tông môn đại trưởng lão, cái nào không phải có thông thiên triệt địa bản lãnh, cho nên hắn toát ra đối với đại trưởng lão tín nhiệm mà thần sắc mong đợi. Chương 2768, khách tọa trưởng lão. Thôi đại trưởng lão đối với Diệp Phong toát ra tín nhiệm thần sắc rất được dùng, hắn mỉm cười nói, trừ phi Diệp huynh đệ có thể gia nhập chúng ta Thiên Phù Các làm chúng ta khách tọa trưởng lão, ở chúng ta tông môn pháp quy bên trong, là cho phép có đóng góp khách tọa trưởng lão, bằng vào điểm cống hiến tu hành nhất định phù pháp, tinh nghiên phụ trợ. Như vậy về tình về lý, liền đều có thể, Diệp huynh đệ cảm giác như thế nào? Diệp Phong không có một chút do dự, thái độ rất kiên quyết, mỉm cười hướng Thôi trưởng lão ôm quyền nói, được, nếu Thôi trưởng lão hỗ trợ, Diệp Mô đáp ứng, chúng ta có duyên phận, cũng đều cùng Băng Tuyết Thần Vương quen biết, được cái mình muốn, ta nguyện ý làm Quý Tông khách tọa trưởng lão. Như vậy hai quả cao cấp tinh thạch, ta có thể chiết toán Diệp trưởng lão cống hiến, cho Diệp trưởng lão một ít cần thiết điểm cống hiến, thuận lợi Diệp trưởng lão tu hành. Cảm ơn Thôi trưởng lão tác thành, Diệp Mô vô cùng cảm kích. Diệp trưởng lão liền không cần khách khí, vậy từ giờ trở đi, Diệp trưởng lão chính là của chúng ta khách tọa trưởng lão. Thôi đại trưởng lão từ nhẫn không gian bên trong lấy ra một quả loãng màu xanh nhạt lệnh bài, trong đó mơ hồ thấm ra từng đạo phù văn, còn có một chút ánh sáng chói mắt hoa, chính là Thiên Phù Các khách tọa trưởng lão, một hàng chữ nhỏ. Đây là chúng ta Thiên Phù Các trưởng lão lệnh bài, bằng lệnh bài này có thể ra vào bản các ở bất kỳ thành phố thiết trí phường thị, phân hội, có thể bằng lệnh bài này, giá thấp ưu tiên mua cần vật liệu, công pháp cùng hết thể tài nguyên. Chúng ta Thiên Phù Các mặc dù ở thành Bạch Vân thế lực tương đối yếu ớt, không bằng Huyết Yêu Tông bọn họ, nhưng là ở trên trời yêu đại lục, Thiên Yêu Hoàng Thành, chúng ta độc thụ nhất xí. Diệp Phong mừng thầm trong lòng, bằng cái này cái trưởng lão lệnh, mình chính là Thiên Phù Các khách tọa trưởng lão, vậy Hải Yêu Tông, Bạch Vân thành chủ muốn đối với ta ra tay, vậy phải thận trọng cân nhắc một tí. Gia nhập Thiên Phù Các nếu như có thể sớm một chút nắm giữ luyện chế phá giới phù phương pháp, là có thể sớm một chút trở lại ma giới, cùng trệ ở nơi đó Giang Y Tuyết các nàng gặp nhau. Huyết Yêu Tông, Huyết Yêu Điện. Một tòa xây ở một cái bàn tay to lớn lên đại điện, đó là một cái từ huyết ảnh núi trong vực sâu đưa ra bàn tay to lớn, có chừng vạn trượng chu vi. Cái bàn tay này ở chỗ này tồn tại mấy trăm ngàn năm, không có ai biết cái bàn tay này như thế nào tồn tại, này bàn tay hoàn toàn đã hóa đá, bề ngoài che lớp một tầng đỏ thâm máu đá. Bàn tay kia hóa thành năm tòa màu máu đỉnh núi, ở trong bàn tay gian, tọa lạc hơn ngàn trượng, nguy nga cao ngất huyết yêu điện. Ở bàn tay kia ở giữa, một đạo màu máu thác nước cọ rửa dưới bàn tay ao máu. Tông chủ Huyết Yêu Tông trưởng lão Huyết Ảnh đang tĩnh tọa, lại nghe thấy đệ tử Bạch Lộ Phi ở ngoài điện cầu gặp. Đệ tử Bạch Lộ Phi có chuyện gặp mặt sư tôn. Bạch Lộ Phi là Huyết Ảnh đệ tử thân truyền, tư chất vậy, sở dĩ để cho nó thành làm đệ tử thân truyền, có rất lớn bộ phận nguyên nhân đến từ Bạch Vân thành chủ. Huyết Ảnh là Bạch thành chủ bạn tốt, Huyết Yêu Tông vì cùng Bạch Vân thành chủ giao hảo, mới thu Bạch Lộ Phi làm đệ tử. Huyết Ảnh nhẹ nhàng chỉ một cái, đại điện vừa dày vừa nặng cửa đá từ từ mở ra. Huyết Ảnh cả người huyết bào, sắc mặt lạnh lùng, Lộ Phi, có chuyện gì gặp vi sư, mau nói đi. Là vì ngày hôm qua từ ma giới truyền tống tới ta yêu giới một vị loài người chuyện. Huyết Ảnh mặc dù trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng là trong lòng động một cái, trong mắt huyết quang thêm mấy phần. Hắn đã nghe nói liên quan tới ma giới có người truyền tống đến chuyện nơi đây, nghe nói đại đa số là yêu tộc người, còn có một người loại, hai cái con rối. Hắn còn cảm thấy truyền tống trận phương hướng có người ma tộc hơi thở chập chờn, bất quá hắn thần thức bị nghẹn, không có do thám rõ tình huống. Vậy người ma tộc hơi thở chập chờn, chứ ma tộc thanh niên phong chi bên ngoài, là tả tướng mấy cái hậu bối vì cứu tả tướng, căn cứ dẫn hồn đèn chỉ thị đi tới yêu giới. Ở dẫn hồn đèn cường đại hồn lực dưới tác dụng, Huyết Ảnh các người, thành Bạch Vân chúng quanh cao cấp yêu tu, căn bản không cách nào dò xét từ viễn cổ trong truyền tống trận truyền tới người ma tộc hơi thở. À, ta nghe nói qua, đó là một người loại, tên là Diệp Phong, nhưng là vẫn còn một nửa thái cổ thần tộc huyết mạch, hắn mang hai người đại la kim tiên cảnh con rối, phải chăng có chuyện này? Không sai, đệ tử bởi vì thà sinh ra tranh chấp, còn bị hắn tu vi áp chế, làm nhục một phen, hắn cậy vào bản thân có một nửa thái cổ thần tộc huyết mạch, cười nhạo chúng ta yêu tộc người, cười nhạo chúng ta huyết yêu tông, nói chúng ta tu vi thấp, hắn chỉ cần một cái tay là có thể nghiền đẻ chúng ta. Mặc dù người nọ có một nửa thái cổ thần tộc máu người mạch, thực lực cường đại, ta dưới sự tức giận, vẫn cùng đánh một trận. Làm sao hắn không chỉ có thực lực cường đại, còn có hai người đại la kim tiên cảnh con rối, ba người lại có thể vô sỉ hợp kích ta một người. Ta lực một người không phải bọn họ ba người địch, mới sẽ bị bọn họ vây công đánh ngã xuống đất. Hắn cưỡng bách đệ tử quỳ xuống đất, hướng hắn nhận sai, đệ tử bị hắn dùng mọi cách làm. Nhục, tham sống sợ chết, chính là muốn lưu cái mạng này, báo làm nhục thủ. Sư tôn à, nhất định phải thay đệ tử làm chủ à. Bạch Lộ Phi nói tới chỗ này, một mặt thần sắc bi phẫn, liền nước mắt cũng chảy xuống, nắm chặt quả đấm, giống như là nhận hết uy khuất, nhưng có lòng không cam lòng. Huyết Ảnh trong mắt huyết quang trước mắt, sắc mặt run lên, hừ lạnh nói, loài người này thật là lớn gan, dám cười nhạo ta Huyết Yêu Tông, khi dễ ta tông đệ tử, người này tuyệt không thể bỏ qua. Diệp Phong cũng không có cười nhạo Huyết Yêu Tông yêu tu tu vi thấp, đây hoàn toàn là Bạch Lộ Phi thêm dầu thêm mỡ, càng không có cùng Tiền Khôi cùng nhau vây công Bạch Lộ Phi, hắn chỉ là dùng ý niệm sẽ để cho đồ có hư danh Bạch Lộ Phi quỳ sụp xuống đất trên. Bạch Lộ Phi lời ấy ngay cả có ý khơi mào sư tôn tức giận, để cho sư tôn Huyết Ảnh ra mặt đối phó Diệp Phong. Huyết Ảnh dĩ nhiên vậy nhìn thấu đệ tử Bạch Lộ Phi diễn được có chút qua, bất quá đệ tử mình được người khác khi dễ, hắn nhất định phải ra mặt hỗ trợ, huống chi, mình vẫn là Bạch Bồi chung bạn tốt. Về công về tư, hắn cũng sẽ giúp Bạch Lộ Phi ra mặt. Ngay tại hắn theo Bạch Lộ Phi đi một chuyến, đi sẽ biết cái này có hai cái đại la kim tiên cảnh tiên khôi loài người, lại có người ở Huyết Yêu ngoài điện cầu gặp. Lao tổ à, cầu lao tổ thay đệ tử làm chủ à. A Vĩ, phát sinh chuyện gì, vào nói chuyện. Cảm thấy Huyết Vĩ thanh âm bi thảm, một cổ huyết tinh khí đập vào mặt, hiển nhiên thiếu chủ Huyết Vĩ bị thương. Huyết Vĩ nửa bên quần áo xốc xếp, lộ ra cánh tay, giống như một đứa bé sơ sinh mới vừa dài ra như nhau, hiển nhiên không chỉ có bị thương, còn đứt đoạn cánh tay, chỉ là yêu tộc luyện thể thuật cường hãn, có cường đại lực tự lành, lại mọc ra lần nữa, nhưng là mọc chậm chạp, ít nhất phải nửa ngày thời gian. Huyết Vĩ gặp Bạch Lộ Phi cũng ở nơi này, thần sắc có chút âm trầm, đường đường thiếu chủ bị người đoạn đi một cánh tay, không hề muốn quá nhiều người biết. Bạch Lộ Phi hướng Huyết Vĩ đầu đi đồng bệnh tương liên cười khổ, ôm quyền nói, thiếu tông chủ. Huyết Vĩ chỉ là hướng Bạch Lộ Phi gật đầu một cái, cũng không lại phản ứng Bạch Lộ Phi. Bạch Lộ Phi trong mắt lóe lên một chút hung ác, không phải là thiếu chủ có gì đặc biệt hơn người, ở chúng ta trước mặt diêu võ dương oai, còn không bị người khác chém cánh tay. Cảm thấy Bạch Lộ Phi ruộng thần sắc khinh thường, Huyết Vĩ sắc mặt hơn nữa âm trầm. Huyết Tổ thoáng qua vẻ tức giận, lạnh lùng nhìn quỳ xuống Huyết Vĩ, còn có cung kính đứng ở trước mặt Dương Trường Lão, một cổ sát khí ở Huyết Yêu trong điện tràn ngập. Chương 2769, Hương Sư vấn tội. Huyết Yêu Lão Tổ không nói gì, nhưng là vậy đúng kỳ hạn thực chất sát khí, làm Bạch Lộ Phi và Huyết Vĩ rơi vào một hồi kinh hoàng bên trong, liền Dương Trường Lão vậy sắc mặt ngưng trọng. Huyết Yêu Lão Tổ không có đi hỏi Huyết Vĩ mà là hỏi Dương Trường Lão, Dương Trường Lão, thiếu chủ làm sao sẽ tay cụt. Dương trưởng lão một mặt không biết làm sao hướng Huyết Yêu lão tổ kể sự việc đi qua, thiếu chủ ở Thiên Phù Các cùng một tên có thái cổ thần tộc huyết mạch nhân tộc tu sĩ nổi lên mâu thuẫn, bị hắn dùng một loại thần bí ngọn lửa đốt gãy tay, lão phu vậy thua ở trên tay đối phương. Vốn định thà cá chết lưới rách, nhưng là Thiên Phù Các thôi chiến thiên vị thanh niên kia, chúng ta chỉ có thể rời đi Thiên Phù Các trở lại tông môn. Nghe Dương trưởng lão nhắc tới thái cổ thần tộc huyết mạch, Huyết Ảnh trong lòng nhiều phần nghi ngờ, hắn lạnh nhạt nói, có thái cổ thần tộc huyết mạch, có phải hay không từ ma tộc truyền đưa tới cái đó nửa người nửa thần nhân loại tu sĩ, họ Diệp. Dương trưởng lão hơi sững sờ, không nghĩ tới tông chủ cũng biết như thế rõ ràng, liền đối họ Phương Lá đều biết, không hổ là Huyết Yêu Tông lão tổ, không bước chân ra khỏi nhà, cũng có thể biết rõ hết thể tiên cơ. Hắn nhìn quỳ ở bên cạnh Bạch Lộ Phi một mắt, gặp một mặt thần sắc bi phẫn, giống như là cùng mình các người cùng kẻ thù, chẳng lẽ hắn cũng bị Diệp Phong đả thương. Không sai, chính là người này, hơn nữa, ta mới vừa rồi còn chiếm được một cái tin. Dương trưởng lão dùng để tiếp nhận ngoại giới đệ tử tin tức trên ngọc giản biểu hiện, Diệp Phong mới vừa bị Thiên Phù Các chiêu là khách tòa trưởng lão, lấy được khách tòa trưởng lão lệnh bài, còn đặc biệt nhắc nhở, Diệp Phong hướng Thiên Phù Các tặng cho mấy cái người lớn cơ quả đâm cao cấp bạch ngọc thủy tinh. Dương trưởng lão đem tin tức này vậy nói cho tông chủ Huyết Yêu lão tổ. Huyết Yêu lão tổ vốn là dự định đi thay thiếu chủ tìm Diệp Phong hưng sư vấn tội, nhưng là nghe được Diệp Phong đưa mấy cái người lớn quả đấm lớn nhỏ như nhau cao cấp bạch ngọc tinh thạch cho Thiên Phù Các, trong ánh mắt nhiều một chút ghen tị cùng kinh ngạc ý. Nếu như không phải là thà mâu thuẫn, cái này mấy cái người lớn quả đấm lớn nhỏ như nhau cao cấp bạch ngọc tinh thạch chủ là chúng ta Huyết Yêu Tông. Nhưng là động thủ bây giờ, chính là cùng Thiên Phù Các xích mích, Thiên Phù Các sau lưng có bữa phủ tông, ở Yêu Hoàng Thành nơi đó thế lực mạnh mẽ, không phải Huyết Yêu Tông có thể thà địch nổi. Tông chủ, tổn thương đệ tử cũng là họ Diệp kia tu sĩ. Nếu như không diệt trừ này kẻ gian, ta Huyết Yêu Tông mặt mũi ở chỗ nào? Người này tổn thương đệ tử thôi, còn tổn thương thiếu chủ, quá ghê tởm, lão tổ nhất định phải thay đệ tử và thiếu chủ trả thù à? Huyết Vĩ lúc này mới biết Bạch Lộ Phi cũng là mời lão tổ ra tay đối phó Diệp Phong, hắn đối với Bạch Lộ Phi thần sắc hòa hoãn không thiếu. Huyết Yêu lão tổ sắc mặt âm tình bất định, cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là lạnh lùng nói, tốt lắm, bản tổ đều biết được, các ngươi đi xuống trước đi, bản chủ tự có đúng mực. Hắn trên mặt tức giận hơn nữa đậm đà, một cái chỉ có nửa thái cổ thần tộc huyết mạch người, lại có thể nắm trong tay hai người đại la kim tiên cảnh tiên khôi, càng thân trong lòng quá nhiều to lớn cao cấp bạch ngọc tinh thạch. Tiểu tử họ Diệp này, lai lịch để cho người hoài nghi, trên mình có mang bảo vật, có hàng loạt cao cấp bạch ngọc tinh thạch, nếu là giết hắn, cướp lấy, chẳng phải tốt hơn. Bất quá Thiên Phủ Các đống nhiên cắm một tay, để cho sự việc đổi được hơn nữa phức tạp. Bạch Lộ Phi và Huyết Vĩ rời đi Huyết Yêu Điện, Dương trưởng lão vẫn đứng ở nơi đó. Hắn rõ ràng Huyết Yêu lão tổ, hắn nhất định sẽ xuất thủ, bất quá, Huyết Yêu lão tổ rốt cuộc sẽ nghĩ như thế nào, hắn cũng không cách nào suy nghĩ, chỉ có thể kiên nhẫn ở bên cạnh chờ đợi. Dương trưởng lão, nghe Bạch Lộ Phi nói, những cái kia từ ma giới truyền đưa tới yêu tộc người, cũng muốn trở thành bổn tông đệ tử, muốn tham gia hai ngày sau bổn tông thu học trò đại thí. Nghe Bạch Bồi Trung nói qua, những cái kia từ ma giới truyền tới yêu tộc đệ tử, là từ thiên yêu trong bí cảnh đi ra, bởi vì như cũ truyền tống trận bị hủy, không thể không tiến vào một cái hơn nữa cổ xưa truyền tống trận, mới ngộ truyền thành Bạch Vân vùng lân cận trong thung lũng. Vậy truyền tống trận bị phong ấn chưa? Đã bị Bạch thành chủ phong ấn. Không có ai nghĩ đến núi kia cốc sẽ có một tòa cổ xưa truyền tống trận, bị truyền đến là một ít yêu tộc đệ tử dễ hiểu, vạn nhất muốn truyền tới ma giới lớn tông, chúng ta yêu giới lại phải lâm vào lúc đang nhiều việc, cho nên Bạch thành chủ liên lạc thiên yêu hoàng triều, bọn họ phái yêu vu, chuẩn bị tăng cường phong ấn. À, thiên yêu hoàng triều phái yêu vu tới. Đúng vậy, bất quá từ thiên yêu hoàng, coi như là từ truyền tống trận tới đây, đến chúng ta nơi này ít nhất phải nửa năm dài. Ngươi đối với vậy Diệp Phong ra tay, cảm giác như thế nào? Huyết Yêu lão tổ cũng không tin Bạch Lộ Phi và Huyết Vĩ, cũng rất tin tưởng Dương trưởng lão, hắn lạnh lùng nhìn Dương trưởng lão không dám có dấu dếm, cũng không có thêm dầu thêm mỡ, đem hết thể đúng sự thật nói cho Huyết Yêu lão tổ. Ta không địch lại vậy họ Diệp tiểu tử, hắn đúng là lấy được thái cổ thần tộc huyết mạch truyền thừa, xem kỳ cốt linh mới 20 mấy tuổi nhưng đạt tới hư dương cảnh, hơn nữa cùng ta đánh một trận lúc đó, hắn cũng không có đem hết toàn lực, cũng không có biểu hiện bất kỳ quy luật cái này lực. Nhưng là ta lực lượng quy luật lại bị hắn phá giải. Hiển nhiên, hắn vậy hiểu rõ quy luật lực, hắn tinh thông vậy một loại quy luật lực, ta tạm thời không có dò xét đi ra. Hư dương cảnh. Biết rõ quy luật lực, có đại la kim tiên cảnh tiên khôi, thân trong lòng hàng loạt cao cấp bạch ngọc tinh thạch, nếu như vừa mới tới yêu giới, chúng ta còn có thể đánh chết hắn, nhưng là hiện tại hắn đã thành thiên phù các khách tọa trưởng lão, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Nhưng là không giết hắn, ta Huyết Yêu tông mặt mũi vì sao là? Người này nhất định phải giết. Nhưng là ta Huyết Yêu tông không thích hợp ra tay. Ngươi đi một chuyến Vu Yêu Đường, để cho Vu Yêu Đường thiên địa yêu trên bảng nổi danh sát thủ điều động, ít nhất phải 5 tên ngay cả tay, ít đi không nhất định đủ xem. Bỏ mặc ra nhiều ít giá phải trả, người này nhất định phải chết. Gặp lão tổ như vậy kiên định, Dương trưởng lão trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, mỉm cười nói, tông chủ đây là muốn mượn đao giết người. Không sai, ta không muốn cùng thiên phù các xích mích, có Vu Yêu Đường thiên địa yêu bảng nổi danh sát thủ. Không chỉ có bản tổ muốn kiêng kỵ ba phần, liền thiên yêu hoàng triều cũng không dám theo hắn trực tiếp mâu thuẫn, có bọn họ ra tay, họ Diệp này chết chắc. Hắn hai cái đại la kim tiên cảnh tiên khôi có thể được tốt nhất, không có được cũng không khẩn yếu. Vậy ta lập tức lên đường. Ngươi đi đi, nhất định phải che giấu hành tung, thay hình đổi dạng, không nên để cho người khác phát hiện. Vu Yêu Đường chỉ nhận tinh thạch không nhận người, thiếu chủ bên kia còn mời tông chủ hơn nhìn một chút, thiếu chủ tâm cao khí ngạo, rất ít ăn qua như vậy đau khổ. Thiếu chủ sống trong nhung lụa thói quen, lần này bị thương, không nhất định là chuyện xấu, nói không chừng còn có thể buộc hắn hơn nữa khắc khổ tu luyện, ở yêu giới, thậm chí thất giới, đều là mạnh thiết yếu, không có thực lực cường đại, cũng sẽ không đạt được quyền lực nhiều hơn. Ta Huyết Yêu tông thiên tông lập phái mấy chục ngàn trở, nội tình thâm hậu, mạng giao thiệp rộng rãi, đây đều là bởi vì chúng ta có đủ thực lực. Người yên tâm đi đi, thiếu chủ nơi đó ta sẽ an bài những người khác bảo vệ. Đưa đi Dương trưởng lão. Huyết Yêu lão tổ không có tâm tư tiếp tục tính tọa tu luyện, hết sức tò mò cái này nửa người nửa thần thanh niên rốt cuộc có bao nhiêu lớn bản lãnh, liền rời đi Huyết Yêu điện, hóa thành một tên phổ thông ông giả, hướng thành Bạch Vân bay đi. Chương 2770, luyện phù phòng. Ở Thiên Phù Các 13 tầng, là Thiên Phù Các tim, luyện phù phòng. Ở nơi đó có luyện chế phù triện rất nhiều vật liệu, chỉnh tề đống ở trên kệ gỗ, mỗi một tầng trên kệ gỗ đều dùng nhãn hiệu ghi rõ tài liệu tên, công dụng. Ở luyện phù phòng tận cùng bên trong trên kệ gỗ, sắp hàng từng viên ngọc giản, những thứ kia là thiên phù các luyện phù bài thuốc bí truyền. Những thứ này phù mới là thiên phù các bí bảo, người bình thường thì không cách nào tiến vào, liền liền khách tọa trưởng lão cũng không có thể tùy tiện đi vào. Phù phương giống như đan phương như nhau, là mỗi cái tông môn nội tình. Thiên phù các phù phương có một ít là mọi người đều biết, ở bên ngoài truyền lưu rất rộng, có một ít phù phương chính là bí ẩn, xem truyền tống phù. Một ít uy lực cường đại tính công kích phù bảo đều là bí mật bất truyền, trừ phi là chân chánh đệ tử nòng cốt, mới có xem những thứ này phù phương quyền lực. Muốn xem những bí mật này phù phương yêu cầu có cống hiến nhất định điểm, dùng để đổi. Diệp Phong bằng vào tặng cho đại trưởng lão Thôi Chiến cao cấp Bạch Ngọc Ma Tinh, lấy được 100.000 điểm cống hiến, cũng khắc ở hắn khách tọa trưởng lão trong lệnh bài. 100.000 điểm cống hiến nhìn như không nhiều, nhưng là đối với đệ tử bình thường mà nói nhưng là cái con số trên trời. Diệp Phong đi tới luyện phù bên ngoài phòng, đẩy cửa vào. Nội môn trên bồ đoàn, một vị người mặc áo bào màu lam trưởng lão ngồi xếp bằng. Bên trong tay hắn cầm một quả xem bút như nhau màu tím thủy tinh trụ, toát ra màu tím nhàn nhạt ánh sáng. Đây là một vị tu vi cao thâm trưởng lão, cả người hơi thở tuyệt không có ở đây thôi chiến dưới, râu tóc đều là bạch, một mặt mây thưa gió nhẹ thần sắc. Luyện phù phòng là thiên phù các cực kỳ trọng yếu địa phương, chú canh giữ ở chỗ này trưởng lão, địa vị cũng không thấp, đứng sau thôi chiến một vị trưởng lão. Trưởng lão thấy được Diệp Phong, một cái xa lạ lại tuổi trẻ khuôn mặt, cho là bản các đệ tử, nhưng là gặp không có mặc trước thiên phù các thứ tử pháp bảo, không khỏi được lộ ra nghi ngờ thần sắc. 13 tầng là thiên phù các nơi quan trọng, người ngoài hiển nhiên là không lên tới, không bản các người trong cấm nhập. Hắn đi cảm ứng Diệp Phong tu vi, chủng tộc, kinh ngạc phát hiện, Diệp Phong là loài người, nhưng là trong thân thể còn chạy xuôi một loại tôn quý lại cường đại huyết mạch. Vị đạo hữu này, ngươi từ vì sao tới? Diệp Phong mỉm cười, giơ lên mình trưởng lão lệnh bài, ở luyện phù phòng trên đỉnh, sáng lên minh châu chiếu dọi xuống, trưởng lão lệnh bài tản mát ra nhàn nhạt màu xanh vầng sáng. Tại hạ Diệp Phong, mới vừa trở thành thiên phù các khách tọa trưởng lão, quấy rầy. Như thế tuổi trẻ khách tọa trưởng lão, cốt linh mới 20 mấy tuổi, đây cũng quá không đem trưởng lão làm trưởng lão liền đi. Hứa trưởng lão trong lòng thầm thì, trên mặt nhàn nhạt nói, à, là khách tọa trưởng lão, thất kính, bổn tọa Hứa Văn, Diệp trưởng lão lúc nào gia nhập chúng ta thiên phù các? 2 tiếng trước, Hứa trưởng lão liếc một cái Diệp Phong chẳng lẽ là từ thiên yêu hoàng thành trụ sở chính tới, một vị quyền quý đệ tử, gia tộc đệ tử. Hứa trưởng lão trên mặt nhiều phần thần sắc khinh miệt, càng phát ra khẳng định Diệp Phong là bằng quan hệ đi vào thiên phù các. Diệp Phong vừa định hướng bên trong đi, lại bị Hứa trưởng lão đưa tay ra ngăn cản. Gặp Hứa trưởng lão ngăn lại mình, Diệp Phong cũng không tức giận, mỉm cười nói, xin hỏi Hứa trưởng lão, ở chỗ này xem nghiên cứu phù văn phù phương, phải chăng có thời gian hạn chế? Ta có phải hay không bỏ lỡ tiến vào thời gian? Tiến vào đã đến giờ không có hạn chế, nơi này mọi thời tiết có thể tiến vào, bất luận ban ngày nửa đêm, bất quá mỗi một đạo phù phương cũng phải có điểm cống hiến mới có thể xem. Diệp trưởng lão mới vừa vào chúng ta thiên phù các, sợ rằng không có đầy đủ điểm cống hiến chứ. Nơi này xem phù văn thấp nhất cũng phải 100 trở lên điểm cống hiến. Hứa trưởng lão đó là ý nói, ở chỗ này ngươi muốn nghiên cứu phù phương, không có ở đây hạn chế, ngươi muốn lúc nào tới đều được. Nhưng là ngươi không có điểm cống hiến, là không xem được. Diệp Phong cười một tiếng, như vậy liền tốt, ta có điểm cống hiến. Nghe Diệp Phong nói có điểm cống hiến, Hứa trưởng lão xem thường, cũng không có thả Diệp Phong tiến vào. Hắn lấy là Diệp Phong nói điểm cống hiến, là vừa gia nhập khách tọa trưởng lão, cũng sẽ có được đưa tặng 80 điểm cống hiến điểm. Hắn sắc mặt có chút không vui, không qua một cái khách tọa trưởng lão, nơi này chính là thiên phù các chỗ cốt lõi, không phải là người nào cũng có thể vào. Hắn háng giọng một cái, trịnh trọng báo cho nói, Diệp trưởng lão, căn cứ yêu cầu, muốn đi vào nơi đây, nhất định phải 100 điểm cống hiến trở lên mới có thể tiến vào, không có 100 điểm cống hiến điểm là không thể đi vào. Mới vừa gia nhập khách tọa trưởng lão phải đi làm nhiệm vụ, kiếm đủ điểm cống hiến mới có thể đi vào. Nơi này là chúng ta thiên phù các tương tự tàng kinh các nơi quan trọng, không phải là người nào cũng có thể vào. Diệp Phong giơ lên trong tay mình trưởng lão lệnh bài, bày ra có chút lo lắng thần sắc, hì hì, là như vậy à, ta nơi này có 100.000 điểm cống hiến, cũng có thể vào đi thôi. Hứa trưởng lão thần sắc cứng đờ, cả kinh nói, 100.000 điểm cống hiến, làm sao có thể? Ta cũng không có 100.000 điểm. Trong tay hắn bút trạng thủy tinh nhẹ nhàng hướng Diệp Phong khách tọa trưởng lão lệnh trên bài dán một cái, thủy tinh trong tay trụ hiện ra Diệp Phong điểm cống hiến, 100.000 điểm cống hiến. Hắn xoa xoa liền ánh mắt, xác nhận mình không phải là mắt mờ. Hắn ngây ngẩn nhìn Diệp Phong, có chút không quá rõ ràng. Để cho như vậy một cái người tuổi trẻ làm khách tọa trưởng lão đã rất làm người ta khó hiểu, vẫn còn cho như vậy một cái người tuổi trẻ 100.000 điểm cống hiến, cái này chỉ có một người có thể làm được, chính là Thôi Chiến. Diệp Phong mỉm cười hỏi nói, Hứa trưởng lão, ta có thể vào liền sao? Diệp trưởng lão, mời vào, còn phải nhắc nhở một câu, nơi này phù văn phù mới khá lấy xem nghiên cứu, nhưng là không thể khác, có rất nhiều đều là bổn môn bí mật bất truyền. Cái này ta hiểu. Luyện phù phòng nhìn như rộng rãi cao vút, phân là mấy tầng, tầng thứ nhất là thông thường sơ cấp phù văn. Có ngũ hành phù văn, thông thường tất cả hệ công kích phù văn, ảo thuật phù văn, lôi hệ phù văn vân. Vân. Những phù văn này cùng đạo phù tương đương, ở tất cả giới lưu truyền rộng rãi, trên căn bản mỗi cái tông môn đều có tương tự phù văn, Diệp Phong ở nhân giới thời điểm, liền sẽ luyện cái loại này phù văn. Thiên phù các cất giữ những phù văn này, càng nhiều hơn chính là vì sưu tầm, cho đệ tử bình thường sở nghiên cứu dùng. Những thứ này cấp thấp tất cả hệ phù văn là trung cấp, cao cấp phù văn, phù trận cơ sở, nếu như những phù văn này cũng không biết nói, là không có biện pháp tiến vào tầng thứ 2 nghiên cứu. Diệp Phong đối với những thứ này sơ cấp phù văn cũng không có hứng thú, hắn chỉ là đơn giản nhìn xem đi ngay tầng thứ 2. Tầng thứ 2 phù văn cấp bậc rõ ràng cao một cấp bậc. Nơi này phù văn bắt đầu dính đến phù trận, có phép tắc dấu vết, còn có một chút khoảng cách ngắn truyền tống phù. Trung cấp trong phù văn không chỉ có ngũ hành phù văn, còn có kiếm phù, tích chứa trong đó trước cường đại kiếm khí, trong đó Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, có một quả kiếm phù, cùng Long Tháng chân nhân cho mình Thái Thanh kiếm phù tương tự, bất quá là dùng yêu nguyên khu động, so Thái Thanh kiếm phù đơn giản một ít, chỉ có thể tích chứa 3 đạo kiếm khí. Mà Long Tháng chân nhân cho Thái Thanh kiếm phù, tích chứa trong đó trước 10 đạo, có thể chém chết cấp 9 ma tôn kiếm khí. Bất quá Diệp Phong đối với những công kích này loại phù triện không có quá nhiều hứng thú, điểm chính nhìn mấy tờ ngắn khoảng cách truyền tống phù. Chương 2771, Phù Phương. Vậy mấy tờ ngắn khoảng cách truyền tống phù, có thể truyền ra trăm dặm phạm vi, tích chứa trong đó trước rất đơn giản không gian quy luật lực. Mà phù phương trên tiêu suất cái loại này truyền tống phù cần một loại cỏ thất tinh, có thể mượn ánh sao lực, như vậy truyền đưa nhanh hơn tốc, cũng có thể truyền tống xa hơn. Ở trung cấp phù phương nơi đó, Diệp Phong đợi hơn 2 tiếng. Nhìn mười mấy phù phương, tiêu hao hơn 1.000 điểm cống hiến. Hứa trưởng lao cố ý lưu tim quan sát Diệp Phong, gặp hắn ở sơ cấp phù văn chỗ chỉ đơn giản vòng vo một vòng, không có vạch ra điểm cống hiến, cũng không có xem những cái kia phù phương, khiếp một cái mắt. Cái này người tuổi trẻ xem ra có chút phù văn thành tựu, tựa hồ đối với sơ cấp phù văn tương đối tinh thông, không biết là trong lòng có dự tính, vẫn là mong cầu cái viển vông xa vời. Hắn lại chú ý tới Diệp Phong ở trung cấp phù văn nơi đó mở ra mười mấy đạo phù phương nghiên cứu, cái này mười mấy đạo tất cả đều là truyền tống phù, thằng nhóc này đối với truyền tống phù cảm thấy hứng thú như vậy, chẳng lẽ hắn tinh thông không gian quy luật. Hắn xem Diệp Phong còn mở ra mấy đạo kiếm phù phù phương, cũng không có cẩn thận đọc và tìm hiểu, chỉ là xem một tí liền thả trở về, cái loại này chỉ là đơn giản xem là không cần thiết dây dưa điểm cống hiến. Hắn ánh mắt nhiều phần hoài nghi, cái này mấy con kiếm phù phương uy lực mạnh mẽ. Hắn lại có thể một chút cũng không động tâm, hắn là không biết hàng vẫn là nhìn hờ hững đâu. Diệp Phong đi tới 3 tầng cao cấp phù văn khu, dừng lại thời gian không khỏi được nhiều hơn. Hắn rốt cuộc tìm được có thể truyền tống hơn 10.000 dặm xa khoảng cách truyền tống phù, không kịp chờ đợi xem. Hắn một bên đọc trong ngọc giản phù phương, vừa lấy ra từ thôi trưởng lão nơi đó mua được truyền tống phù xem xét. Cái loại này xa khoảng cách truyền tống phù, có chút tương tự phá giới phù, chia mấy tầng phù trận, trừ cần 7 sao tiên thảo có thể hấp thu tinh thần lực bên ngoài. Còn phải có một chút tinh thần thạch, không có tinh thần thạch có thể dùng tụ tinh dữ lá cây để thay thế. Diệp Phong không khỏi được tâm hỉ, mình từ Lang Nguyên Động Thiên trong vườn thuốc, lấy được mấy chục đuổi cây tụ tinh dữ, tất cả đều thu ở nhẫn dược vương ở giữa trong ruộng thuốc. Phù văn đánh dấu, cái loại này xa khoảng cách truyền tống phù, cần tập trung nhập không gian quy luật lực, chế phù người không chỉ có muốn tinh thông không gian quy luật lực, còn muốn tinh thông lực lượng quy luật, kết hợp với nhau dưới, mới có thể xuyên phá hư không, đạt tới hơn 10.000 dặm khoảng cách. Diệp Phong cũng không có tìm được truyền tống trăm ngàn dặm truyền tống phù phù phương. Hắn không nhịn được hỏi Hứa trưởng lão, nơi này tại sao không có trăm ngàn dặm truyền tống phù phù phương? Hắn gặp Diệp Phong một mực dừng lại ở cao cấp phù văn khu, nghiên cứu mười mấy loại xa khoảng cách truyền tống phù phù phương, đã khẳng định Diệp Phong nhất định biết được không gian quy luật. Thằng nhóc này xem ra thật hiểu không gian quy luật, nếu không sẽ không nghiên cứu những thứ này xa khoảng cách truyền tống phù, cái loại này truyền tống phù chính là mình biết rõ không gian quy luật, chế tạo đều vô cùng khó khăn, 10 phần trong đó, có thể thành công 2-3 phần cũng không tệ. Không nghĩ tới hắn lại còn phải nghiên cứu trăm ngàn dặm truyền tống phù. Hắn đối với Diệp Phong nhiều phần tò mò thần sắc, vậy mang một loại hoài nghi, Diệp trưởng lão, ngươi muốn nghiên cứu trăm ngàn dặm truyền tống phù. Không sai, ta muốn nghiên cứu. Ngươi trước kia làm qua truyền tống phù chưa? Không có, ta làm qua một ít công kích tính phù triện. Không dối gạt Diệp trưởng lão, cái loại này truyền tống phù, đặc biệt phức tạp. Hy vọng Diệp trưởng lão do giao dịch nhập phồn, trước từ chế tạo ngắn khoảng cách truyền tống phù bắt đầu, như vậy siêu khoảng cách xa truyền tống phù, trăm ngàn dặm truyền tống phù chỉ có ở Thiên Yêu Hoàng Triều, Thiên Phủ các tổng đàn mới có. Hơn nữa chế luyện đặc biệt phức tạp, tỷ lệ thành công rất thấp, hy vọng Diệp trưởng lão có thể chân đạp mặt đất, không muốn mong cầu cái viển vông xa vời. Diệp Phong không có tâm tư nghe đối phương giảng đạo, tiếp tục hỏi, vậy phá giới phù phù phương, Thiên Phủ các tổng đàn có không? À, phá giới phù. Hứa trưởng lão trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc thần sắc, hắn còn ở mấy ngàn năm trước, nghe qua phá giới phù, là từ tiên giới lưu truyền tới một loại cường đại không gian quy luật tiên phù. Nhưng là thất giới cuộc chiến sau đó, cái loại này phá giới phù đã sớm ở yêu giới thất truyền. Hắn lắc đầu một cái, mang giảng đạo giọng nói, cái này ta cũng không biết, ta chưa có nghe nói qua thiên phù các có cái loại này phá giới phù phù phương, nghe nói đó là tiên giới lưu truyền xuống phù văn, có thể thấy phá giới phù đương kim không dễ, có thể được nó phù phương lại là khó lại càng khó hơn. Diệp trưởng lão tuổi trẻ, không khỏi khí thịnh, nhưng là vậy phải cân nhắc đến năng lực mình có thể đạt được, cái loại này tiên phù không phải ta thế hệ có thể chế tạo. Hắn ý chính là, tiểu tử ngươi muốn chế phù, liền đàng hoàng chế chút mình có thể chế tạo phù văn, như vậy tiên phù không phải chúng ta có thể làm. Diệp Phong lộ ra một chút tiếc nuối thần sắc, nếu như nơi này liền trăm ngàn dặm truyền tống phù phù phương cũng không có, vậy phải phá giới phù hơn nữa không có, không chỉ có nơi này không có, liền thiên phù các tổng đàn chỉ sợ cũng không có phá giới phù phù phương, đây chính là tiên phù, yêu giới há sẽ có. Hắn tìm khắp toàn bộ cao cấp phù văn khu, bao gồm đi tầng thứ tư phù trận khu, tất cả đều lục soát một lần, vậy không có tìm được phá giới phù, nhưng là ở một bản tiên phù khá yếu trong đó. Hắn kinh ngạc phát hiện có liên quan phá giới phù một ít miêu tả. Thấy được tiên phù khá yếu bên trong, nhắc tới phá giới phù, còn nói đến phá giới phù chế pháp, hắn bắt đầu lấy là thật là phá giới phù phương pháp chế tạo, không khỏi được một hồi kích động, khẩn trương lòng bàn tay xuất mồ hôi. Không nghĩ tới chỉ là khái quát, để cho hắn có chút thất vọng. Khái quát bên trong nhắc tới chế tạo phá giới phù có thời gian gian đá, ánh sao dịu trái cây, thần tinh, cực thiên hàng tinh cùng mấy lớn hiếm hoi vật liệu, còn có trên trăm loại phụ trợ vật liệu. Muốn thành lập 33 tầng phụ trợ, rót vào hàng loạt không gian quy luật lực, lực lượng quy luật lực, linh hồn quy luật lực, thậm chí còn muốn thời gian pháp tắc lực. Mặc dù không có thấy cụ thể chế tạo phá giới phù phương pháp, nhưng là trong đó nhắc tới mấy lớn hiếm hoi vật liệu, Diệp Phong phim hài nửa nọ nửa kia. Đá không gian và ánh sao dữ trái cây mình thật có, nhưng là thần tinh cùng cực thiên hàn tinh liền nghe cũng chưa có nghe nói qua. Yêu cầu quy luật lực, không gian quy luật lực, thời gian pháp tắc lực mình rõ ràng, mà linh hồn quy luật, trọng lực quy luật, hắn một chút cũng không có hiểu. Xem ra còn muốn đi một chuyến thiên yêu hoàng thành, đi nơi đó thiên phủ các tìm có liên quan phá giới phủ phủ phương. Hắn còn muốn hỏi lại hứa trưởng lão một vài vấn đề, nhưng là thấy được hứa trưởng lão đã nhắm mắt nhập định, tựa hồ chẳng muốn trả lời nữa mình vấn đề, hắn không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ, rời đi luyện phủ phòng. Cực thiên hàn tinh, thần tinh, đây là cái gì vật liệu, không biết cái này yêu giới có thể hay không tìm được. Diệp Phong bỗng nhiên cảm giác trong chiếc nhẫn truyền đến một đạo nhàn nhạt lang quang. Liền nghe gặp lao xấu xí ở bên trong gào thét nói, Diệp Phong, nhẫn dược vương bên trong làm sao khắc thường quang chớp động. Diệp Phong động linh cơ một cái, đó là Hải Yêu Tông Đoàn Hải, để cho mình tham gia Hải Yêu Tông buổi đấu giá thông nhanh chóng ngọc giản, xem ra hắn muốn tìm mình đi tham gia buổi đấu giá. Hắn cầm ra thông nhanh chóng ngọc giản, phía trên cho thấy một ít chữ viết. Diệp Phong huynh đệ, mời tại tối mai, ở trong thành bảo khí các gặp nhau, tối mai bổn tông Hải Yêu Tông 10 năm một lần buổi đấu giá lại bắt đầu, mời Diệp Phong huynh đệ tham gia. Đoạn Hải Lưu. Chương 2772, mỗi người một ngã. Diệp Phong nghĩ đến, bảo khí các là Hải Yêu Tông kinh doanh vật liệu luyện khí phương thị, có lẽ bọn họ có thể biết thần tinh cùng cực thiên hàn tinh là cái gì. Hắn hướng về phía Nhẫn Dược Vương nói, lao xấu xí, ngươi nghe chưa từng nghe qua thần tinh và cực thiên hàn tinh. Lao xấu xí lười biếng trả lời, thần kinh. Ngươi mới có thần kinh đâu, cực thiên hàn tinh chưa từng nghe qua, những thứ này hẳn không thuộc về nhân giới vật, ngươi tốt nhất tìm người khác hỏi một chút. Diệp Phong trong đầu nghĩ, cái này phá giới phù nếu là tiên giới tiên phù, có lẽ tiên khôi vương sao biết được hiểu một hai. Hắn rời đi thiên phù các, lúc này sắc trời đã tối, bầu trời ánh trăng sáng ngời. Cái này đại lục Bạch Vân Tinh không chỉ có hai cái mặt trăng, so ma giới muốn ảm đạm một chút. Ngửa mặt trông lên tinh không, sao lốm đốm đầy trời, nhưng là một cái tinh không xa lạ. Không biết Giang Y Tuyết ở thứ năm ma giới qua được như thế nào, nàng hẳn ở cùng mình, nàng khẳng định không nghĩ tới, tự mình tới đến yêu giới. Hắn nghĩ tới rất nhiều người, nghĩ đến một cách tinh quái tiểu di tử Giang Vũ Hân, nghĩ tới mang ma khí Lam Linh Nhi, Giang Y Tuyết ở ma giới có hai người bọn họ bầu bạn, so tự mình một người lưu lại ở yêu giới thân nhau được hơn. Nhìn vậy sáng ngời ánh trăng, hắn lại nghĩ tới Tô Tiểu Cần, cái đó đáng yêu nhà bên cạnh tiểu muội, nghĩ tới anh khí hiên ngang niếp thanh vu, các nàng không biết qua được có được hay không. Còn có Mạc Linh San, cái đó núi phương thốn công chúa nhỏ, cái này rời đi trái đất đã mấy năm, nàng hẳn lớn lên xinh đẹp hơn. Hơn nữa thành thục đáng yêu. Mình không biết lúc nào có thể hồi trái đất, có thể một năm, 10 năm, các nàng còn ở cùng mình, vẫn là đã khác gả nàng người. Mấy năm này tới giữa âm nhanh chóng hoàn toàn không có, sợ rằng không có ai sẽ đi các loại, một cái khả năng sẽ không còn được gặp lại người. Một món nhớ nhà ưu sầu, để cho hắn nhiều phần phiền muộn, đi ở trống trải mà bóng tối trong đường phố, hắn đốt một điếu thuốc, đó là từ lục lao ca nơi đó cầm tới xì gà Cuba, mùi vị rất sông lên, hắn không quá thói quen. Nhưng là khói lại xông lên, lại sang tị tử, vậy xông lên không nhạt vậy trong lòng hương sầu. Trở lại mình động phủ, Thiên Khôi Vương ba người ra nghênh tiếp. "Chủ nhân, ngươi rốt cuộc trở về, có nhiều người tới tìm ngươi." "À, là người nào?" "Bọn họ cũng lưu lại ngọc giản." Thiên Khôi Vương cho Diệp Phong ba tấm nhắn lại ngọc giản. Cái đầu tiên là Ngưu Dũng nhắn lại ngọc giản, hắn đã nghe nói rắn mối bay cùng Huyết Yêu Tông thiếu chủ phát sinh tranh chấp sự việc, nghe chuyện này sau đó, hắn và phần lớn yêu tộc đệ tử quả quyết cự tuyệt đi Huyết Yêu Tông, bọn họ quyết định rời đi thành Bạch Vân đi ngoài trăm dặm Hải Vân Thành. Nơi đó Hải Yêu Tông địa bàn, Hải Yêu Tông cũng ở đây rộng thu học trò, bọn họ dự định đi nơi đó thử vận khí một chút. Đi người có rắn mối bay, Hồ Châu Nhi, Ngưu Phàm bọn họ, cũng hướng Diệp Phong biểu thị cảm ơn, hắn nhắn lại bên trong còn nói, Tiếu Hổ mấy người vẫn kiên trì đi Huyết Yêu Tông, cùng bọn họ mỗi người một ngã. Biết được Ngưu Dũng bọn họ hướng đi, Diệp Phong vậy bội cảm vui vẻ yên tâm, ở trên trời yêu bí cảnh, hắn trăm ngàn cay đắng, đem bọn họ cứu ra, cũng không muốn để cho bọn họ ở yêu giới nộp mạng, vậy hắn há chẳng phải là đi không liền thiên yêu bí cảnh. Ngưu Dũng bọn họ nếu như vào yêu giới đại tông, có thành tựu, hắn cũng coi là công không thể không. Còn như tộc Hổ Tiếu Hổ mấy người, bọn họ đối với Diệp Phong cũng không tôn kính, nhận định Diệp Phong chỉ là thu thủ lao hộ vệ, cũng không có hết sức chức trách, không có đem bọn họ đưa về đại lục man hoang, ngược lại đem mình các người đưa đến yêu giới. Hết thể các thứ này, bọn họ không có đi trách cứ Lục tướng quân, ngược lại giận cá chém thất tại Diệp Phong, nhận định đều là Diệp Phong trách nhiệm, cho nên bọn họ đối với Diệp Phong cùng Huyết Yêu Tông xích mích, xem thường. Sẽ không ảnh hưởng bọn họ tình nguyện, bọn họ hay là muốn đi làm Huyết Yêu Tông đệ tử. Diệp Phong đối với Tiếu Hổ bọn họ không có quá nhiều hảo cảm, đối với bọn họ muốn đi đâu một tông đệ tử, càng không có hứng thú. Lòng hắn bên trong chỉ hy vọng Ngưu Dũng bọn họ có thể trở thành Hải Yêu Tông đệ tử, có thể nghiêm túc tu luyện, công thành danh toại. Cái thứ hai ngọc giản là Bạch Vân Thành chủ lưu, hắn cũng nghe nói Diệp Phong thành Thiên Phù các khách tọa trưởng lão, cho nên hắn mời Diệp Phong đi tham gia một cái tiên thảo đường đan sẽ, hy vọng Diệp Phong có thể ở đan sẽ nói một tí ma giới tình huống, cũng mãnh liệt bày tỏ giao hảo ý nguyện. Diệp Phong trước mắt thoáng qua Bạch Vân Thành chủ Nịnh Hót mà khôn khéo nụ cười, cũng không có phản ứng hắn, đem vậy lưu nói ngọc giản ném vào trong góc, khinh thường cùng loại người này quen biết. Bạch Vân Thành chủ nghe nói Diệp Phong cùng Huyết Yêu Tông thiếu chủ mâu thuẫn, không nghĩ tới Diệp Phong không chỉ có không có sao, hoàn thành Thiên Phù các khách tọa trưởng lão, càng không có nghĩ tới hắn còn sẽ có quá nhiều ngọc trắng cực phẩm tinh thạch. Thằng nhóc này mệnh thật cứng rắn à, Huyết Yêu Tông Dương trưởng lão đều bị hắn đánh lui, Huyết Yêu lão tổ lại có thể im hơi lặng tiếng. Xem ra thằng nhóc này không bình thường à. Nếu đối phương không còn là hạ người vô danh, hắn là thêm phân kết giao ý niệm, liền phái người đưa tới nhắn lại ngọc giản. Cái thứ ba nhắn lại ngọc giản là nhân tộc tu sĩ Triệu Lượng Lưu, để cho hắn tham gia một cái chỉ có nhân tộc tu sĩ tham gia tụ họp, để cho hắn biết càng nhiều người hơn tộc tu sĩ. Ở yêu giới, nhân tộc tu sĩ địa vị không hề tôn quý, mặc dù nhân tộc tu sĩ tu vi có so yêu tộc người cao thâm hơn, nhưng là tổng thể vẫn bị yêu tộc người xem thường. Diệp Phong cũng không có dự định ở chỗ này lâu dài cư trú, không hề muốn tham gia nhân tộc tu sĩ tới giữa đoàn thể nhỏ tụ họp. Hắn lấy ra từ Thiên Long Hiên lấy được 4 bức tiên đế mặc bảo, treo trên tường. 4 bản vẽ móc một cái đi ra, từng cổ một tiên linh liền tràn đầy động phủ. Cái loại này mạnh mẽ tiên linh, lập tức đưa tới Tiên Khôi Vương bọn họ chú ý. Đây là cái gì đồ, nguyên lai là động thiên pháp bảo, nơi này có động thiên khắc à. Thật là cường đại tiên khí, chủ nhân ngươi là từ nơi nào có được. Diệp Phong mang một loại lấy le thần sắc, trước bỏ mặc là từ nơi nào có được, cũng không để ý là pháp bảo gì, các ngươi chỉ xem tranh này gió, chữ viết, biết đây là người nào bức họa sao. Tiên Khôi Vương bọn họ nhìn hồi lâu, chỉ là cảm giác được trong đó có một loại cường đại tiên linh khí. Ba người không hẹn mà cùng nhắm mắt lại, cảm giác trong tranh tản mát ra tiên linh hơi thở. Cái loại này tiên linh khí, mạnh hơn tiên tiên, thậm chí mạnh hơn tiên vương. Chẳng lẽ là tiên đế bức họa? Bất quá tiên giới có 3.000 tiên vương. 8 đại tiên đế, không biết là vị nào tiên đế nơi vẽ. Tiên Khôi Vương không hổ là chiếm một chữ vương, hắn cảm thấy tả tướng hơi thở, không nhịn được trận to hai mắt, cả kinh thất sắc. Không đúng, trừ tiên linh, nơi này còn có một cổ tà ác ma khí, thật là mạnh linh hồn quy luật lực, chẳng lẽ tranh này là dùng để trấn áp ma đồ động thiên pháp bảo. Diệp Phong mỉm cười gật đầu, vẫn là Tiên Khôi Vương có kiến thức, lại có thể nhìn ra cái này là dùng để trấn áp ma đồ động thiên pháp bảo, ngươi còn có thể nhìn ra chút gì. Nhất giới tiên đế lấy quy luật lực trấn áp ma đồ, trong đó có linh hồn quy luật lực, chẳng lẽ là trấn áp trong ma giới, tu hành minh giới linh hồn quy luật lực tả tướng. Lần này để cho Diệp Phong giật mình, lại có thể để cho ngươi đã đoán đúng. Cái này 4 tấm hình không nên giống nhau như lúc đi, ngươi xem cái này đồ trên đệ tử, bước đầu tiên cầu nhỏ nước chảy, bước thứ hai. Nhưng là hiện tại toàn đều biến thành mênh mông biển khơi, cái này mấy tấm hình đã toàn phá hủy, tả tướng chẳng lẽ trốn ra được. Thiên Khôi Vương lộ ra lo lắng thần sắc. Chương 2773, buổi đấu giá. Diệp Phong gặp Thiên Khôi Vương một mặt lo âu, lại nữa vòng vo, đem ở Minh Nguyệt Thiên Hải đồ bên trong phát sinh hết thể nói cho bọn họ. Biết được tả tướng hình thần câu diệt, kể cả dẫn hồn đèn cùng nhau tự bạo, Thiên Khôi Vương bọn họ lúc này mới yên lòng. Tả tướng mặc dù đứng hàng thái cổ ma đế dưới, nhưng là hắn đáng sợ trình độ nhưng không thua gì thái cổ ma đế, hắn tu hành là linh hồn quy luật, cùng minh giới một ít thế lực tương quan liên, sở trường hút ở hồn lực. Người bình thường hồn lực đối với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng là tiên nhân cùng yêu tộc người, loài người tu sĩ linh hồn, đối hắn nhưng là đại bổ thuốc. Tả hộ pháp lộ ra thần sắc mong đợi, chủ nhân, ngươi có thể tiến vào trong tranh động thiên, để cho chúng ta vậy đi vào lãnh hội hạ tiên đế sáng tạo Minh Nguyệt Thiên Hải đồ bên trong phong cảnh. Nơi này tiên linh đối với chúng ta mà nói, so yêu giới linh khí muốn đầy đủ nhiều, chúng ta không bằng vào đi tu hành, đối với chúng ta tiên linh khôi phục tăng lên có trợ giúp rất lớn. Các ngươi không phải thông qua linh thạch khởi động, cũng có thể tu hành. Tiên Khôi Vương cười nói, chúng ta nhưng mà đại la kim tiên cảnh tiên khôi, là có thể tu luyện, sẽ đem hút linh khí tích trữ trữ ở trong người, coi như một ngày kia linh thạch dùng hết, chúng ta bằng vào mình linh lực trong cơ thể, cũng có thể hành động. Hữu hộ pháp trên mặt thì có nhàn nhạt không biết làm sao. Đáng tiếc, chúng ta không thể xem tu sĩ như vậy nhanh chóng tăng lên tu vi, đây là chúng ta thiếu sót. Diệp Phong an ủi hữu hộ pháp nói, các ngươi nếu có thể cùng tiên nhân như nhau tu hành, tăng lên, đây chẳng phải là thành tiên nhân chân chính, cũng không phải là con rối. Cái này bức Minh Nguyệt Thiên Hải đồ trận linh, tiên đế một món tiên hồn đang cùng tả tướng trong chiến đấu tiêu hao hầu như không còn, đã tiêu tán. Diệp Phong dùng thần thức luyện hóa Minh Nguyệt Thiên Hải đồ, này đồ chủ nhân đã là Diệp Phong, hắn có thể tùy ý ra vào trong đó. Diệp Phong xem xét này đồ, trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng. Ngày hôm qua, tiên đế tàn hồn đưa tới ngoài bầu trời nước, chìm ngập toàn bộ Minh Nguyệt Thiên Nguyên trận, Minh Nguyệt Thiên Hải đồ ở giữa thế giới thành một phiến mênh mông, mà lúc đầu đỉnh núi thì thành trong đại dương bao la từng cái đảo nhỏ. Nhưng là hiện tại, Diệp Phong kinh ngạc vui mừng phát hiện, cái này một phiến mênh mông đã có nước xuống dấu hiệu, trở thành cô đảo đỉnh núi, đã lộ ra hơn phân nửa, đỉnh núi thứ nhất Diệp Phong động phủ đã lộ ra mặt biển. Nhìn qua giống như một cái đảo nhỏ lên động phủ. Hàng ngàn hàng vạn cầu đá hình vòm, hôm nay còn an tĩnh chìm ngập ở đáy biển, bao gồm tòa kia hàng rào tiểu viện. Bất quá, một ngày nào đó thủy triều thối lui sau đó, chúng đem sẽ thấy mặt trời lần nữa. Vậy Minh Nguyệt Thiên Nguyên trận to lớn thiên nguyên, thì thấp hơn mặt biển, đem sẽ trở thành là một đạo sâu không thấy đáy hồ. Diệp Phong thi triển không gian quy luật lực, mở ra Minh Nguyệt Thiên Hải đồ cầm vào, một đạo quang tuyển từ trong đó lan ra, sinh ra to lớn hấp lực. Đem Diệp Phong còn có Tiên Khôi Vương ba người cùng nhau hút vào Minh Nguyệt Thiên Hải Đồ. Diệp Phong đem cầu đá cùng hàng rào sân nhỏ vị trí, còn có đỉnh núi thứ nhất đến ngọn núi thứ 9 vị trí đều nói cho Tiên Khôi Vương bọn họ, mang bọn họ ở Minh Nguyệt Thiên Hải Đồ bên trong bay một vòng. Cái này thế giới nhỏ Thiên Sơn khu vực, cộng thêm lúc đầu vùng biển, có chừng trên 1 triệu bên trong chu vi, nhưng là vừa tiến vào Minh Nguyệt Thiên Hải Đồ, thì rơi vào đỉnh núi thứ nhất trên. Vậy bán sơn trà vườn có một bộ địa thế cao, vậy lộ ra mặt biển. Tiểu Ngọc làm cho này chút trà vườn, khổ cực kinh doanh mấy ngàn năm, không nghĩ tới nhưng chìm ngập ở trong biển. Nếu như một ngày kia nước biển thối lui, Diệp Phong muốn đánh quản lý tốt cái này phiến trà vườn, để cho chúng khôi phục ngày xưa phong thái. Minh Nguyệt Thiên Hải trận đã hủy, nhưng là trong bản vẽ linh khí so yêu giới linh khí dư thừa, đối với Diệp Phong và Tiên Khôi Vương bọn họ mà nói, là cái tu luyện địa phương tốt. Đỉnh núi thứ nhất đỉnh, lúc đầu biển mây bên trên, hiện tại thành chân chính trên biển, vừa vặn có khắp nơi động phủ. Diệp Phong và Tiên Khôi Vương bọn họ một người một cái. Bất chi bất giác một ngày đã qua đời, bóng đêm lần nữa hạ xuống, Diệp Phong nhắn lại ngọc giản lại nổi lên ánh sáng, Hải Yêu Tông đoạn hải truyền âm, hắn đã đi bảo khí các, sẽ ở bảo khí các trung đẳng Diệp Phong. Diệp Phong ngưng tính tọa, hỏi Tiên Khôi Vương, các ngươi ai theo ta đi bảo khí các, nơi đó có một tràng buổi đấu giá, ta dự định đi mua chút thứ tốt. Chủ nhân muốn mua chút gì? Diệp Phong trong mắt tràn đầy mong đợi, cái vấn đề này ta đang muốn hỏi các ngươi. Tiên Khôi Vương, tả hữu hộ pháp, các ngươi ở tiên giới lâu như vậy, có nghe hay không qua phá giới phủ? Tiên vực phá giới phủ, còn thật nghe qua, bất quá đó là tiên phủ cửa bảo vật chân phái, nghe nói đã sớm thất truyền. Vậy chế tạo phá giới phủ phù phương, yêu cầu thần tinh và cực thiên hàn tinh, các ngươi có hay không nghe qua? Những thứ này hẳn là chế phủ vật liệu, các ngươi hẳn nghe qua chứ? Tiên Khôi Vương và tả hữu hộ pháp trố mắt nhìn nhau, lắc đầu một cái. Cái loại này luyện phù thuật phù phương, cùng công pháp. Thuật luyện đan, khôi lỗi thuật như nhau, đều là mỗi cái tông môn bí mật bất truyền, là một cái tông môn nội tình, bọn họ sẽ trăm phương ngàn kế bảo thủ bí mật. Cái này phá giới phủ là tiên phủ cửa bí mật, đừng nói chúng ta con rối không biết, coi như là thiên đế sợ rằng cũng không biết. Không sai, cái loại này phù mới là bí ẩn, không quá ta có lòng tin, nếu tiên giới có phá giới phù phù phương, có phá giới phù, ta liền nhất định có thể tìm được cái loại này phù phương. Đã như vậy, chúng ta ba người cùng nhau cùng chủ nhân đi đi. Diệp Phong mặc một kiện yêu giới lưu hành tử kim lưu vân trường bào, người dựa vào xiêm áo ngựa dựa vào cái yên, cái này khảm đầy tơ vàng đồ trang sức trường bào, để cho Diệp Phong nhìn như châu quang bảo khí, nhìn qua xem một cái phú quý công tử ca. Tiên Khôi Vương ba người thì ăn mặc người làm quần áo, đi theo Diệp Phong sau lưng, vừa thấy chính là hắn tùy tùng. Diệp Phong mới từ động phủ đi ra, liền hấp dẫn không ít người chú ý, trong đó có phủ thành chủ thám tử, có huyết yêu tông đệ tử, có người tộc tu sĩ, cũng có yêu tộc đệ tử. Rất nhiều người đều là nghe Diệp Phong cái này hai ngày sự việc sau đó, ôm trước xem náo nhiệt thái độ tới. Đi ra, hắn đi ra. Thật là khí phai dáng vẻ. Nhìn như thế trẻ tuổi. Lớn lên rất đẹp trai. Đó chính là từ ma giới người tới tộc tu sĩ. Không nhìn ra tu vi, không phải là người bình thường chứ. Người bình thường, ngươi thật là kiến thức nông cạn, nghe nói hắn đã là thiên phủ các khách tọa trưởng lão. Làm sao có thể, thiên phủ các coi như không phải Thành Bạch Vân thứ nhất tông môn, cũng là Thành Bạch Vân bốn lớn phường thị một trong, làm sao sẽ để cho hắn làm khách tọa trưởng lão. Trong này nhất định là có bí mật gì. Không sai, nhất định có bí mật. Như thế trẻ tuổi liền có thể làm được thiên phủ các trưởng lão. Trừ có tiền bên ngoài, không nhìn ra có chỗ đặc thù gì. Diệp Phong cũng sẽ không để ý những nghị luận này, hắn trên mặt tràn đầy mỉm cười, nhàn nhã đi bảo khí các, ở trên đường, hắn thần thức cảm thấy có một món thần thức cường đại quét qua trên người mình. Hắn cũng không có làm ra phản ứng, cái này thần thức cường đại, ít nhất là lục tướng quân như vậy cấp bậc cao thủ, mới có thể có thần thức. Hắn xa xa liền thấy được bảo khí các bên ngoài, tụ ba tụ năm, đứng rất nhiều người, bọn họ ở tán gẫu, cách buổi đấu giá còn có một đoạn thời gian. Bọn họ còn không có vào sân. Chương 2774, Bảo khí các. Bảo khí các ngày thường buổi tối không có nhiều người như vậy, là hôm nay buổi đấu giá, mới sẽ có nhiều người như vậy tới. Hôm nay bảo khí các nhìn như, so bên cạnh những cái kia lầu các, muốn lóe sáng được hơn. Bảo khí các bốn phía vây quanh vô số đủ mọi màu sắc tinh thạch, lộ vẻ được châu quang bảo khí. Chúng tản ra ánh sáng nhu hòa, đem bảo khí các thổi phồng thành năm màu rực rỡ hình dáng, trong đêm đen thành một cái to lớn thủy tinh đa quý. Thấy được Diệp Phong tới, Đoạn Hải xa xa liền tiến lên đón, trong ánh mắt hiển lộ ra một cổ thần sắc hưng phấn. Cái này cái người có tiền mà rốt cuộc đã tới, hắn nếu là ngày hôm nay mua cái gì vật liệu, là ta mời tới quý khách, ta liền có thể bắt được 30% chia. Diệp huynh đệ, ha ha, tốt tinh thần à, anh Tuấn tự nhiên, nhân trùng chi long à. Đoạn Hải huynh, ngươi quá sẽ khen ngợi, ngươi hẹn Diệp Phong nhiều lần, ta dĩ nhiên muốn tới xem, một là xem ở Đoạn Hải huynh mặt mũi. Hay là Diệp mỗ vậy muốn mua một ít vật liệu vật phẩm. À, Diệp huynh đệ, ngươi cần gì vật liệu, là luyện khí dùng, hay là luyện đan dùng, cứ việc theo ta nói. Diệp Phong cũng không lập tức xách lên mình yêu cầu, mà là mỉm cười hỏi, Đoạn Hải huynh, ở nơi này bảo khí các đợi bao lâu? Ta trở thành bảo khí các chấp sự, có hơn 500 năm. Ha ha, Diệp huynh đệ, có phải hay không sợ Đoàn mỗ tư chất nông cạn? Ngươi cứ việc yên tâm, ngươi yêu cầu vật phẩm, coi như ta không rõ ràng. Ta có thể giới thiệu cho chúng ta Diêu trưởng lão, hắn ở chúng ta Hải Yêu Tông trưởng lão các ngồi thành thứ hai ghế xếp, hắn ở Hải Yêu Tông đã có mấy chục ngàn năm, yêu giới luyện khí luyện đan vật liệu, hắn không chỗ nào không biết, ngày hôm nay buổi đấu giá đúng lúc là hắn chủ trì. Diệp huynh đệ nếu là có cần gì cũng có thể trực tiếp hỏi Diêu trưởng lão, một hồi ta giúp ngươi tiến cử. Diệp Phong cười nói, ta cũng không phải là nói Đoàn huynh tư chất nông cạn, mà là vật của ta muốn, sợ rằng ở thất giới mà nói đều là hiếm vật. Nghe Diệp Phong nói ở thất giới đều là hiếm vật, Đoạn Hải ánh mắt hơn nữa loe sáng. Cái này hiếm vật được à, càng hiếm, giá trị càng cao, bổn chấp sự lấy được trích phần trăm thì cũng càng cao. Diệp huynh đệ nói nghe một chút. Không biết, Đoàn huynh có nghe hay không qua thần tinh và cực thiên hàn tinh. Thần tinh, cực thiên hàn tinh. Còn thật không có nghe qua, không quá ta từng nghe qua tiên giới có tiên tinh, yêu giới có tinh tinh, không một không phải hiếm vật, nói đến đúng dịp, ngày hôm nay trên buổi đấu giá. Còn có một khối tinh tinh bán ra, giá trị triệu hạ phẩm tinh thạch. Ngươi nói thần tinh, chẳng lẽ là thần giới vật? Vậy cực thiên hàn tinh ta liền đoán cũng đoán không ra, chưa nghe nói qua. Diệp Phong gật đầu một cái, Đoạn Hải không biết thần tinh cùng cực thiên hàn tinh, ở lẽ thường bên trong, nhưng là Đoạn Hải mà nói, giống như trong đêm tối vạch qua tia chớp, cho Diệp Phong một cái nhắc nhở. Ban đầu từ thiên uy tướng quân chôn xương chỗ, đạt được tiên tinh thời điểm, Diệp Phong tránh qua một cái ý niệm, cái này tiên tinh chỉ có tiên giới mới có. Không biết thái cổ thần tộc thần giới có hay không thần tinh. Cái đó ý niệm chỉ là trong nháy mắt ý niệm, rất nhanh Diệp Phong liền quên mất, mà chế tạo phá giới phù yêu cầu thần tinh và cực thiên hàn tinh. Nếu như tiên giới cũng không có cái loại này vật liệu, sẽ hay không quá cổ thần tộc thần giới sẽ có. Đinh, bảo khí các vang lên một tiếng chuông khánh âm. Đoạn Hải mỉm cười đối với Diệp Phong nói, buổi đấu giá liền muốn bắt đầu, mời Diệp huynh đệ vào ngồi. Nghe nói Diệp huynh đệ đã làm thiên phù các khách tọa trưởng lão, phải chăng thật có chuyện này ư? Diệp Phong gật đầu một cái, đem mình thiên phù các trưởng lão lệnh bài lấy ra. Không sai, Đoàn huynh tin tức thật là linh thông à. Diệp huynh đệ nếu là thiên phù các khách tọa trưởng lão, vậy liền có thể hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ, mời lên ngồi. Đoạn Hải dẫn Diệp Phong đi tới bảo khí các phòng khách rộng rãi khí phái, nguy nga lộng lẫy, bố trí một cái to lớn mở ra đài dưới, có một ít chỗ ngồi, là cho những cái kia tán khách. Diệp huynh đệ, ta mang các ngươi đi phòng riêng. Lúc này, một cái người tuổi trẻ ngăn cản Đoạn Hải, trên mặt thoáng qua một món thần sắc khinh thường. Đoạn Hải, người nào, người muốn mang đi phòng riêng, ngày hôm nay phòng riêng cũng đầy, chỉ có cái cuối cùng. Diêu trưởng lão nói, chỉ có các tông trưởng lão cấp nhân vật mới có thể đi vào phòng riêng, phổ thông quý khách không thể vào phòng riêng, chỉ có thể ở phòng khách. Đoạn Hải sắc mặt lạnh xuống, Diêu đồng, ta đã sớm hướng Diêu trưởng lão trình báo một cái phòng riêng danh lệch, đây là ta lánh tới quý khách, ta dĩ nhiên muốn mang hắn đi phòng riêng. Hơn nữa, vị này Diệp trưởng lão, là thiên phủ các trưởng lão, dĩ nhiên có thể đi phòng riêng. Đoạn Hải vì mời Diệp Phong, đã ở chỗ này trước hướng Diêu trưởng lão thân thỉnh một cái và ở phòng riêng danh lệch, nhưng là hiện tại số người quá nhiều, phòng riêng chỉ có cái cuối cùng, Diêu đồng muốn từ Đoạn Hải trong tay cướp đi danh lệch này. Diêu đồng nghe nói Diệp Phong là thiên phủ các trưởng lão, trong mắt lóe lên chút hoài nghi, như thế tuổi trẻ, chính là trưởng lão, phải nói là nào đó tông thiếu chủ, đổ càng có thể để cho người tin tưởng, Đoạn Hải không phải là lừa gạt ta đi. Hắn lại xem Diệp Phong sau lưng Tiên Khôi Vương, cũng không có cảm giác được Diệp Phong và Tiên Khôi Vương tu vi. Diệp Phong và Tiên Khôi Vương tu vi, cũng không phải là Diêu Đồng có thể cảm ứng được, hắn lấy là Đoạn Hải ở cố ý lừa gạt mình. Hắn cười lạnh nói, Đoạn Hải ngươi nói láo bản lãnh càng ngày càng lô hỏa thuần thanh, lại có thể mặt không đỏ tim không đập mạnh, ngươi nói hắn là một cái tông môn thiếu chủ, ta đây còn tin tưởng, ngươi nói hắn là thiên phủ các trưởng lão, ha ha, thật là cười ngạo ta, có như thế tuổi trẻ trưởng lão sao? Ngươi muốn lừa gạt ai? Ngày hôm nay cái cuối cùng phòng riêng thuộc về ta, ngươi mang quý khách không phải trưởng lão cấp không đủ tư cách. Vốn là, nếu như Diệp Phong không phải thiên phù các trưởng lão, không có gặp qua Diệp Phong trưởng lão lệnh bài, Đoạn Hải thật vẫn sẽ im hơi lặng tiếng, nhưng là hiện tại, hắn biết được Diệp Phong là thiên phù các trưởng lão, hắn cũng thay đổi được có khí phách. Can dỡ, Diêu Đồng, ngươi đối với ta vô lễ, ta không so đo, nhưng là ngươi dám đối với Diệp trưởng lão vô lễ, ngươi tự tìm cái chết. Đoạn Hải nâng lên tay, hung hãn tán liền Diêu Đồng một bạt tai, bốp một tiếng, đánh được đặc biệt vang, rất nhiều người đều nghe, hướng nhìn bên này tới đây. Diêu Đồng bụng mặt, trên mặt đau đỏ một phiến, khỏe miệng rỉ ra máu tươi, hắn ngày thường cùng Đoạn Hải không cùng, nhưng là hai người cùng là bảo khí các chấp sự, địa vị bình đẳng, hơn nữa Diêu Đồng cùng Diêu trưởng lão có đồng tộc quan hệ, Đoạn Hải cũng không dám đánh hắn. Hắn không nghĩ tới ngày hôm nay Đoạn Hải dám động thủ, tạm thời không đề phòng, bị đánh tổn thương. Hắn giận dữ nâng lên tay, liền muốn phản kích, Đoạn Hải, ngươi dám động tay. Một cái thanh âm vang lên, chấn động được trong đại sảnh đám người màng nhĩ tê dại. Dừng tay, trước công chúng, cùng tông tới giữa, lại có thể bởi vì chuyện vụn vặt động thủ, Đoạn Hải ngươi muốn tìm cái chết. Một cái râu tóc bạc trắng ông già xuất hiện ở Đoạn Hải bên người, chính là Diêu trưởng lão, hắn hiển nhiên có chút thiên vị Diêu đồng ý, chỉ nói Đoạn Hải. Nếu là ngày thường, Đoạn Hải nhất định nơm nớp lo sợ, không dám nói nhiều một câu, nhưng là ngày hôm nay, hắn nhưng có lý chẳng sợ, hướng Diêu trưởng lão túi người chào nói, báo cáo, Diêu trưởng lão, Diêu đồng đối với Diệp trưởng lão không đủ, thuộc hạ không thể để cho ta tông cho người rơi cái kế tiếp bất kính tôn khách tội, cho nên mới động thủ trách phạt Diêu đồng, xin Diêu trưởng lão minh xét. Chương 2775, mời lên ngồi. Diêu trưởng lão trước trợn mắt nhìn Đoạn Hải một mắt, tràn đầy cảnh cáo ý. Hắn quét Diệp Phong một mắt, giọng nghiêm túc nói, Diêu mỗ là bảo khí các trưởng lão, các hạ là thiên phủ các trưởng lão. Lạ mặt rất, ta biết thiên phủ các tất cả trưởng lão, nhưng là không gặp qua các hạ. Diệp Phong mỉm cười nói, à, ta kêu Diệp Phong, ngày hôm qua mới vừa gia nhập thiên phủ các, trở thành khách tọa trưởng lão, Diêu trưởng lão không sẽ cho rằng ta là giả mạo chứ. Một cái chính là khách tọa trưởng lão, ta cũng không muốn giả mạo. Diêu trưởng lão sắc mặt rét một cái, hắn cũng nghe nói thiên phủ các có một cái mới khách tọa Diệp Phong, hắn đối với tin tức này cũng không có hứng thú, nhưng là hắn lại biết cái này Diệp Phong lấy ra mấy cái cỡ quả đấm, cao cấp bạch ngọc tinh thạch, cho thiên phủ các. Đây chính là cỡ quả đấm cao cấp bạch ngọc tinh thạch, chuyện này, oanh động thành Bạch Vân tất cả phương thị. Hắn cùng Thiên Long Hiên Lý Trung Hiên quen biết, biết được có một vị Diệp Phong tiền muôn bạc biển, mua quá nhiều pháp khí, trên mình cất cực phẩm cao cấp tinh thạch, còn hướng Diêu trưởng lão miêu tả Diệp Phong tướng mạo. Hắn có thể khẳng định, Lý Trung Hiên nói người chính là trước mắt cái này Diệp Phong, Diệp trưởng lão. Hắn có chút thầm buồn, cái này Diêu Đồng thật là ngu si, ở bảo khí các mấy trăm năm, lại có thể không nhìn ra ông thần tài dáng dấp ra sao, thật là làm cho ta mất thể diện. Diêu Đồng thì một mặt ủy khuất nói, trưởng lão, Đoạn Hải ngay trước mọi người làm nhục đệ tử, lại là quét bảo khí các mặt mũi, đây là thứ yếu, trọng yếu là hắn lại có thể lừa dối ngài, hắn chỉ là vì muốn mang hắn quý khách đi phòng riêng, mới biên ra người này là thiên phù các trưởng lão, ngài nhất định phải trừng phạt hắn. Hắn giận dữ hét, Diêu Đồng, ngươi cho ta im miệng, chuyện này đừng lại sách, ta tin tưởng, vị này Diệp huynh đệ, đích xác là thiên phù các khách tọa trưởng lão, ngươi lần sau lại dám đắc tội khách quý, ta thì phải mạng ngươi. Diêu Đồng hù được sắc mặt thảm bạch, thiếu chút nữa ngã xuống, hắn ngược lại hít một hơi lạnh, ngây ngẩn nhìn Diêu trưởng lão, lại nhìn xem một mặt đắc ý Đoạn Hải, nhưng vẫn không có dám xem Diệp Phong. Nếu là người khác nói Diệp Phong là khách quý, hắn sẽ không đi tin tưởng, nhưng là Diêu trưởng lão như thế nói, hắn không dám không tin. Hắn nhanh chóng nửa quỳ hạ, sợ hai đối với Diệp Phong nói, thật xin lỗi, Diệp trưởng lão, tiểu nhân có mắt không trâu, không biết khách quý, xin Diệp trưởng lão tha thứ. Chuyện này, bởi vì ta lên, ta mới đầu không nghĩ đến, Đoạn Hải một mực mời ta tới, đây không phải là đại sự gì, đừng nói ta là Diệp trưởng lão, coi như không phải, ta phải dùng một cái phòng riêng cũng không được, vậy các ngươi bảo khí các quá hẹp hòi. Diêu trưởng lão mỉm cười nói, đúng vậy, đây là chúng ta sơ sót, sau này sẽ không. Diệp Phong cười một tiếng, hắn không có cầm ra trưởng lão lệnh bài chứng minh thân phận, hắn cho Đoạn Hải xem mình lệnh bài, là bởi vì là Đoạn Hải kính trọng mình, mà đây cái Diêu trưởng lão, hắn khinh thường hướng hắn chứng minh thân phận mình. Diêu trưởng lão mỉm cười đối với Diệp Phong nói, Diệp trưởng lão, môn hạ đệ tử là chết đầu, không có nhận ra ngài, xin Diệp trưởng lão đại nhân có đại lượng, hơn thông cảm. Đoạn Hải mang Diệp trưởng lão thượng tọa, miễn phí cung ứng bản các tốt nhất linh trà linh tiểu. Diệp Phong trong bụng cười thầm, cái này Diêu trưởng lão coi như thông minh, nhìn ra mình thân phận, hắn hướng Diêu trưởng lão khẽ gật đầu. Ở đại sảnh phía sau còn xây dựng mấy chục cái xinh xắn phòng riêng, mỗi cái phòng riêng đều là phong bế. Từ bên ngoài xem chỉ có thể thấy được từng cục gạch tường, nhưng là ở bên trong trên tường nạm một khối to lớn màu tím thủy tinh màn ảnh, xuyên thấu qua phòng riêng thủy tinh màn ảnh có thể thấy được phòng khách và phát triển trên đài hết thảy. Đoạn Hải mang Diệp Phong đi tới một cái sang trọng phòng riêng. Mặc dù phòng khách ồn ào náo động, nhưng là vừa tiến vào phòng riêng, liền tiến vào một cái yên lặng thiên địa, phòng riêng vách tường mang cách âm trận pháp, cản trở thanh âm huyên náo. Ở gỗ tử đàn trên bàn uống trà nhỏ, để các loại các dạng mới mẻ trái cây. Còn có hai người thị nữ cho Diệp Phong bưng tới linh trà, linh tiểu, thay Diệp Phong phục vụ. Đoạn Hải ngồi ở Diệp Phong cái ghế bên cạnh, hướng Diệp Phong ôm quyền nói, Diệp trưởng lão, ngày hôm nay nhờ có ngươi à, nếu không có ngươi, ta ngày hôm nay liền bị vậy Diêu Đồng khi dễ chết. Hắn cậy vào trước cùng Diêu trưởng lão là cùng tông, cũng họ Diêu, ở Hải Yêu Tông bên trong, một mực khi dễ ta, đệ ta, không nghĩ tới, ta ngày hôm nay có thể hùng hãn đánh hắn một cái tát, ở ngày thường, ta cũng không dám động hắn một đầu ngón tay. Diệp Phong cười, Đoạn Hải một cái tát kia là thay mình đánh, đánh một cái tát kia, Đoạn Hải thân thể có chút run rẩy, thật hưng phấn vừa sợ. Diệp Phong có chút thưởng thức cái này Đoạn Hải, hắn dám làm dám là, càng có đảm lượng. Thị nữ thay Diệp Phong và Đoạn Hải cũng rót một ly rượu, Hải Yêu Tông linh tiểu mùi vị nồng đậm hương vị ngọt ngào, linh khí xông vào mũi, là rượu ngon à. Đoạn Hải lộ ra kinh ngạc vui mừng thân sắc, ngày thường, bọn họ những đệ tử này muốn uống được như vậy rượu ngon, cũng không quá có thể, ngày hôm nay dính Diệp Phong quang. Uống được liền linh tiểu. Hắn cùng Diệp Phong cụ ly, Diệp trưởng lão, chúc ngươi tối nay chơi được vui vẻ, có thể mua được thứ mình thích. Đoạn Hải, tối hôm nay cũng có thứ gì tốt. Trừ vậy cái tinh tinh. Đoạn Hải hướng thị nữ bên cạnh chiêu ra tay, thị nữ đưa tới một cái ngọc giản, trong đó có ngày hôm nay bán đấu giá tất cả vật phẩm danh sách, trong đó Diệp Phong đã nhìn thấy vậy cái tinh tinh, bất quá mình đã từng đạt được khối kia nhỏ một vòng. Vậy một quả tinh tinh giá trị 500.000 hạ phẩm tinh thạch. Cái này là giá mở đầu, vậy quay chụp cuối cùng, cũng sẽ tăng gấp đôi. Đoạn Hải biết giá quy định, cũng biết cuối cùng cái này cái tinh tinh sẽ quay chụp 1 triệu hạ phẩm tinh thạch trừng. Diệp Phong đảo ngọc giản mục lục, xem gặp được quá nhiều linh thảo, đại đa số là cấp 6 linh thảo, giá trị 1 triệu hạ phẩm linh thạch. Diệp Phong trên mình linh thảo, tất cả đều là cấp 7, cấp 8, giá trị so cấp 6 linh thảo muốn tăng gấp đôi. Diệp Phong nhìn ngọc giản này ở giữa vật phẩm mục lục. Đánh giá mình nhẫn dược vương bên trong linh điền những cái kia tiên thảo, thật là không cách nào tính toán, chỉ là đơn giản tăng thêm, liền chiết toán đến mấy tỷ hạ phẩm linh thạch. Trong mục lục còn có quá nhiều pháp bảo, đều là cấp 8 trở lên pháp bảo, uy lực mạnh mẽ, đại đa số lấy yêu nguyên khởi động, có một đạo phòng ngự pháp khí, Giao Long Thuẫn, là một cái địa yêu cấp giao long, cũng chính là cấp 10 yêu nguyên giao long hải cốt luyện thành, đạt tới cấp 9 pháp bảo, giá trị hơn 10 triệu hạ phẩm linh thạch. Yêu tộc nhân tu luyện cũng sẽ luyện thể, bọn chúng luyện thể thuật sẽ để cho bọn họ đạt được cường đại lực tự lành, đầu tiên là luyện bị thịt, lại luyện cốt máu. Địa yêu cấp giao long chí ít trong tu luyện vào năm, vậy máu xương càng như người thú đến không có gì sánh kịp bước. Đáng tiếc mạnh hơn đi nữa cũng có rơi xuống một ngày. Cái này địa yêu cấp giao long, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới mình xương sẽ có một ngày sẽ bị luyện thành cốt thuẫn, còn ở trên buổi đấu giá, đây là đối với địa yêu cấp giao long làm đủ. Cái này cốt thuẫn đúng là trên buổi đấu giá sau cùng áp trục vật phẩm. Diệp Phong đảo ngọc giản, đối với những cái kia linh thảo, pháp khí, pháp bảo cũng không quá cảm thấy hứng thú, nhưng là trong đó có một tấm phù triện thì đưa tới Diệp Phong chú ý. Trong ngọc giản có nó một ít giới thiệu, đó là một tấm đến từ tiên giới cổ phù, chế tạo ở một tấm không biết cái gì ra thú dữ trên, nhìn như phong cách cổ xưa bể râu. Đó là một tấm tiên giới ẩn thân phù. Chương 2776, cao giá người được. Diệp Phong ngồi viết ý là phòng riêng số 10, nhà vị trí là bảo khí các đại điện trung tâm, thẳng ngay bán đấu giá đài chủ tịch, ở hắn trước mặt chính là tán khách chỗ ngồi. Phòng riêng số 10 trước mặt trống trải không ngăn cản, trên cao nhìn xuống, tầm mắt tốt nhất, xem được rõ ràng nhất. Bảo khí các phòng riêng có lõm đi vào đường vòng cung, bên trái chính là đến một cái phòng riêng số 9, bên phải chính là 11 số đến hai phòng riêng số 10, chia làm đại điện hai bên. Đinh một tiếng chuông khánh tiếng vang, buổi đấu giá người chủ trì, bảo khí các diêu trưởng lão tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu. Để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, từ trong phòng riêng hướng nhìn ra ngoài, trong phòng khách đang ngồi người, tất cả đều bị một đoàn sương mù bao vây, không thấy rõ tướng mạo, chỉ có thể thấy được một đoàn màu xanh sương mù. Thấy được Diệp Phong nghi vấn, Đoạn Hải mỉm cười nói, lần này buổi đấu giá, vì thay người đấu giá giữ bí mật, tất cả người đấu giá đều có trận pháp bảo vệ, là xem không thấy tướng mạo, mỗi người đều có lệnh bài, lấy lệnh bài dãy số đại biểu hắn đây, chúng ta đây là phòng riêng số 10, chúng ta kêu giá chính là lấy phòng riêng số 10 là đại biểu. Như vậy thì coi là có thủ hóa người gặp phải, vậy nhận không ra được, càng không cách nào đang suy đoán ra ai là người đấu giá. Tránh khỏi một ít vô vị tranh đấu, vậy tránh khỏi một ít mạnh lấy đoạt tiền người có khác để tâm. Diệp Phong mỉm cười, các ngươi suy tính rất chú đáo. Chúng ta bảo khí các cách mỗi một đoạn thời gian, cũng hội cử hành buổi đấu giá, lần này là 10 năm một lần bên trong cỡ lớn buổi đấu giá, chúng ta kinh nghiệm phong phú, có vật liệu, đan dược cùng vật đấu giá, ở cùng giới mà nói, đều là phong phú nhất, cho nên Diệp huynh đệ chỉ cần muốn mua cái gì vật liệu cứ việc theo ta nói, ta nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi. Diệp Phong gật đầu một cái, cười một tiếng, cảm giác Đoạn Hải người này tương đối tinh minh, nhưng cũng rất có năng lực. Diêu trưởng lão và cả người hình hiểu điệu người đẹp đứng ở trên đài chủ tịch, người đẹp trong tay bưng một cái gỗ tử đàn mâm, ở lụa đỏ trên để một chai bạch ngọc bình sứ tản mát ra bạch quang nhàn nhạt. Không nói trong bình vật, liền chỉ nói vậy bạch ngọc bình sứ chính là một loại cực kỳ chân quý vật phẩm. Diêu trưởng lão thanh âm không lớn, nhưng là mỗi người nhưng cảm giác hắn ở bên thai mình nói chuyện như nhau, nghe được vô cùng rõ ràng, liền liền ở trong phòng riêng Diệp Phong cũng là như vậy. Hiển nhiên, Diêu trưởng lão thi triển tương tự thiên lý truyền âm một loại bí thuật, so thiên lý truyền âm, đơn độc truyền âm cao hơn cấp, mà là đem thanh âm truyền đến mỗi người bên hai. Chúng ta ban đầu giá kiện vật phẩm thứ nhất là 10 vạn trượng hải huyền bên trong, thượng cổ địa yêu cảnh hải thú nuốt hải thú 3 giọt chân huyết, không chỉ có thể tăng cường yêu nguyên, còn có thể được nuốt hải thú loại nào đó truyền thừa, nhưng mà thiên địa chí bảo. 3 giọt chân huyết, cùng đi ra bán ra, giá khởi đầu là 1 triệu hạ phẩm linh thạch. Phía dưới chúng ta mời thành Bạch Vân Thiên Long Hiên giám bảo đại sư trung láo cho mọi người giám định một tí thật giả. Một vị tuổi già sức yếu gầy nhom ông già một mực ngồi ở đài chủ tịch bên, chính là Thiên Long Hiên trung láo, nghe gặp kêu gọi, hắn bước chân tập tễnh đi tới. Trung láo nhìn như thật là lão được không còn hình dáng, râu tóc đều là bạch, người mặc cũ nát đạo bào, túi mắt cơ hồ đều kéo tới xương gò má trên, con ngươi cũng có màu xám cho, nhưng là dương mắt tới giữa, lại có một loại sạch bóng từ trong mắt bắn ra. Trung lão là Thiên Long Hiên giám định đại sư. Bảo khí các cùng Thiên Long Hiên cùng là thành Bạch Vân hai đại vật liệu phường thị, ngày thường cạnh tranh so với là kịch liệt, vì giám định bọn họ phường thị bên trong bán ra bảo vật thật giả, vậy sẽ mời đối phương giám định đại sư tới đây giám định, tăng cường độ có thể tin. Trung lão mở ra bạch ngọc bình sứ, một đạo huyết khí phun thẳng ra, ở giữa không trung tạo thành một đạo to lớn hư ảnh. Đó là một cái tựa như cá voi vậy khổng lồ, nhưng là nhưng sừng dài, toàn thân phủ đầy màu đen vảy hình cá hung thú. Nó miệng lớn được tựa hồ có thể nuốt trời, miệng đầy hình cái vòng nhọn răng, làm người ta không lạnh mà run. Hư ảnh kia phát ra một tiếng như sấm gầm thét, chấn động được bảo khí các trong đại sảnh người, trong lòng run lên. Đây chính là nuốt hải thú. Trung lão nhẹ nhàng ngửi một cái bạch ngọc bình, gật đầu một cái, đây là nuốt hải thú chân huyết, không sai, rất tinh thuần. Diệp Phong đối với nuốt hải thú cũng không được rõ, đó là trăm nghìn đáy biển vực sâu xuống một loại dáng vóc to hung thú, có dài đến vạn trượng, chiều cao ngàn trượng, mỗi lần qua lại cũng sẽ tung lên một lần không lớn không nhỏ sóng thần. Nay hải thú có thể kháng trọng áp, mặc dù là đồ vật khổng lồ, ở đáy biển di động nhưng là cực nhanh. Nó chân huyết đặc biệt chân quý, đạt được sau có thể được này yêu thú ở biển sâu bên trong kháng áp truyền thừa, đối với yêu tu mà nói, là một loại mạnh mẽ luyện thể bí thuật. Cái này đồ vật khổng lồ, một thân chân huyết bất quá mới vài dọn, càng lộ vẻ này chân huyết quý giá. Phía dưới xin bắt đầu ra giá. Số 18 ra giá 1.2 triệu hạ phẩm tinh thạch. Số 28 ra giá 1.5 triệu. Số 6 phòng riêng ra giá 2 triệu. Trong phòng khách người ra giá này thay nhau vang lên, cái khác trong phòng riêng vậy truyền ra đấu giá thanh âm, ba giọt chân huyết giá cả liền một lát quay chụp hơn 10 triệu hạ phẩm linh thạch. Ta nếu là tham gia cùng cạnh tranh đấu giá, làm gì? Theo bọn họ như nhau kêu giá sao? Đoạn Hải cười nói, Diệp huynh đệ, ngài là muốn cái này nuốt hải thú chân huyết, ta tới giúp ngươi kêu. Không cần, nuốt hải thú chân huyết, ta không có hứng thú. Bên cạnh một cái trong phòng riêng truyền tới đấu giá thanh âm, một cái ông già âm thanh trầm mạnh, 15 triệu hạ phẩm tinh thạch. Đúng như Đoạn Hải mà nói, mỗi cái tham gia cùng người đấu giá đều là lấy lệnh bài dãy số, phòng riêng dãy số đại biểu, không có ai biết tham gia cùng người đấu giá thân phận chân chính, tránh khỏi tranh đấu sinh ra. Phòng riêng số 11 ra giá 15 triệu hạ phẩm tinh thạch, còn có người khác ra giá sao? 15 triệu lần đầu tiên, 15 triệu lần thứ hai. Chúc mừng, phòng riêng số 11 lấy được chai này nuốt hải thú chân huyết. Ba giọt chân huyết quay chụp 15 triệu hạ phẩm tinh thạch, coi như là không thấp, hơn 10 triệu hạ tinh thạch nhưng mà một cái tông môn nhỏ mấy trăm năm mới có thể góp nhặt đứng lên nội tình. Thanh âm này vừa ra, trong chốc lát phòng khách đổi được an tĩnh lại, lại không có người khác ra giá. Đại đa số người cảm thấy cái giá cả này đã vượt qua mình phạm vi thừa nhận, thậm chí vượt qua vật này giá trị quá nhiều. Diêu trưởng lão lộ ra mỉm cười hài lòng, ba giọt nuốt hải thú chân huyết đấu giá sau đó, vật chủ lấy được đấu giá nơi được 90%, còn lại liền thành chính là bảo khí các thu vào. Cho nên bảo khí các hy vọng vật đấu giá giá cả chụp được càng cao càng tốt. Chúng ta kiện thứ hai vật đấu giá, là một quả 10 lượng nặng tinh tinh thạch, vật này có thể tăng cường binh khí thuộc tính, để cho nó tùy ý biến đổi lớn nhỏ. Giá quy định 500.000 hạ phẩm tinh thạch. Ta ra 600.000, 700.000, 1 triệu. Cuối cùng vậy tinh tinh thạch bị quay chụp 1.3 triệu hạ phẩm tinh thạch, bị 16 số phòng khách một vị người đấu giá mua đi. Tiêu giá tiếng một đợt cao hơn một đợt, này thay nhau vang lên. Có một ít mua được mình tâm nghi vật phẩm người, âm thầm mừng rỡ, không mua được, tràn đầy không biết làm sao, đây là thực lực so đấu, không có tinh thạch, trong túi ngượng ngùng, chỉ có thể vọng vật than thở. Liên tiếp vô ra mấy kiện cấp 7 trường pháp bảo, Diệp Phong cũng không có ra giá. Chương 2777, phân tranh. Diệp Phong uống linh trà, ăn tươi mỹ vị trái cây, xem được nồng nhiệt. Đoạn Hải gặp Diệp Phong từ đầu chí cuối cũng không có muốn bán đấu giá ý, trong lòng có chút lẩm bẩm, chẳng lẽ những bảo vật này không có một kiện vào Diệp huynh đệ pháp nhãn. Hắn gặp Diệp Phong không tham dự đấu giá, hắn cũng không nói chuyện, chỉ là an tĩnh cùng Diệp Phong uống rượu, uống trà, ăn trái cây. Diêu trưởng lão một mặt thần sắc hưng phấn, cao giọng tuyên bố, chúng ta lần đấu giá này sẽ rất thành công, không thiếu đạo hữu đều được mình muốn bảo vật, chúng ta buổi đấu giá vậy tiến vào hồi cuối, phía dưới chúng ta bắt đầu cuối cùng ba kiện bảo vật đấu giá. Mấy tên đệ tử đem ba kiện cuối cùng áp trục bảo vật mang đi lên. Diêu trưởng lão tiếp tục nói, cái này ba kiện đều là thế gian hiếm có vật, cũng là chúng ta áp trục bảo vật, hy vọng có thể tìm được chúng có chủ nhân. Kiện thứ nhất là một trôi địa yêu giao long cốt luyện thành cốt thuẫn. Đã đạt đến cấp 9 cuối cùng pháp bảo, thế gian khó tìm à, coi như thiên yêu đỉnh cấp cảnh cao thủ, muốn kích phá này thuẫn, cũng là khó lại càng khó hơn. Mấy tên đại hán mang một kiện 10 trượng tả hữu cốt thuẫn lóe lên nhàn nhạt tu quang, cốt trên lá chắn chạm chỗ phụ triện, mang một loại khí tức tang thương cổ xưa. Phụ trách giám định trung lão dùng một quả cường đại cấp 8 pháp bảo, tử vân kim làm bằng trường mâu, hung hãn đánh về phía cốt thuẫn, liền một chút dấu vết cũng không có lộ ra. Ngược lại bị cốt thuẫn cường đại lực phản chấn động được thụt lùi hai bước. Không hổ là cấp 9 pháp bảo, không chỉ có cực mạnh lực phòng ngự, còn có lực phản chấn, bất quá cái này là cấp 9 sơ cấp phẩm chất pháp bảo, còn chưa đạt đến cấp 9 đỉnh cấp phẩm chất, cái này đã đáng quý. Cái này cốt thuẫn, giá khởi đầu 10 triệu hạ phẩm tinh thạch, mỗi lần tăng giá 1 triệu hạ phẩm tinh thạch. Một người trực tiếp tăng giá nói, 15 triệu hạ phẩm tinh thạch, 20 triệu, 30 triệu. Cái đó toàn trường tương đối sống động phòng riêng số 11 ông già, hiển nhiên tiền muôn bạc biển, ở lần đấu giá này trong buổi họp, hắn đã hao tốn gần nhất 100 triệu xuống thêm phẩm tinh thạch, cho người cảm giác ít nhất có một cái trung cấp tông môn thế gia thực lực. Đối với cái này giao long cốt thuẫn vậy thấy hứng thú, hắn lần nữa kêu giá 35 triệu hạ phẩm tinh thạch. Bởi vì phòng riêng số 11 liền theo sát Diệp Phong phòng riêng số 10 phía bên phải, cho nên Diệp Phong đối với cái này ông lão thanh âm tang thương nghe rất rõ. Yêu giới pháp khí tổng cộng chia làm là 9 cái cấp bậc, đến cấp 5 trở lên pháp khí liền có thể gọi là pháp bảo. Giao long cốt thuẫn đã đạt đến cấp 9 pháp bảo tầng thứ, cách cấp 9 đỉnh cấp pháp bảo chỉ kém 2 nhỏ cấp. 35 triệu hạ phẩm tinh thạch, đối với cấp 9 pháp bảo, địa cấp giao long cốt thuẫn mà nói, không hề coi là cao. Cái này ông già thanh âm vừa ra, toàn trường lập tức lại an tĩnh lại, mọi người đều biết phòng riêng số 11 thực lực hùng hậu, theo bọn họ tranh, sợ rằng không tranh hơn, thật là nhiều người buông tha đấu giá. Bất quá rất nhanh, một cái tiếng kêu giá, ở Diệp Phong bên trái, phòng riêng số 9 vang lên. Đó là một cô gái thanh thúy êm thai thanh âm. 45 triệu. Thanh âm tựa như không cốc bách linh, êm thai vui vẻ, để cho không ít người trong lòng động một cái, trong đại sảnh lại là một phiến xôn xao, lại có thể một tí tăng giá 10 triệu. Lại là một cái tiền muôn bạc biển chủ. Giọng cô gái vừa ra, cái đó phòng riêng số 11 ông già liền trầm mặc, tựa hồ đang do dự, có muốn tiếp tục hay không tăng giá. Phòng riêng số 11 vang lên một cái khác tục tăng người đàn ông trung niên thanh âm, lộ vẻ được có chút rồn rập, còn mang một loại giận đùng đùng tức giận, 46 triệu. Cái này người đàn ông trung niên hiển nhiên là lão giả kia đồng bạn. Thiếu nữ không do dự, tiếp tục tăng giá, 50 triệu. Vậy người đàn ông trung niên cười âm hiểm, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp, hì hì, cô nàng, nhà ngươi đại gia cũng muốn cái này giao long cốt thuẫn, không bằng ngươi sẽ để cho ông già này đi, như vậy ngươi mới có thể sống được lâu hơn một chút. Không chờ thiếu nữ nói chuyện, phòng riêng số 9 bên trong, vang lên một cái giả nua bà lao thanh âm, hiển nhiên đặc biệt nổi nóng, to gan, dám đối với tiểu chủ bất kính, còn dám không tiếc lời, chú ý đầu ngươi. Tục tăng người trung niên cười nhạt, người nào nói khoác mà không biết ngượng, đừng cho là có trận pháp bảo vệ, liền dám theo bổn tôn khiêu khích, chú ý bổn tôn diệt ngươi. Phòng riêng số 9 bỗng nhiên thoáng qua một đạo chói mắt kiếm quang, mang mãnh liệt mà lạnh như băng kiếm khí, bắn thẳng về phía người đàn ông trung niên chỗ ở phòng riêng số 11. Đạo kiếm quang này vòng qua Diệp Phong phòng riêng số 10, nhưng là kiếm khí uy lực ảnh hưởng đến Diệp Phong phòng riêng, đem phòng riêng cửa sổ biến dạng một góc. Cảm thấy cường đại kiếm quang tấn công tới, phòng riêng số 11 lập tức làm ra phòng ngự, cũng là một đạo quang hoa thoáng qua. Oanh, vang lên một tiếng kịch liệt kim thiết giao minh tiếng. Mãnh liệt sóng trùng kích, trực tiếp đánh thẳng vào Diệp Phong phòng riêng số 10. Cửa thành cháy vạ lây người vô tội. Diệp Phong không thể không thi triển ra Thái Hoàng tứ kích ở giữa sóng trào, một đạo thái cổ thần nguyên đánh ra, đem không ngừng vọt tới dư âm ngăn trở. Người đàn ông trung niên tức miệng mắng to, khốn kiếp, lại dám đánh lén bổn tôn, muốn chết phải không? Cái đó ông lão thanh âm cũng nhớ tới, vị nào dám ra tay tập kích, là muốn khơi mào đánh một trận sao? Mấy đạo nhân ảnh từ trên trời hạ xuống, Diêu trưởng lão mang mấy vị Hải Yêu tông trưởng lão đứng ở hai cái trong phòng VIP gian, lên tiếng cảnh cáo nói, mời các vị đạo hữu chú ý trật tự, chúng ta bảo khí các đấu giá cho tới nay cũng công bằng công chính, cao giá người được. Không có đầy đủ tinh thạch đấu giá liền xin yên lặng, không muốn làm một ít không có đức hạnh sự việc, càng không nên tùy tiện ra tay, nếu không chúng ta thì phải đổi người. Bà lão lạnh nhạt nói, Diêu trưởng lão, là bọn họ không tiếc lời, lão thân mới sẽ ra tay, chúng ta chẳng muốn khơi mào rắc rối, nhưng là người khác chỉ lỗ mũi mắng, chúng ta nếu là dàn xếp ổn thỏa, há chẳng phải là quá không có cốt khí. Phòng riêng số 11 đại hán trung niên lúc này không có thanh âm, phòng riêng số 91 kiếm này, uy lực 10 phần. Bọn họ cũng biết thực lực đối phương sâu không lường được, cũng không muốn ở Diêu trước mặt trưởng lão khơi mào rắc rối, thật muốn bị Diêu trưởng lão bọn họ đuổi ra ngoài, há chẳng phải là rất mất mặt. Phòng riêng số 11 đại hán trung niên sắc mặt âm trầm, đối diện với hắn ngồi một cái ông già. Ông già nhỏ giọng khuyên nhủ, thiếu gia, chúng ta đi tới thành Bạch Vân, cuộc sống không quen, vẫn là bất chọc đối phương thì tốt hơn. Đại hán trung niên cười nhạt, phụ nữ thúi dám trêu lão tử, nếu không phải vừa mới đến, lão tử nhất định diệt bọn họ. Cái này giao long cốt chúng ta cũng không cần, phía dưới có một tấm ẩn thân phù nhưng mà tiên giới còn sót lại bảo phù, chúng ta lưu chút tinh thạch mua ẩn thân phù đi. Được rồi, liền nghe ngươi. Đại hán trong lòng vẫn không hề phục, rêu rêu nói, ừ, các ngươi tinh thạch nhiều, liền mua đi, chỉ mong các ngươi có lệnh hoa. Diêu trưởng lão tuyên bố, mới vừa mới xuất hiện một chút tranh chấp, bất quá đã lắng xuống, chúng ta buổi đấu giá đã sắp đến hồi cuối, chúc mừng phòng riêng số 9 quay chụp cái này cái giao long cốt thuẫn. Một tên bảo khí các đệ tử, đem vậy cái cấp 8 giao long cốt thuẫn đưa đến phòng riêng số 9. Phòng riêng số 9 ngồi 3 người, một tên mặc xanh biết giải thưởng thiếu nữ, thân hình hiểu điệu, sắc mặt thanh tú, trên mặt hiển lộ ra lau một cái duyên dáng sang trọng mỉm cười. Chương 2778, ra tay. Thiếu nữ đứng bên người một cái thanh thường sĩ nữ còn có một tên tay trụ quải trượng đầu rồng bà lão. Thấy được bảo khí các đưa tới giao long cốt thuẫn, bà lão sắc mặt mới hòa hoãn lại. Thiếu nữ mỉm cười nói, Tống bà, ngươi liền đừng nóng giận, ngươi Ngọc La kiếm thiếu chút nữa cầm bảo khí các phá hủy, Diêu trưởng lão muốn tìm chúng ta tính sổ. Tống bà một mặt cười nhạt, hắn nếu là dám tới, xem ta không đánh hắn. Mười trượng lớn nhỏ cốt thuẫn, đến thiếu nữ trong tay, thiếu nữ lộ ra mỉm cười vui vẻ. Thân thức hướng bên trong đảo qua, cảm giác được bên trong mang theo một chút cấm chế, là Hải Yêu Tông bảo khí các cấm chế, dùng để phòng ngừa người khác cướp đoạt, loại cấm chế này rất dễ dàng phá giải. Thiếu nữ rất nhanh sẽ dùng thần thức tảo trừ cấm chế bên trong, vậy 10 trượng lớn nhỏ cốt thuẫn xúc chút thành tiểu lớn chừng bàn tay, bị thiếu nữ nhận được nhẫn không gian bên trong. Thiếu nữ mỉm cười nói, ha ha, cái này giao long cốt thuẫn chúng ta rốt cuộc đắc thủ, phía dưới chính là vậy ẩn thân phủ. Tống bà trợn mắt nhìn phòng riêng số 11 cửa sổ, nếu là tên khốn kia còn dám theo chúng ta tranh, không tiếc lời, ta sẽ để cho hắn xinh đẹp. Thanh thường sĩ nữ quệt mồm đoán hận nói, dám theo chúng ta tranh, để cho bọn họ biết chúng ta lợi hại. Ở Thiên Yêu Hoàng Thành, chúng ta cũng chưa sợ qua ai, ở nho nhỏ này thành Bạch Vân, ai dám theo chúng ta so. Thiếu nữ híp một con mắt, hoạt bát cười nói, Tiểu Thanh, ngươi phải khiêm tốn, chúng ta lần này nhưng mà lặng lẽ chạy tới, dù sao cũng không nên để cho người khác biết, nếu để cho bọn họ biết, phải bắt ta trở về. Phía dưới chúng ta bắt đầu kiện thứ hai áp trục bảo vật đấu giá, đây là một kiện cổ phù, cái này cổ phù cũng không phải là ta giới vật, mà là hơn 5.000 năm trước, thất giới cuộc chiến sau đó. Từ tiên giới lưu rơi vào chúng ta yêu giới bảo phù ẩn thân phù. Cái này kiện bảo phù có thể dùng rất nhiều lần, trước mắt chỉ dùng qua một lần, còn có thể dùng bao nhiêu lần không biết được. Cái này kiện bảo phù giá khởi đầu 10 triệu hạ phẩm tinh thạch, mỗi lần tăng giá 1 triệu hạ phẩm tinh thạch, cao giá người được. Một tên bảo khí các đệ tử trong tay bưng một cái hộp gỗ tử đàn, bên trong để vậy chỉ tiên giới còn để lại bảo phù ẩn thân phù. Trung lão đem bảo hạp mở ra, đem ẩn thân phù hiện ra cho mọi người xem. Vậy ẩn thân phù là dùng loại nào đó ra thú chế thành phụ triện, phía trên áp chế rất nhiều phụ trận, người khác có thể không nhìn ra cái gì, nhưng là Diệp Phong dùng chi mệnh mắt thần nhìn, thì xem được âm thầm kinh ngạc. Vậy ẩn thân phù lại có thể cùng vậy phá giới phù vậy hình dạng, giống vậy phong ấn mấy chục tầng phụ trận, so phá giới phù ít đi tầng 4 phụ trận, tổng cộng có tầng 28 phụ trận. Hơn nữa Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, ở đó phù bên trong, có một nơi cùng phá giới phù giống nhau như lúc. Vốn cho là đó là một có đặc thù chỗ dùng phụ trợ, nhưng là Diệp Phong xem qua tiên phù khá yếu sau mới phát hiện, đó là một cái ký hiệu. Một cái người chế tạo ký hiệu, cùng phá giới phù như nhau, là tiên phù cửa ký hiệu. Dùng một cái phụ trận làm vì thế phù ký hiệu, ở tiên giới chỉ có tiên phù cửa có thể làm được. Vậy thì đồng nghĩa với, đùa này cùng phá giới phù như nhau, vậy từ tiên phù cửa tay. Phòng riêng số 11 đại hán trung niên hiếp mắt, vậy nhìn chằm chằm đối diện phòng riêng số 9, hắn đã đem đối diện coi làm lực địch. Ẩn thân phủ, tốt vật thú vị, đối diện khẳng định không cam lòng. Tả lão, chúng ta còn có nhiều ít tinh thạch. Chúng ta còn có không thiếu cực phẩm tinh thạch, giá trị 200 triệu hạ phẩm tinh thạch. Được, ta xem vậy bé gái lấy cái gì theo ta tranh. Đại hán trực tiếp hô, ta ra 20 triệu. Phòng riêng số 9 đối chọi tương đối gay gắt, 30 triệu. Đại hán trung niên khí được cắn răng nghiến lợi, cái này bé gái theo chúng ta làm hơn. Hán hét, mãi mãi, 50 triệu. Ẩn thân phù trực tiếp thêm đến 50 triệu, trong sân người đấu giá lập tức an tĩnh rất nhiều, liền liền phòng riêng số 9 thiếu nữ, vậy im lặng. Thiếu nữ mở mắt to như nước trong meo tỉnh, nhìn Tống bà, thần tình kia tựa như nói, bổn cô nương linh thạch không nhiều lắm, chúng ta còn muốn không phải thêm giá cả. Tống bà bất đắc dĩ nói, các ngươi không cần xem ta, một tấm ẩn thân phù, còn không biết còn có thể dùng mấy lần, 50 triệu là hơi nhiều. Bất quá Phật tranh một trụ nhang, người tranh một hơi, lão thân trên mình còn có 100 triệu linh thạch. Liền mượn ngươi. Được, Tống bà, ngươi thật là ta tốt bà. Chúng ta tiếp tục tăng giá. Tiểu Thanh hưng phấn hô, chúng ta ra 60 triệu. Đại hán trung niên thổi thổi dâu, tức đến cơ hồ muốn hộc máu. Đồng hành ông già lắc đầu một cái, tỏ ý đại hán trung niên không muốn lại thêm, đại hán cắn răng, 70 triệu. Toàn trường một phiến xôn xao, mặc dù cái này ẩn thân phù đến từ tiên giới, nhưng là không biết còn có thể dùng mấy lần, hoa 50 triệu mua cốt thuẫn vậy coi là nói được. Nhưng là phải tốn 70 triệu mua một cái ẩn thân phủ, có chút quá đau lòng. Những người này đều là khai mỏ à, lại có thể hoa 70 triệu mua một tấm phủ. Vậy quá xa xỉ. À, thế giới của người có tiền các ngươi không hiểu à. Vậy bé gái đã hoa 50 triệu mua cốt thuẫn, ta không tin nàng còn có thể lại hoa 70 triệu mua ẩn thân phủ. Sợ rằng đùa này sẽ phải thuộc về tại phòng riêng số 11. Không nghĩ tới, lúc này thiếu nữ thanh âm lười biếng thanh âm chuyển tới, 80 triệu. Nàng còn thật tăng giá. 80 triệu, mua một tấm đã dùng qua phá phủ, cô gái này thật bại gia à. Con bé này cũng quá có tiền. Đại hán trung niên ngồi ở trên ghế, có lòng không cam lòng, cùng ông già trố mắt nhìn nhau, cuối cùng hai người cùng nhau lắc đầu một cái, không tăng thêm, con bé này quá có tiền. Đại hán trung niên hừ lạnh nói, 80 triệu mua phá phủ, nhường cho ngươi đi, lão tử không cần. Đoạn Hải liếc Diệp Phong một mắt, trong lòng thở dài nói, cũng thêm đến 80 triệu, ai mua người đó chính là hoan đại đầu. Ngay tại Diêu trưởng lão muốn tuyên bố ẩn thân phụ thuộc về lúc đó, Diệp Phong mỉm cười nói, 90 triệu. Diệp Phong thanh âm vang lên lúc đó, cách vách phòng riêng số 9 bên trong thiếu nữ dọn ra một tí từ trên ghế nhảy cất lên, mặc dù một mặt kinh ngạc, nhưng là rất nhanh khôi phục lúc đầu ung vinh tôn quý thần sắc. Cái này ra 90 triệu lại là người nào, nho nhỏ này Thanh Bạch Vân thật đúng là đầm rồng hang hổ à. Tống bà cười lạnh nói, tiểu chủ, có muốn tiếp tục hay không tăng giá? Thiếu nữ lộ ra vẻ mỉm cười, được rồi, mới vừa rồi ta ra 80 triệu, có chút hối hận, nếu có người ra 90 triệu, sẽ để cho hắn đi, ha ha, buồn cô nương không cần. Nghe Diệp Phong ra giá 90 triệu, Đoạn Hải đầu tiên là sửng sốt một chút, có chút đắng chắc nói, Diệp huynh đệ, phù này mặc dù quý giá, nhưng là ngươi ra 90 triệu có phải hay không quá cao? Diệp Phong chỉ là cười một tiếng, không trả lời. Đối với hắn mà nói tinh thạch không là vấn đề, đây chính là cùng phá giới phù từ cùng một tông môn tiên phù, nghiên cứu nó, đối với mình sau này luyện chế phá giới phù nhất định là có dùng. Diêu trưởng lão một mực không gặp Diệp Phong ra giá mua bất kỳ vật phẩm, có chút hoài nghi Diệp Phong truyền thuyết có cao cấp bạch ngọc tinh thạch có phải giả hay không, đồng nhiên nghe gặp Diệp Phong ra 90 triệu muốn mua ẩn thân phù, hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn trong mắt lóe lên vẻ đắc ý thần sắc, 10 triệu này giá quy định ẩn thân phù, bán được 90 triệu giá cao. Chính là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bỏ mặc ai ra giá, chỉ cần có người ra giá là được, bảo khí các có trích phần trăm cầm liền tốt. Chương 2779, Thiên Yêu Hồn. Diêu trưởng lão mỉm cười tuyên bố, chúc mừng phòng riêng số 10 lấy được ẩn thân phủ. Một tên hải yêu tông đệ tử đưa tới ẩn thân phủ chuyển tới khí tức tang thương cổ xưa, phía trên có một cái quen thuộc phụ trận đường vân, cùng phá giới phủ bên trong vậy phụ trận, tiên phủ cửa chế tạo cao cấp tiên phủ mới có ký hiệu. Ở tiên phủ khá yếu bên trong, mặc dù không có những thứ này cao cấp phụ triện phương pháp luyện chế, nhưng cũng đơn giản giới thiệu chúng cần gì chủ yếu vật liệu, bao gồm tiên phủ cửa ký hiệu. Diệp Phong thưởng thức trước vậy trương ẩn thân phủ, phía trên có kích thích phụ triện pháp chú, còn có một đạo dấu vết mờ mờ, đó là phụ triện bị sau khi dùng qua sinh ra dấu vết, cái loại này ẩn thân phủ là có thể lập lại sử dụng, chỉ cần không có hoàn toàn nứt ra, nhưng là còn có thể sử dụng bao nhiêu lần, Diệp Phong cũng không biết. Diệp Phong nhớ ở tiên phủ khá yếu bên trong, có liên quan tại ẩn thân phủ giới thiệu, chẳng qua là lúc đó ở luyện phủ trong phòng, hắn chỉ chú ý những cái kia truyền tống phủ, cũng không có chú ý ẩn thân phủ. Vậy tiên phủ khá yếu không tính là phù phương, chỉ là một loại mục lục giới thiệu, thiên phủ các chỉ cấm chỉ sao chép phù phương, cũng không có hạn chế tiên phủ khá yếu sao chép, Diệp Phong đã đem tiên phủ khá yếu nặng khắc một phần đi ra. Hắn đem vậy tiên phủ khá yếu ngọc giản lấy ra, lần nữa xem một lần, tìm được ẩn thân phủ giới thiệu. Xác nhận một tí vậy tiên phủ cửa ký hiệu. Cái này vừa thấy giới thiệu, để cho hắn lại thêm phân ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này ẩn thân phủ không chỉ có thể ẩn thân, quan trọng hơn là có thể che giấu hơi thở, coi như là thiên yêu, tiên đế đều không cách nào giác xem kỹ. Bất quá ẩn thân phủ sử dụng một lần chỉ có nửa giờ, vượt qua nửa giờ hiệu dụng liền biến mất. Bên ngoài phòng khách vang trí liền Diêu trưởng lao thanh âm hưng phấn, phía dưới chúng ta bắt đầu cái cuối cùng bảo bối đấu giá, bảo bối này lại là thế gian có 102. Là chúng ta yêu giới trí bảo, vì để tránh cho đưa tới náo động, cũng không có ở đấu giá mục lục trên biểu hiện. Mọi người mời xem. Diêu trưởng lao dơ lên một bàn tay lớn nhỏ bình thủy tinh, trong chai gian có một đoàn xương mù nhàn nhạt, người bình thường không thấy rõ là cái gì, nhưng là Diệp Phong lại thấy rất rõ, thủy tinh kia trong chai gian lại là một đạo lớn chừng ngón cái hồn phách. Thứ gì, nói mau à? Không muốn cố làm ra vẻ huyền bí. Là cái gì chân huyết sao? Có thể chứa ở trong bình. Không phải thứ gì đáng tiền. Diêu trưởng lão cười hắc hắc, món bảo bối này chính là một món thiên yêu yêu hồn. Toàn trường đột nhiên an tĩnh lại, mọi người cũng nhìn Diêu trưởng lão, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, một món thiên yêu yêu hồn, để cho tất cả người hơi khiếp sợ. Đối với phản ứng của mọi người, Diêu trưởng lão rất hài lòng, mang một loại dương dương tự đắc thần sắc, hắn tiếp tục giới thiệu. Cái này tia thiên yêu yêu hồn, đến từ hải yêu bí cảnh, đó là chúng ta vạn yêu hải bên trong thần bí nhất địa vực không gian. Mỗi trăm năm mở một lần, cái này tia yêu hồn chính là mấy ngày trước có người từ hải yêu trong bí cảnh đi ra, mang ra ngoài. Hải yêu bí cảnh người có duyên nhập, mấy ngàn năm qua, chúng ta hải yêu tông, tất cả yêu tông hàng ngàn hàng vạn người ở vạn yêu hải tìm chỗ này bí cảnh, không người nào có thể tìm được. Chúng ta vậy lấy là vậy chỉ là một truyền thuyết, không nghĩ tới thì có người tìm được, còn vào đi bộ một vòng, lộ ra một món thiên yêu hồn. Khi mọi người nghe được cái này tia thiên yêu hồn đến từ hải yêu bí cảnh, hơn nữa kinh hãi, Đoạn Hải nhưng không có gì ngạc nhiên diễn cảm, hắn đã sớm biết điều bí mật này. Diệp Phong tò mò hỏi, hải yêu bí cảnh là cái gì? Đoạn Hải mỉm cười nói, Diệp huynh đệ đến từ ma giới đúng không? Ngươi không phải đại lục Bạch Vân người, đối với cái này hải yêu bí cảnh không được rõ. Cái này bí cảnh là một nơi thượng cổ bí cảnh, truyền thuyết ở chúng ta nơi này vạn yêu hải, mỗi trăm năm mở một lần, thứ lần một năm. Cuối tháng, có một cái ở vạn yêu hải trên tu luyện tu sĩ thức vào hải yêu bí cảnh, từ bên trong lộ ra một ít bảo vật, cái này thiên yêu hồn chính là từ bên trong tìm được. À, vạn yêu hải. Diệp Phong lấy ra đại lục Bạch Vân bản đồ, ở đại lục Bạch Vân phía nam có một phiến hơn 10 triệu dặm vùng biển, chính là vạn yêu hải, trong đó hung thú qua lại, cương phong nổi lên bốn phía, nguy cơ trùng trùng. Người bình thường không dám đi sâu vào vạn yêu hải, chính là tiến vào cũng là thành đoàn kết đội, có địa yêu cảnh cao thủ dẫn đội, địa yêu cảnh trở xuống tiến vào vạn yêu hải chỗ sâu 10 người có 8 người chết. Hải yêu tông ngay tại đại lục Bạch Vân vạn yêu hải bờ biển. Diêu trưởng lão trong mắt lóe lên hài hước nụ cười, hắn câu này hải yêu bí cảnh mở, không biết lại phải hại bao nhiêu người điên cuồng tràn vào vạn yêu hải, bao nhiêu người đem trần thi trong đó. Hắn háng giọng một cái này tia thiên yêu hồn, chúng ta đã do bổn tông trưởng lão làm xử lý, xóa đi linh hồn ý thức, vô cùng là thuần yên tĩnh, nếu như dung hợp, có thể tăng cường linh hồn lực, mở rộng thần thức. Đây đối với các vị đạo hữu mà nói, là cái không thể có nhiều cơ duyên, thậm chí còn có thể lãnh hội tham ngộ được linh hồn quy luật. Này thiên yêu hồn giá khởi đầu 50 triệu hạ phẩm tinh thạch. Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ muốn, nếu có thể tăng cường linh hồn lực, thật đúng là một bảo bối tốt. Diêu trưởng lão thanh âm vừa rơi xuống, đấu giá trong phòng khách lập tức bàn luận sôi nổi, thiên yêu yêu hồn, đúng là thế gian có 102. Cái này tia yêu hồn là đồ tốt, ắt phải đưa tới một phen tranh đoạt. 50 triệu, phỏng đoán có thể quay chụp hơn 100 triệu tinh thạch, ta cũng không có tinh thạch mua. Cái này tia yêu hồn, phỏng đoán chỉ có đại tông môn mới có thể mua được. Ở yêu giới, có thể trở thành địa yêu, chính là bá chủ một phương, trở thành thiên yêu, đó chính là yêu giới đế vương. Từ thất giới cuộc chiến sau đó, đạt tới thiên yêu cảnh yêu tu lắc đắc không có mấy chục cái yêu vực, hơn ngàn cái tu chân yêu tinh cộng lại không vượt qua hai vị đếm. Đại lục Bạch Vân thuộc về thiên hạt yêu vực, chỉ có thiên hạt đại lục hai vị đại trưởng lão, đại lục Bạch Vân lên một đời yêu hoàng và hai vị thân vương tu vi đạt tới thiên yêu cảnh, còn lại rất ít nghe nói ai đạt tới thiên yêu cảnh. Thiên yêu một món yêu hồn giá trị vượt qua cấp 9 pháp bảo giá trị, có giá cả vô giá, không nghĩ tới ở ngày hôm nay lại có thể xuất hiện một món thượng cổ thiên yêu hồn. Ta ra 60 triệu, 70 triệu, 100 triệu. Phòng riêng số 9 cô gái dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái này tia thiên yêu hồn, 150 triệu. Các nàng cái này vừa hô, toàn trường an tĩnh rất nhiều, phòng riêng số 11 đại hán cười nhạt, thật là người có tiền, xem ra ngày hôm nay đặc biệt theo lão tử làm khó dễ, 200 triệu. Thiếu nữ khinh miệt cười nói, vị đạo hữu này, đây chính là buổi đấu giá, không phải tới đấu khí, ngươi ra 200 triệu, đừng đến cuối cùng không có tinh thạch, bồi được táng ra bại sản à. Đại hán xem thường, bé gái, đại gia thích thế nào, có bản lãnh, ngươi tăng giá nữa. Bổn tiểu thư còn thật thêm nổi, 210 triệu. Bé gái, ông già này vậy thêm nổi, 220 triệu. Đối mặt cái loại này tàn khốc tăng giá cạnh tranh, Diêu trưởng lão lộ ra vui vẻ thần sắc, có rất nhiều quý khách vậy cười híp mắt nhìn phòng riêng số 9 và phòng riêng số 11 chém giết. Đoạn Hải cười trộm đối với Diệp Phong nói, chúng ta buổi đấu giá chỉ thích xuất hiện cái loại này lẫn nhau đấu khí, qua loa tăng giá tình huống phát sinh, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, một món thiên yêu hồn, 200 triệu hạ phẩm tinh thạch hơi nhiều. Chương 2780, ta cũng phải thêm giá cả. Diệp Phong hé mắt, một món thiên yêu hồn, đúng là mình cần vật. Thiên yêu hồn không giống phổ thông linh hồn dễ dàng bể tan cảnh, hơn nữa vô cùng cường đại, thích hợp lĩnh ngộ linh hồn quy luật. Muốn luyện chế phá giới phù, cần lĩnh ngộ nhiều loại quy luật lực, mới có thể rót vào phá giới phù bên trong, kích thích phù trận, trong đó một cái chính là linh hồn quy luật lực. Diệp Phong cười nói, ta cũng phải thêm giá cả, 300 triệu. Giao giao, toàn trường một phiến ngạc nhiên tiếng. Vốn cho là phòng riêng số 9 và phòng riêng số 11 lẫn nhau đấu khí, qua loa tăng giá, không nghĩ tới phòng riêng số 10 lại truyền ra tăng giá thanh âm, hơn nữa trực tiếp thêm đến 300 triệu hạ phẩm linh thạch. Phòng riêng số 9 cô gái nhất thời không vui, hừ, cái này phòng riêng số 10 người nào nha, mới vừa rồi vậy tiên phủ cho hắn còn muốn cướp yêu hồn, lại có thể ra 300 triệu, hắn có như vậy nhiều tinh thạch sao? Bản công, bổn tiểu thư muốn móc như thế nhiều tinh thạch còn phải cân nhắc hạ đây. Phòng riêng số 11 không có thanh âm, đại hán cùng ông già trố mắt nhìn nhau, thêm đến 300 triệu, mình tất cả tinh thạch cộng lại cũng không đủ, chỉ có thể yên lặng. Tự chúng ta đi hải yêu bí cảnh tìm, không theo bọn họ cãi, cái này nhỏ tiểu Bạch Vân Thành, tài chủ thật đúng là nhiều. Gặp Diệp Phong trực tiếp thêm đến 300 triệu tinh thạch, Đoạn Hải khỏe mắt không ngừng nhảy, đè nén ngạc nhiên mừng rỡ, giơ ngón tay cái lên nói, Diệp trưởng lão, thật có mị lực, cái này tia yêu hồn nhất định là tài sản của ngươi, không người nào dám như vậy ra giá. Diệp Phong cười nhạt nói, đối với ta lại nói, tiền tài tới vật ngoại thân, cái này cái bạch ngọc cao cấp tinh thạch thưởng ngươi. Diệp Phong ném mấy cái lớn chừng móng tay cao cấp bạch ngọc tinh thạch cho Đoạn Hải. Liên cái này mấy miếng nhỏ thì tương đương với 1000 lần phẩm tinh thạch, Đoạn Hải không chỉ có cầm trích phần trăm, còn có thể được tiền tiếp, cười được không ngậm miệng lại được, thần sắc kích động nói, cảm ơn Diệp trưởng lão. Sau này còn có cái gì buổi đấu giá, có thể nói cho ta. Đoạn Hải mỉm cười nói, Diệp trưởng lão, trừ chúng ta cái này 10 năm một lần lớn buổi đấu giá, tối nay còn có một cái nhỏ hội giao lưu, là trao đổi một ít hiếm hoi tài liệu hội giao lưu, chỉ ở bên cạnh sảnh thiên, cùng buổi đấu giá kết thúc, Diệp trưởng lão bằng lệnh bài thân phận có thể đi xem một chút. À, còn có hội giao lưu. Chính là lẫn nhau lấy vật đổi vật hội giao lưu. Rõ ràng, cái này lấy vật đổi vật hội giao lưu, giống như đang sau bữa ăn món ngọt. Đấu giá phòng khách bên trong, có người than phiền, có người ghen tị với, có người hâm mộ, có người thán phục, không có ai ra giá nữa. Diêu trưởng lão đắc ý cười nói, chúc mừng phòng riêng số 10, đạt được cái này tia thiên yêu hồn, lần đấu giá này sẽ kết thúc. Có hải yêu tông đệ tử đem vậy tia thiên yêu hồn giao cho Diệp Phong, Diệp Phong chỉ là đơn giản quét một tí, liền đem vậy tia thiên yêu hồn thu vào nhẫn dược vương bên trong. Lại nghe thấy lao xấu xí gầm thét, thứ gì, lại là một món yêu hồn, vẫn là thiên yêu hồn, trời ạ, Diệp tiểu tử, ngươi làm sao cầm cái loại này yêu nghiệt đồ bỏ vào tới, hù chết lão tử. Đây nếu là chạy đến, lão tử cũng là hồn thể, sẽ bị nó ăn. Diệp Phong cười nói, không cần sợ, có hộp thủy tinh đậy lại đâu, nó không chạy ra được. Ta không muốn loại vật này, quá hù linh. Chờ ta về nhân giới, ta hơn khảo điểm phim ngắn cho ngươi xem, khảo 100 cái. Hừ, còn không biết ngươi lúc nào có thể về nhân giới đâu, mỗi ngày nói như vậy, chờ ngươi về nhân giới, lão tử phỏng đoán đã sớm bị bữa trước yêu hồn ăn. Cái này tia thiên yêu hồn chính là vì làm phá giới phụ dùng, chính là vì về nhân giới. Tin tưởng ngươi một lần, ngươi tốt nhất ở hộp thủy tinh bên ngoài lại thêm điểm phong ấn cái gì, ngày này yêu hồn, linh hồn lực quá mạnh mẽ, không phải vậy hồn. Được, ta liền lại thêm điểm phong ấn. Diệp Phong lại tìm một hộp ngọc, đem hộp thủy tinh bỏ vào trong hộp ngọc, ở hộp thủy tinh và hộp ngọc trên cũng tăng thêm phong ấn hồn phách trung cấp tiên phủ, như vậy lao xấu xí mới không có ý kiến. Diêu trưởng lão mặt mũi hớn hở đi tới phòng riêng số 10. Đối mặt Diệp Phong thái độ cùng lúc bắt đầu hoàn toàn không cùng. Ha ha, Diệp trưởng lão, ta cũng biết ngươi không phải người bình thường, tiền muôn bạc biển, có quyết đoán. Diêu trưởng lão khách khí. Diệp trưởng lão cần vật đều đã giao phó, xin Diệp trưởng lão tính tiền. Không thành vấn đề. Diệp Phong nhẹ nhàng lau một cái nhẫn dược vương, một đạo ô quang thoáng qua, trong phòng riêng xuất hiện ba cái một trượng phương viên lớn dương gỗ, bên trong tất cả đều là chỉnh tề cao cấp bạch ngọc tinh thạch. Ta cũng không biết có đủ hay không. Những thứ này tất cả đều là cao cấp bạch ngọc tinh thạch, giá trị nhiều ít, xin Diêu trưởng lão kiểm điểm một chút. Một trượng chu vi đá lớn hình dáng cao cấp bạch ngọc tinh thạch, tản ra nhu hòa ánh sáng trắng, linh lực đập vào mặt, trực tiếp để cho Diêu trưởng lão, Đoạn Hải yêu nguyên có tăng trưởng cảm giác. Diêu trưởng lão cả người run lên, thiếu chút nữa ngã xuống ngay khi. Vốn là nghe nói Diệp Phong tặng cỡ quả đấm cao cấp bạch ngọc tinh thạch cho Thiên Phù Các, đã đặc biệt làm người ta khiếp sợ, vậy linh khí trong đó quá mức dư thừa. Nhưng là thấy được cái này một trượng chu vi hoàn chỉnh bạch ngọc tinh thạch, Diêu trưởng lão mở cờ trong bụng, kích động một hơi không có lên tới, ngất xỉu đi. Ở Đoạn Hải không ngừng dưới sự kích thích, Diêu trưởng lão mới tỉnh lại. Diệp trưởng lão, nhà ngươi không phải có mỏ chứ? Hi hi, để cho ngươi đã đoán đúng, trong nhà ta thật đúng là có mỏ. Diêu trưởng lão lại phải thiếu chút nữa kích động ngất đi. Ngươi đâu, cầm những tinh thạch này kiểm điểm một chút. Mấy người đệ tử đo đạc nửa ngày, lại cân nặng, lại học hỏi. Cuối cùng tính toán cái này ba cái trong dương cao cấp bạch ngọc tinh thạch, giá trị 500 triệu hạ phẩm tinh thạch. Ý nghĩa, bảo khí các còn muốn tìm 130 triệu hạ phẩm tinh thạch cho Diệp Phong. Nghe nói phải trả phải ngã tìm tinh thạch cho Diệp Phong, Diêu trưởng lão một mặt thống khổ thần sắc, hắn nhẹ nhàng sờ những thứ này tản ra linh lực cực phẩm tinh thạch, khóe miệng co quắp. Hắn vẻ mặt đau khổ nói, Diệp trưởng lão, ngươi chi tiền hoàn chỉnh như vậy cực phẩm tinh thạch, nếu là mổ xẻ thì thật là đáng tiếc, những thứ này cực phẩm linh thạch tương đương với một cái linh mạch nhỏ à, đủ để cho chúng ta toàn tông đệ tử hấp thu tu luyện, không bằng ta cho cái khác tán bể cực phẩm linh thạch cho ngươi như thế nào? Liền không cần tìm. Diêu trưởng lão kích động run run một cái, 100 triệu xuống thêm phẩm tinh thạch không cần cho. Diệp Phong cười nói, ta là nói không cần tìm, không phải nói không cần, cái này 130 triệu thượng phẩm linh thạch trước cất ở đây mà, ta còn có một chút chế phủ vật liệu cần mua, đây là danh sách, còn xin nhờ Diêu trưởng lão hỗ trợ. Diêu trưởng lão cười hắc hắc, chỉ cần không lấy đi hắn tinh thạch, để cho hắn làm gì hắn đều nguyện ý. Được, chúng ta dơ toàn tông lực, giúp Diệp trưởng lão mua những thứ này vật liệu. Diệp Phong trước khi rời đi, nhỏ giọng đối với Diêu trưởng lão nói, Diêu trưởng lão, ta còn có một việc, muốn xin nhờ Diêu trưởng lão, nếu như có thể thành, nhất định hậu tạ. Diệp trưởng lão, ngươi nói như vậy chính là xem thường ta Diêu mẫu người, hiện tại ta Diêu mẫu người cùng Diệp trưởng lão gọi nhau huynh đệ, ngươi chính là ta tiểu huynh đệ, muốn lão ca ta hỗ trợ, cứ việc nói, ta nhất định toàn lực ứng phó, đừng bảo là cảm ơn, ngươi nói cảm ơn chính là xem thường ta. Diệp Phong thiếu chút nữa bật cười, cố nín cười nói, Diêu lão ca, vậy Diệp Phong cung kính không bằng tòng mệnh, vậy ta liền nói thẳng. Chương 2781, Hỏa Linh Diệp. Diệp Phong nói cho Diêu trưởng lão nói, ta muốn đi Vạn Yêu Hải, tìm thượng cổ hải yêu bí cảnh cổng vào, xin lão ca trợ giúp. Diêu trưởng lão đầu tiên là sửng sốt một chút, trên mặt thoáng qua một chút bất đắc dĩ, tiểu huynh đệ, bởi vì ngươi là ta huynh đệ, ta mới nói, cái này thượng cổ hải yêu bí cảnh 10 người tìm, 7 cái không tìm được, 3 cái tìm được, trong 3 người chỉ có 1 người có thể còn sống, cho nên, ta không đề nghị tiểu huynh đệ đi tìm cái gì hải yêu bí cảnh. Bất quá tiểu huynh đệ nhất định phải đi nói, chúng ta Hải Yêu Tông ngay tại Vạn Yêu Hải bên cạnh, chỉ cần có tin tức, liền nhất định sẽ thông báo cho tiểu huynh đệ. Diệp Phong cười nói, vậy thì xin nhờ Diêu lão ca. Đưa đi Diệp Phong, Diêu trưởng lão một mặt buồn chướng than nhẹ, thật tốt, đi cái gì Hải Yêu bí cảnh, nơi đó vô cùng nguy hiểm, hắn nếu là chết ở bên trong, chúng ta coi như tổn thất một cái khách hàng lớn à. Đoạn Hải một mặt tinh minh cười nói, vậy chúng ta coi như tìm được Hải Yêu bí cảnh cổng vào, vậy không nói cho hắn, hắn cũng sẽ không rơi vào nguy hiểm, cái này không là được. Diêu trưởng lão hung hãn trợn mắt nhìn Đoạn Hải một mắt, ta mới vừa nói ngươi khá lắm, thay chúng ta Hải Yêu Tông tìm được một cái khách hàng lớn, không nghĩ tới ngươi còn là một ngu ngốc. Ngươi làm như vậy, chính là lừa dối hắn, lấy bản lĩnh của hắn, há có thể không biết. Nếu như hắn biết ngươi lừa gạt hắn, sau này còn có thể làm hắn làm ăn sao? Chúng ta kiếm tiền muốn được lợi ở ngoài sáng, đây là dương mưu, nếu như tìm được Hải Yêu bí cảnh cổng vào, ngươi có hắn có truyền âm ngọc giản, liền lập tức thông báo hắn, biết chưa? Đệ tử rõ ràng. Diệp Phong mang Tiên Khôi Vương ba người rời đi Bảo Khí Các, nhớ lại Đoạn Hải nói sảnh thiên còn có một cái hội giao lưu, liền đi qua xem một chút, có lẽ ở hội giao lưu trên cũng có thể phát hiện một chút thứ tốt. Thiên Thính hội giao lưu giống như một cái tự do chợ phiên, có một ít ở trên buổi đấu giá, không có mua được muốn vật phẩm tu sĩ liền đi tới sảnh thiên, lấy vật đổi vật. Diệp Phong ở sảnh thiên vòng vo một vòng, cái này sảnh thiên theo Bảo Khí Các phòng khách so sánh, thật ra thì không kém nhiều ít, dọc theo bốn phía vách tường bày một vòng bàn, cơ hồ mỗi cái bàn trên đều có người bày mình vật phẩm, tiến hành giao dịch. Ở sảnh thiên tự do trên chợ phiên tiến hành trao đổi vật phẩm, rất nhiều đều là không đạt tới đấu giá cấp bậc, còn có cũng không cách nào phân biệt hắn giá trị, không thể làm gì khác hơn là cầm đến tự do trao đổi. Diệp Phong ở trong góc, nhìn thấy một người dáng dấp vui vẻ cô gái, đi theo phía sau một cái bà lão và một cái kéo vòng kế thị nữ ăn mặc cô gái, trước mặt các nàng trên bàn bày một bụi dược thảo. Dược thảo kia ánh sáng màu đỏ bừng, tản ra nhàn nhạt hơi nóng. Diệp Phong ánh mắt từ dược thảo kia trên quét qua, cũng không có nhìn ra cái gì đặc thù, nhưng là trong cơ thể liệt dương tử hỏa thần vòng nhưng phát ra một chút run run, tựa hồ tràn đầy khát vọng. Nghi, dược thảo này tản ra nhiệt lượng, hiển nhiên bên trong ẩn chứa năng lượng nào đó, thích hợp liệt dương tử hỏa thần vòng cần. Diệp Phong ở dược thảo kia trước dừng lại một tí. Thấy được Diệp Phong đối với mình bày ra dược thảo cảm thấy hứng thú, cô gái lộ ra nụ cười ngọt ngào, lộ ra trong miệng răng trắng như tuyết. Cái vị công tử này, đây là Thiên Hà Hỏa Linh Diệp, sinh trưởng ở trên trời Hà núi trong động Hỏa Vân, hấp thu thiên địa hỏa linh, có 1000 năm dược linh, nhưng mà hiếm vật nha, ngươi cảm thấy hứng thú không? Muốn bấy nhiêu tinh thạch? Thiếu nữ đưa ra nàng một cây trắng nõn như xuân mang vậy đầu ngón tay. Bên cạnh một cái thanh niên lùn, vậy đứng ở dược thảo trước mặt. Bất quá hắn sự chú ý không chỉ có ở dược thảo trên, mà là dừng lại ở thiếu nữ ngưng ngọc vậy thơm trượt trên gò má. Thanh niên lùn nghi ngờ hỏi, muốn 100 cái phẩm tinh thạch sao? Thiếu nữ thị nữ sau lưng lộ ra thần sắc khinh bỉ, 100 cái phẩm tinh thạch. Cắt, đây chính là 1000 năm hỏa linh diệp, tích chứa hàng loạt hỏa linh, có thể tinh luyện mùi lửa, thật là rốt nát, cái này phải 1 triệu hạ phẩm tinh thạch cũng thiếu. Thanh niên lùn lộ ra một mặt thần sắc kinh ngạc, gặp phải thị nữ khinh bỉ, hắn vậy lộ ra không vui thần sắc. đối chọi tương đối gay gắt nói, cắt, 1 triệu, ngươi không bằng cướp. Thị nữ chống nạnh, trợn mắt nhìn đan mắt phượng, sảng giọng, không biết hàng, cút xa một chút cho ta. Bên cạnh có chút xem náo nhiệt, nghe nói tới đây một bụi dược thảo muốn 1 triệu linh thạch, rối rít vây quanh, không thiếu đều là gặp thiếu nữ người xinh đẹp, thanh tú đáng yêu, tới đây ồn ào lên người tuổi trẻ, rất ít có muốn mua. 1 triệu linh thạch, người đẹp, theo chúng ta nói một chút, nó đáng tiền ở địa phương nào? Đúng vậy, cô gái nhỏ, nói cho chúng ta đi. Thiếu nữ sóng mắt lưu chuyển, đang muốn giới thiệu mình một chút dược thảo, bà lão nhìn ra những người tuổi trẻ này, cũng là hướng về phía thiếu nữ tới, ở mù ồn ào lên, liền cầm trong tay quải trượng đầu rồng hướng dừng lại. Tất cả tản ra cho ta, tiểu thư không muốn phản ứng bọn họ không phải tới mua dược thảo. Thị nữ quệt mồm, bụi cây này dược thảo nhưng mà rất chân quý dược liệu, chúng ta không bán đi. Thiếu nữ tươi ngon mọng nước trên mặt nhiều một chút đỏ ửng nói, ai bảo chúng ta đem tiền sai hết, tiểu thanh ngươi thất lạc hành lý, tống bà lại coi là sai nợ, chúng ta không bán giờ thu đồ cất giữ, chúng ta 3 người tại sao lại ở chỗ này lẫn vào. Tiểu thanh quệt mồm, trên mặt nhiều phần tự trách. Tống bà thì một mặt không biết làm sao, đáng hận, vậy Diêu trưởng lão bọn họ, còn muốn thừa dịp cháy nhà hôi của. Tiểu thanh đoán hận nói, vậy Diêu trưởng lão chính là một gian thương. Diệp Phong nghe được thiếu nữ thanh âm vui vẻ kia, chính là ở buổi đấu giá lúc đó, cách vách phòng riêng số 9 thiếu nữ. Hắn trong bụng cười thầm, xem ra các nàng 3 người tham gia buổi đấu giá, coi là sai nợ, cầm tinh thạch hoa xong hết rồi, hiện tại không thể không bán giờ thu dấu vật, đổi điểm lộ phí. Hắn cười một tiếng, 1 triệu tinh thạch, ta muốn. Gặp Diệp Phong muốn mua thuốc của mình cỏ, thiếu nữ trong mắt nhiều một chút nụ cười. Cái vị công tử này, ngươi thật biết hàng, một bội này thiên hà hỏa linh diệp, có thể là bảo vật vô giá, ít nhất có thể trị giá 10 triệu hạ tinh thạch, nếu không phải chúng ta xảy ra chút tình trạng, là tuyệt kế sẽ không bán. Những cái kia vây xem thanh niên lùn gặp Diệp Phong thật hoa 1 triệu tinh thạch mua thuốc cỏ, hắn phát ra tiếng cười, vị này huynh đệ, ngươi nhưng mà thật là người có tiền nhà công tử ca, cái này một nhỏ bụi cây dược thảo, ngươi hoa 1 triệu hạ phẩm linh thạch mua, ngươi không phải là vì đòi cô gái niềm vui đi. Diệp Phong không cho là đúng cười nói, đòi cô gái niềm vui như thế nào? Không phải thì như thế nào? Bất quá dược thảo này, ta mua định, cái này nhẫn không gian bên trong có 1 triệu linh thạch, cô nương thu cất. Diệp Phong cầm trong tay một quả nhẫn không gian ném cho thiếu nữ. Thiếu nữ tiếp ở trong tay, hướng Diệp Phong đầu đi cảm tạ liếc một cái, kiểm tra nhẫn không gian ở giữa linh thạch, chính là 1 triệu hạ phẩm linh thạch, liền mỉm cười hơi gật đầu một cái, cảm ơn vị đạo hữu này. Tiểu Thanh nói lầm bầm, đáng tiếc, đây chính là một bụi ngàn năm linh thảo à. Tống bà hận nói, đần nha đầu, đều là ngươi thất lạc hành lý, nếu không phải tiểu thư còn có dược thảo, chúng ta sợ rằng liền lộ phí cũng bị mất. Tiểu Thanh quệ mồm nói, ta vậy không phải cố ý, hành lý rõ ràng ngay tại ta sau lưng, nhưng là ta vừa quay đầu lại sẽ không có, ta hoài nghi là bị người đánh cắp, nếu là ta tìm được là ai làm, ta nhất định đánh chết hắn. Chương 2782, tâm hồn thiếu nữ động. Diệp Phong biết, cái này 1 triệu hạ phẩm linh thạch mua một bội này hỏa linh diệp không hề quý, mới vừa lấy được rồi hỏa linh diệp, cũng cảm giác có một món hơi nóng, dọc theo ngón tay dẫn hướng liền thần anh bên trong. Ngàn năm hỏa linh diệp, tích chứa trong đó trước nhiều hỏa linh, chính là tăng lên liệt dương tử hỏa cấp bậc cần. Mua hỏa linh diệp, Diệp Phong còn có một cái mục đích, chính là trợ giúp cô gái này. Thiếu nữ khí chất cao nhã, đẹp thanh tú, còn lộ ra một loại ung dung cao quý, giống như là xuất từ đại tông môn đệ tử tinh anh, bất quá cũng không thường xuyên ra cửa, nghe thị nữ kia giọng, làm mất hành lý, tinh thạch cũng đều xài hết. Thiếu nữ mỉm cười hỏi nói, cái vị công tử này, ta còn có 5 bụi cây niên đại hơi kém hỏa lá cỏ, chỉ có 500 niên đại, tổng cộng trị giá 1 triệu hạ phẩm linh thạch, ngươi có muốn không? Cảm giác hắn còn muốn bán ra một ít dược thảo, Diệp Phong gật gật đầu nói, muốn, không biết đạo hữu còn có cái gì cái khác dược thảo, không bằng cùng nhau lấy ra. Bên cạnh mấy người thanh niên lại ồn ào lên nói, công tử, thật là có tiền à, vậy không trả giá, xem ra là nhìn chúng vị mỹ nữ này, không tiếc tốn nhiều tiền đòi người đẹp niềm vui. Thiếu nữ nghe, trắng như tuyết như non nà trên mặt, thoáng qua một chút tường đỏ. Thị nữ tiểu thanh thì trợn mắt khiển trách, ghét, người ra công tử cần dược thảo, dĩ nhiên là mua, quản các ngươi chuyện gì, có bản lãnh, các ngươi vậy móc 1 triệu tinh thạch tới mua à. Tống bà cây nạng hướng trên đất dừng lại, lạnh nhạt nói, om sòm, lại ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, nhiễu loạn chúng ta làm ăn, đừng trách lao thân cây nạng phục vụ. Tống bà các nàng vì che giấu thân phận, một mực áp chế tu vi, cho người cảm giác bất quá ở cấp 7 yêu nguyên cảnh cỡ đó, nhưng là đối mặt mấy người thanh niên quấy rầy, Tống bà có chút tức giận, liền tản ra mình tu vi, y đồ trấn nhiếp bọn họ. Một cổ cường đại yêu nguyên tản ra, ít nhất là cấp 10 địa yêu cảnh tu vi, mấy tên thanh niên kia bất quá cấp 7 yêu nguyên cảnh, vốn cho là thiếu nữ và Tống bà mình tu vi tương đương, mới ở bên cạnh ồn ào lên. Bọn họ một cảm giác được Tống bà cấp 10 yêu nguyên cảnh tu vi, nhất thời người người câm như hến, hù được mặt không chút máu, mặc dù nơi này là bảo khí các địa bàn, có bảo khí các trưởng lao trấn thủ, cấm chỉ động thủ, bọn họ cũng không dám ở địa yêu cảnh cao thủ trước mặt càng rỡ. Mấy cái ồn ào lên thanh niên, lập tức xem con chuột qua đường như nhau, rút cổ, lặng lẽ chen vào đám người chạy mất. Tống bà tu vi vừa tán mở, liền bảo khí các địa yêu cảnh trưởng lão, vậy thất kinh, mặt liền biến sắc. Địa yêu cảnh cao thủ ở đại lục Bạch Vân tất cả đại tông môn đều là trưởng lão cấp nhân vật, một khi có địa yêu cảnh cao thủ đi tới tông môn, là phải bị chú ý, cũng lấy trưởng lão cấp đại ngộ chào đón. Tống bà tản ra tu vi sau đó, lại áp chế tu vi, không muốn gợi ra quá nhiều từ chú ý, nhưng cũng để cho vùng lân cận yêu tộc người cảm thấy kính sợ. Liên một lát, thiếu nữ gian hàng trước mặt, ít đi rất nhiều người xem náo nhiệt, trống không rất nhiều, đổi được an tĩnh lại. Thiếu nữ cảm giác Diệp Phong xem một cái công tử nhà giàu, tu vi không hề cao, lo lắng Tống bà lộ ra tu vi sẽ kinh sợ đến Diệp Phong, ôm quyền nói, cái vị công tử này, mời thông chê bai, mới vừa rồi những tên kia nhàm chán rất. Ở buổi đấu giá phòng khách, Tống bà cùng phòng riêng số 11 qua một chiều, Diệp Phong cũng đã cảm giác được trong đó có địa yêu cảnh tu vi cao thủ, nhưng là hiện tại trực tiếp đối mặt Tống bà tản ra tới địa yêu cảnh hơi thở, Diệp Phong vẫn cảm giác được một chút cảm giác bị áp bách. Bất quá cái này tơ cảm giác bị áp bách ở thái cổ thần tộc lưu động hạ, rất nhanh liền biến mất, cũng không có để cho Diệp Phong có quá nhiều cảm giác. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, không quan hệ, làm ăn trọng yếu. Thiếu nữ lại lấy ra mấy cái giá trị bất phàm dược thảo, phần lớn là dùng chữa thương dược thảo, có tử huyết liên, gió tim lá, đều ở đây mấy trăm năm dược linh. Những thứ này mấy trăm năm dược linh dược thảo, giá trị tương đối cao, trên thị trường giá trị mỗi bụi cây có thể trị giá mấy trăm ngàn tinh thạch. Những thứ này là cầm máu thuốc chữa thương cỏ, cũng đều có 400 năm dược linh, công tử cần không? Cần, những dược thảo này tổng cộng muốn bấy nhiêu tinh thạch à? Tổng cộng muốn 2 triệu tinh thạch. Diệp Phong cũng không trả giá, mặc dù những dược thảo này giá trị so trên thị trường hơi cao, Diệp Phong vậy không quan tâm, trực tiếp lại ném 2 triệu tinh thạch cho thị nữ Tiểu Thanh. Nơi này có 2 triệu tinh thạch, cầm đi. Gặp Diệp Phong ra tay rộng rãi, Tiểu Thanh lộ ra thưởng thức thần sắc, mỉm cười tìm Diệp Phong nói chuyện thiếm. Công tử ra tay mấy triệu tinh thạch, ánh mắt đều không nháy mắt một tí, rất có quyết đoán à. Tiên tài tới vật ngoại thân, những dược thảo này dược tính đặc biệt, dược liệu mạnh mẽ, vật có giá trị. Công tử, ngươi tinh như vậy thông dược thảo, chẳng lẽ là đan sư? Mặc dù ta không phải đan sư, nhưng cũng biết luyện đan. Nghe nói Diệp Phong biết luyện đan, Tiểu Thanh ánh mắt hơn nữa loé sáng. Ở đại lục Bạch Vân, đan sư là một loại cao thượng nghề, Diệp Phong nhìn như vậy tuổi trẻ, anh tuấn tự nhiên, còn biết luyện đan, chính là các cô gái ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Tiểu Thanh ám đưa làn thu thủy, che miệng cười nói, công tử, ngươi tên cứ gọi là gì à? Là tông môn nào à? Ta kêu Diệp Phong, trước mắt là Thiên Phù Các. Thiên Phù Các? Hoa, đại tông môn ơ. Tiểu Thanh cơ hồ muốn dán đến Diệp Phong trên mình, nàng gặp Diệp Phong như thế tuổi trẻ, lấy là Diệp Phong là Thiên Phù Các đệ tử. Thiếu nữ cùng Tống bà cùng là như thế cho rằng, biết được Diệp Phong là Thiên Phù Các đệ tử, các nàng ánh mắt đều nhiều hơn phân tôn kính. Công tử, ta kêu Tiểu Thanh, đây là nhà ta tiểu thư, đó là ta bà, công tử là Thiên Phù Các đệ tử, vậy nhất định còn sẽ luyện phù nha. Cái này dĩ nhiên. Tiểu Thanh cái này tâm hồn thiếu nữ giống như mai con chạy loạn vậy, tim đập bịch bịch, lại biết luyện đan lại sẽ luyện phù, thiên tài à, hơn nữa còn sao có giàu có, như vậy người đàn ông đi đâu tìm à. Nhìn ra Tiểu Thanh động xuân tình, thiếu nữ cắt đứt nàng tiếp tục dây dưa Diệp Phong, Tiểu Thanh, tới trợ giúp, không nên quấy rầy người ra công tử. Thiếu nữ đem tán loạn mái tóc dịch ở tóc mai, lộ ra trên mặt nhàn nhạt đỏ ửng, đem Diệp Phong yêu cầu dược thảo, tất cả đều sửa sang lại, giao cho Diệp Phong. Cái này một lát bận rộn, để cho nàng có chút đổ mồ hôi đầm địa, trên mặt càng nhiều phân thẹn thùng cùng quyến rũ. Đa tạ Diệp công tử cổ động. Người sau này nếu là có dược thảo gì cứ việc tìm đi Thiên Phù Các tìm ta. Được, Diệp công tử. Đưa mắt nhìn Diệp Phong rời đi, thiếu nữ chặt một chút Tiểu Thanh cánh tay, ngươi cái này con nhóc túi, lại động xuân tâm. Dọc theo con đường này, thấy được đẹp trai công tử liền nóng bỏng, cùng trở về xem ta không dạy bảo ngươi. Tiểu Thanh quyệt mồm, công chúa, Tiểu Thanh nơi nào rối loạn, chỉ là công tử kia lại đẹp trai lại có tài, dĩ nhiên muốn trò chuyện nhiều mấy câu, cũng là vì để cho tiểu thư hơn bán ít thuốc cỏ. Thiếu nữ cười nói, tranh cãi, hai chúng ta từ nhỏ lớn lên, ta không biết ngươi, bà, ngươi nói làm sao trừng phạt nàng. Tống bà cố ý hù dọa đạo, hừ, chiến đấu phạt. Tiểu Thanh sợ nhất Tống bà. Hù được nhanh chóng cầu xin tha thứ, tiểu thư, không nên đánh ta, bà một côn xuống, tiểu thanh không chết cũng phải hết lớp ra à. Vậy sau này thấy được công tử muốn dè đặt một chút, biết không? Chương 2783, ta là lao xấu xí lớn. Tiểu thanh làm một mặt quỷ, cười chạy ra, nàng biết tiểu thư cùng bà cố ý hù dọa mình, nàng trong lòng cũng không sợ, chỉ là phối hợp các nàng làm ra sợ dáng vẻ mà thôi. Nàng xa xa cười nói, tiểu thanh biết, muốn dè đặt, phải hướng tiểu thư làm tiểu thư khuê các, tiểu thanh nhất định có thể làm được. Con nhóc túi, lời bây giờ thật tốt nghe, nhìn thấy đẹp trai công tử, nhất định lại choáng váng. Tiểu thanh lại chạy trở về trước mặt thiếu nữ, kéo thiếu nữ ống tay áo, cười nói, tiểu thư, ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao, mới vừa rồi cái đó công tử như vậy có tiền, 3 triệu tinh thạch, ánh mắt đều không nháy mắt, một phân tiền vậy không trả giá, lớn lên đẹp trai như vậy, vẫn là thiên phủ các đệ tử. Tiểu thư sẽ không động tâm chứ. Trên mặt cô gái nhiều phần ngượng ngùng đỏ ửng, lại nói càn, ta sẽ để cho bà trượng phạt ngươi. Tống bà trợn mắt nhìn tiểu thanh một mắt, không giận mà huy, hù được tiểu thanh không dám sẽ cùng thiếu nữ làm trò đùa. Tiểu thư cành vàng lá ngọc, những thứ này thiếu niên khá hơn nữa, vậy không xứng với tiểu thư. Thiếu nữ trong mắt lóe lên một chút phiền muộn, mặc dù nàng thân phận cao quý, nhưng làm nàng nhiều người bình thường không có phiền não. Vậy tơ phiền muộn rất nhanh biến mất không gặp, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, chúng ta hiện tại tinh thạch lại đầy đủ. Ngươi đi tìm bảo khí các trưởng quỹ hỏi thăm một tí, bảo khí các tỷ Thủy Châu còn ở đó hay không? Ta vậy thì đi. Tiểu thanh sợ bị trách phạt, nhanh chóng ra sức giữ công chúa yêu cầu đi tìm bảo khí các trưởng quỹ. Tiểu thanh sau khi rời đi, tống bà trong mắt lóe lên một chút cảnh giác, dặn dò cô gái nói, mới vừa rồi thanh niên kia, tiểu thư tốt nhất không nên trêu chọc, một cái phổ thông thiên phủ các đệ tử, như thế giàu có rất kỳ quái, hơn nữa, ta cảm giác, hắn chính là phòng riêng số 10 xài 200 triệu mua đi thiên yêu hồn người. Đầy mặt cô gái kinh ngạc, bà, ngươi sẽ không chắc nhìn lầm rồi. Lao thân ngang dọc đại lục Bạch Vân mấy trăm năm, xem người rất ít xem nhìn sót, hơn nữa ta tản mát ra tu vi sau đó, hắn thần sắc không có chút nào thay đổi, hiển nhiên ta tu vi cũng không đủ để chấn nhức hắn. Càng làm cho lão thân kỳ quái chính là, hắn tu vi ta không nhìn thấu, không giống như là chúng ta yêu tộc hệ thống tu luyện. Bà yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Vậy thì tốt. Chúng ta lần này vì hải yêu bí cảnh đi tới nơi này, phải tránh bức dây động rừng. Nhìn về phía Diệp Phong đi xa phương hướng, thiếu nữ trong mắt lóe lên một chút thần thái, ngươi thần bí như vậy, ta còn thật muốn biết ngươi rốt cuộc là ai. Liền một lát tiểu thanh một mặt hưng phấn chạy trở về, thấp giọng đối với thiếu nữ nói, tiểu thư, vậy tỷ Thủy Châu còn ở, 2 triệu hạ phẩm tinh thạch, một tay giao tinh thạch, một tay giao hàng. Thiếu nữ trên mặt nở một nụ cười, quá tốt, có tỷ Thủy Châu, còn có giao cốt thuẫn. Chúng ta tiến vào hải yêu bí cảnh sát suất là thêm 50. Tống bà vậy hài lòng gật đầu, vậy chúng ta lần này bảo khí các không có tới uổng, ngày hôm nay ở chỗ này đợi một ngày, ngày mai chúng ta đi ngay vạn yêu hải. Diệp Phong mới vừa mang tiên khôi vương bọn họ rời đi bảo khí các, trưởng lão lệnh bài truyền đến tin tức, Diệp trưởng lão, mau trở về tông môn. Từ bảo khí các đến thiên phù các cũng không xa, chỉ vòng vo hai con phố đã đến, đều ở đây thành Bạch Vân trung tâm, là náo nhiệt giải đất phồn hoa, tấp đất tấp vàng. Diệp Phong đến Thiên Phù Các, không thích hợp mang Tiên Khôi Vương, sẽ để cho Tiên Khôi Vương ba người tiến vào Nhẫn Dược Vương. Nhẫn Dược Vương từ đi qua tức nhưỡng sửa đổi sau đó, không gian bảo vệ đại thành một khối thế giới, sơn xuyên con sông, đại lục hòn đảo, thành phố vườn thuốc cái gì cần có đều có. Tiên Khôi Vương ba người tiến vào Nhẫn Dược Vương bên trong, liền nhắm mắt tính tọa, không nói một lời. Lao xấu xí thì trận to hai mắt, tò mò nhẹ nhàng tới đây. Từ Nhẫn Dược Vương thăng cấp sau đó, nó cái này khí linh vậy cảm giác có một loại thoát thai hoán cốt biến hóa, linh lực tăng nhiều, đổi được cao lớn hơn trên. Nó đối với Diệp Phong cất vào bất kỳ đồ, đều phải tò mò xem xét một phen. Thời điểm đấu giá, đối với Diệp Phong ném tiến vào một món thiên yêu hồn, hù được nó ăn ngủ không yên, khá tốt vậy tia thiên yêu hồn đã bị thanh trừ thần thức ký hiệu, chỉ là một cổ năng lượng, nếu không, nó cái này khí linh rất dễ dàng bị cường đại thiên yêu hồn cho nuốt. Nó gặp Tiên Khôi Vương ba người bị ném đi vào, cảnh giác chạy tới. Tiên Khôi Vương ba người mặc dù là con rối, bề ngoài nhìn như nhưng cùng tiên người không khác, còn tản ra tiên linh. Lại là tiên nhân, lão xấu xí vừa hãi vừa sợ, chào hỏi, này ba vị tiên trưởng, các ngươi tốt. Tiên Khôi Vương biết lão xấu xí là Nhẫn Dược Vương bên trong khí linh, vậy mỉm cười nói, ngươi liền lão xấu xí, chúng ta nghe chủ nhân nói qua ngươi. Xấu xí đã sớm nhận Diệp Phong làm chủ, nghe Tiên Khôi Vương bọn họ vậy nhận Diệp Phong làm chủ, nó nhất thời có một loại đồng loại cảm giác. Ha ha. Mạnh như vậy tiên nhân vậy theo chúng ta như nhau, thành Diệp Phong người làm, Diệp tiểu tử còn thật như à. Nó đè nén đắc ý thân sắc, nhỏ giọng hỏi, hì hì, các ngươi vậy nhận Diệp tiểu tử là chủ. Không sai. Nó mắt ti hí loạn chuyển, với mặt hất hàm sai khiến nói, hì hì, mặc dù các ngươi là tiên nhân, bất quá, nơi này là địa bàn ta, ta là Nhẫn Dược Vương Kiên Vương, cũng là một giới này thần vũ trụ. Mọi việc cũng kể tới trước tới sau, ta đã sớm nhận Diệp Phong là chủ, ta chiếm trước, mặc dù các ngươi là tiên nhân, nhận chủ so với ta trễ, cho nên các ngươi ba cái được gọi ta là lão đại. Các ngươi nói, ta nói được có đạo lý hay không à? Tiên Khôi Vương ba người nhìn nhau, lúc đầu lão xấu xí là muốn tranh cái trước sau, muốn làm lão đại, bọn họ ba người không có chối, tức như nó muốn làm thành toàn cho nó đi. Tiên Khôi Vương mỉm cười nói, lão xấu xí ngươi nói không sai, ngươi nói có lý, ngươi có thể là chúng ta lão đại. Lão xấu xí gặp Tiên Khôi Vương bọn họ đồng ý đề nghị của mình, nhất thời hưng phấn cười lên, hết sức không để cho mình hủ ở tay múa chân, bày ra lộ ra đại ca dáng điệu. Không nghĩ tới, mình có thể làm ba cái tiên nhân lão đại, loại cảm giác này thật thoải mái, đáng tiếc, bổn tôn không ra được, chỉ có thể ở Dược Vương này kiêng bên trong qua cầm viền. Khí linh làm đến phân thượng này, này linh sinh không tiếc à. Lão xấu xí bày lộ ra dạy dỗ tư thái, các ngươi ba cái, sau này sẽ là em trai ta, chúng ta làm người làm ngươi biết chuyện gì là thứ nhất sao? Thiên Khôi Vương vong nhiên lắc đầu một cái. Hi hi, chuyện thứ nhất chính là trung tâm, nhất định phải đối với chủ nhân, đối với Diệp tiểu tử trung tâm, không được phản bội. Dĩ nhiên, các ngươi đối với lão đại ta, cũng phải trung tâm, cũng không có phản bội. Bổn tôn là khí linh, chỉ có thể ở chỗ này, cho nên Diệp tiểu tử ở bên ngoài, liền giao cho các ngươi bảo vệ, ta liền mang Diệp tiểu tử cảm ơn các ngươi. Tiên Khôi Vương ban đầu cảm thấy lão xấu xí bất quá là ở loại thiên hạ, nhưng là nghe hắn nói sau đó, nhưng đối với lão xấu xí có một loại tôn kính, liền mỉm cười đối với lão xấu xí nói, chúng ta sẽ đối với chủ nhân trung tâm, sẽ bảo hộ hắn, lão xấu xí lớn yên tâm đi. Hi hi, ta cũng biết các ngươi là tốt tiên à, ba vị đệ đệ, sau này có cơ hội có thể hay không mang điểm người đẹp đi vào, theo lão đại ta chơi một lát à, lão đại nơi nào cũng không thể đi, vậy không thấy được người đẹp. Cuộc đời này chỉ có thể lưu lại ở cái này một phương thiên địa, không giống các ngươi, giao du rộng rãi. Chương 2784, Tổng đường người đến. Tiên Khôi Vương ba người trố mắt nhìn nhau, đối với lão xấu xí muốn mang người đẹp đi vào chơi yêu cầu có chút mơ hồ. Tả hộ pháp trời xanh tính thật thà, nghiêm túc suy tư một tí, khó xử nói, người đẹp. Người đẹp chúng ta là thấy qua, bất quá coi như gặp, vậy không mang vào tới à. Hữu hộ pháp cố nén cười, lão xấu xí lớn, người đẹp này. Không tiện mang à? Lão xấu xí một mặt tiếc nuối thần sắc, không quá cao hứng nói, phải không? À, vậy thật đáng tiếc à? Lão đại ta, mỗi ngày đợi ở chỗ này, cô độc à, cô đơn à, cô quạnh à, không giống các ngươi có thể đi theo Diệp tiểu tử vào Nam ra Bắc đi bộ khắp nơi. Tiên Khôi Vương có chút đồng tình lão xấu xí, mình ở Tiên Khôi thành đợi mấy ngàn năm, thân thể tàn tạ, động cũng không thể động, giống vậy cô đơn cô quạnh, may mà Diệp Phong xông vào, cứu hắn. Tiên Khôi Vương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mỉm cười đề nghị. Lão xấu xí lớn, chúng ta thấy được người đẹp, không mang vào tới, bất quá, chúng ta tiên khôi trong thành có nữ tiên khôi, cùng tiên giới tiên nữ giống nhau như lúc, như nhau đẹp, chỉ là ở thất giới cuộc chiến lúc đó, hủy trong chốc lát, chúng ta có thể lần nữa tổ trang mấy cái, đưa tới cùng lão xấu xí lớn như vì sao. Nữ tiên nhân con rối, theo tiên nữ như nhau đẹp. Chúng ta cũng là tiên khôi, theo thật tiên nhân giống nhau như lúc, tiên khôi trong thành như vậy nữ tiên khôi thân thể có rất nhiều, có biết khiêu vũ, có biết ca hát. Có sẽ ca hát tạp kỹ, lần nữa tạo thành sau đó, cùng lão đại vui đùa, trò chuyện, lão đại cũng không im lìm. Lão xấu xí sau khi nghe, không khỏi được sửng sốt một chút, trong lòng run lên, nó nuốt nước miếng một cái, thần sắc kích động, bắt lại Tiên Khôi Vương tay, có một loại muốn khóc kể xung động. Tiên nhân à, các ngươi làm sao không sớm một chút đi vào à, các ngươi lúc nào, cầm nữ Tiên Khôi tổ đựng tốt. Càng nhanh càng tốt à, coi là ta cầu các ngươi. Lão xấu xí lớn, ngươi làm gì vậy, làm sao quỳ xuống. Diệp Phong nào biết lão xấu xí thấy được Tiên Khôi Vương ba người, còn muốn tranh cái tới trước tới sau, còn cảm khái như thế linh sinh, còn muốn cho Tiên Khôi Vương tổ trang nữ Tiên Khôi theo nó chơi. Diệp Phong đi tới Thiên Phủ Các, hôm nay Thiên Phủ Các giống như là cùng bình thường không giống nhau, ngày hôm nay không có khai trương buôn bán, cửa đứng mấy cái cường tráng đệ tử đứng gác. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hôm nay là đặc thù gì ngày? Nếu không có làm ăn, trưởng quỹ thì ngồi ở trong phòng khách bàn điểm hàng hóa. Cầm sổ ghi chép đi theo đệ tử kiểm tra hàng tích trữ. Thấy được Diệp Phong tiến vào, trưởng quỹ lập tức mỉm cười nói, Diệp trưởng lão, ngươi tới, thôi trưởng lão phân phó, để cho ngươi thứ nhất là đi 13 tầng phòng nghị sự. Diệp Phong gật đầu một cái, ta biết, đây là muốn họp tiết tấu à, không biết mở là cái gì sẽ. Mỗi một tầng đều có thủ vệ đệ tử, đứng nghiêm, tinh thần phân chấn. Thấy được Diệp Phong canh phòng đệ tử rối rít ôm quyền, Diệp trưởng lão. Diệp Phong cảm giác có chút phiền toái. Tầng thứ nhất gặp phải canh phòng đệ tử, gật đầu một cái, chào hỏi, không cảm giác được cái gì. Tầng thứ 2 giống vậy gặp phải canh phòng đệ tử, giống vậy chào hỏi. Tầng thứ 3, tầng thứ 4, một mực lên đến thứ 13 tầng, Diệp Phong có chút phiền, phái cái này cái gì hơn đệ tử đứng gác có ý tứ sao? Thật là đáng ghét, đến mỗi một tầng, phải trở về cái lễ. Đến 10 tầng sau đó, Diệp Phong dứt khoát làm bộ như không thấy được, cũng không đáp lễ. Không phải ta vô lễ, mà là quá phiền thoái. Đến 10 tầng 3 phòng nghị sự, bên trong ngồi chừng 10 người, ngày thường không nhìn thấy, bế quan, đi ra ngoài du lịch trưởng lão, cơ hồ toàn tập hợp đông đủ. Liên một mực bế quan thiên phủ các chủ, Triệu Uyên Minh vậy xuất quan, hắn ngồi ở trong phòng nghị sự gian bàn bắt tiên bên cạnh hắn ngồi nhắm mắt buông rèm thôi trưởng lão. Triệu Uyên Minh là cái trung niên thư sinh, một món xanh nghiêm, sắc mặt hòa khí, mang một chút nho nhã thần sắc. Mặc dù tốt nhiều người là lần đầu tiên gặp, Diệp Phong nhưng cũng gặp qua bọn họ bức họa, biết bọn họ tên chữ. Bọn họ mặc dù không có gặp qua Diệp Phong, nhưng đều nghe qua, mới vừa gia nhập một cái khách tọa trưởng lão, vô cùng trẻ tuổi, thấy được Diệp Phong sau đó, cũng rất dễ dàng nhận ra. Triệu Uyên Minh hướng Diệp Phong mỉm cười gật đầu một cái, đây chính là bổn tông ông thần tài à, nếu không phải là hắn cao cấp bạch ngọc tinh thạch, mình cũng không thể đột phá cảnh giới bây giờ. Liền hướng về phía vậy tinh thạch, hắn cũng phải hướng Diệp Phong chào hỏi. Gặp các chủ hướng mình gọi, Diệp Phong cũng cười hướng về phía hắn gật đầu một cái, những thủ vệ kia đệ tử, Diệp Phong có thể không để ý tới, bổn tông các chủ vẫn là phải để ý xuống. Có mấy cái chưa từng thấy trưởng lão, thấy được Diệp Phong sau đó, thần sắc không đồng nhất. Có người xem các chủ Triệu Uyên Minh như nhau, hướng Diệp Phong mỉm cười, biểu thị bản thân. Cũng có người thì mặt đầy khinh miệt, thần sắc khinh thường, rắc rưởi, như thế trẻ tuổi liền có thể làm được bổn tông trưởng lão, còn không phải là bỏ tiền mua tới, ỷ có điểm tinh thạch, mua một trưởng lão chỗ ngồi, cứ theo đà này, thiên phủ các thì xong rồi. Có người thì trong mắt lóe lên ghen tị thần sắc, đây chính là vậy người có tiền cậu ấm công tử, như vậy có tiền, tức chết ta, thằng nhóc này mệnh làm sao tốt như vậy. Diệp Phong gặp luyện phù phòng Hứa trưởng lão bên cạnh, nhất cuối đuôi có một cái không ngồi tử, liền tỉnh bơ đi qua ngồi, hắn thần sắc rừng rừng, có người hướng mình hỏi thăm sức khỏe, hắn vậy sẽ mỉm cười đáp lễ, nhưng cái kia khinh miệt, ghen tị thần sắc, hắn làm bộ như không thấy được. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, ở quý khách chỗ ngồi, ngồi một cái đại hán trung niên, hắn bên người ngồi một cái người cao gầy ông già, sắc mặt tâm trầm, cả người tu vi hoàn toàn là địa yêu cảnh. Người cao gầy ông già mắt lạnh từ Diệp Phong trên mặt quét tới, thần tinh kia, đây chính là cái đó mới trưởng lão, quản hắn là ai, quản hắn là làm sao trở thành trưởng lão, chỉ cần không ảnh hưởng thiếu chủ sự việc là được. Các chủ Triệu Uyên Minh hướng Diệp Phong giới thiệu, Diệp trưởng lão, vị này là chúng ta thiên phủ các ở thiên yêu hoàng thành thiên phủ tông thiếu chủ Triệu Hổ, vị này là thiên phủ tông ô trưởng lão. Nguyên lai là tổng đường người đến, Diệp Phong làm bộ làm tịch ôm quyền nói, gặp qua Triệu thiếu chủ, ô trưởng lão. Triệu Hổ cùng ô trưởng lão sắc mặt lãnh đạm, chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái. Đại hán Triệu Hổ mang một chút kiêu căng đối với các chủ nói, Triệu sư huynh, lần này đi vạn yêu hải tìm hải yêu bí cảnh sự việc, xin nhiều hơn chống đỡ. Vì lần này hải yêu bí cảnh chuyến đi, chúng ta xài số tiền lớn, mua 3 giọt nuốt hải thú máu tươi, có 3 giọt nuốt hải thú máu tươi chúng ta liền có thể tiến vào biển sâu huyên. Không biết Triệu sư huynh, phái vị nào trưởng lão theo ta cùng đi tìm hải yêu bí cảnh. Diệp Phong trong lòng động một cái, lúc đầu cái này tên đại hán chính là ở bảo khí các trên buổi đấu giá. Phòng riêng số 11 bên trong người, cái đó ông già chắc cũng là, lúc đầu bọn họ mua nuốt hải thú máu tươi là vì tìm hải yêu bí cảnh, là vì vào vạn yêu hải biển sâu huyên. Các chủ Triệu Uyên Minh trên mặt hiện lên nụ cười, ánh mắt từ trên mặt tất cả mọi người quét qua. Lần này thiếu chủ vạn dặm điều tới đây, chính là vì tìm hải yêu bí cảnh, ai nguyện ý cùng thiếu chủ cùng đi đâu, đây chính là đại cơ duyên à. Chư Diệp Phong, tất cả người nhướng mày một cái, tựa hồ đối với chuyện này cũng không quá tình nguyện. Chương 2785, nuốt hải thú máu tươi. Diệp Phong nghe nói hải yêu cảnh có thượng cổ yêu hồn, muốn đi vào tìm cơ duyên, nhưng là nghe hải yêu tông Diêu trưởng lão nói một chút, hải yêu bí cảnh vô cùng nguy hiểm, hơn một nửa chết xác suất, đối hắn hứng thú vậy không quá lớn. Triệu Uyên Minh đối với từ tổng đường tới thiếu chủ Triệu Hổ và ô trưởng lão đặc biệt khách khí, mặc dù hắn ở thành Bạch Vân Thiên Phủ các là các chủ, đối với tổng đường người tới không nói lại là một cái phân đường chủ mà thôi. Thiên phủ các trưởng lão đối với đi hải yêu bí cảnh không chỉ có không tích cực hơn nữa có chút mâu thuẫn, bọn họ tuổi tác cũng tương đối lớn, sớm đã không có tò mò cùng thám hiểm hùng tâm trang trí, ở thiên phủ các làm trưởng lão, thoải mái tự tại, đi hải yêu bí cảnh thì có chết nguy hiểm, tự nhiên không muốn đi hải yêu bí cảnh. Hơn nữa đi hải yêu bí cảnh còn có một loại nguy hiểm, nghe nói ở hải yêu trong bí cảnh, địa yêu cấp trở lên cảnh giới cũng sẽ phải chịu áp chế tu vi, trực tiếp hạ xuống địa yêu cấp sơ cấp. Cứ như vậy, địa yêu cấp trở lên tu vi trưởng lão càng không muốn đi, bọn họ tu hành không dễ, đi hải yêu bí cảnh, tu vi hạ xuống, dễ dàng hơn bị vãn bối và thấp với mình tu vi người tiêu diệt. Ô trưởng lão cùng thiếu chủ Triệu Hổ đi hải yêu bí cảnh, hắn thân phận cùng thiên phù các trưởng lão không cùng, hắn là Triệu Hổ hộ vệ kiêm lão sư, vâng mệnh bảo vệ thiếu chủ, cam tâm tình nguyện muốn hạ xuống tu vi tiến vào bí cảnh bảo vệ Triệu Hổ. Gặp không có ai đáp ứng, ô trưởng lão nói, chúng ta đã có ba nhỏ nuốt hải thú máu tươi, chỉ cần lại còn một người đủ rồi, có nuốt hải thú máu tươi, có thể tiến vào biển sâu, hạ xuống chết nguy hiểm. Diệp Phong mỉm cười nói, ta đi đi, có thể không? Tầm mắt mọi người đều rơi vào Diệp Phong trên mình, trong mắt rất nhiều người nhiều một phần trâm trọng, Triệu Hổ và ô trưởng lão thì lộ ra thần sắc khinh thường. Vị này, Diệp Phong quá không bắt mắt, Triệu Hổ và ô trưởng lão quên mất Diệp Phong tên chữ. Vị này là Diệp trưởng lão, chúng ta mới khách tọa trưởng lão. Triệu Hổ cùng ô trưởng lão đối với Diệp Phong có nghe thấy, biết hắn là thông qua bỏ tiền mua tới trưởng lão. Triệu Hổ cùng ô trưởng lão cười hắc hắc, ô trưởng lão ôm quyền nói, nếu Diệp trưởng lão nguyện ý chủ động đi theo, ô mộ trước hết cảm ơn, chúng ta liền sáng mai lên đường đi. Hứa trưởng lão gặp Diệp Phong đáp ứng đi hải yêu bí cảnh, trong mắt thấm ra đồng tình cùng thương hại thần sắc. Diệp Phong hỏi nói, nếu như chúng ta tiến vào hải yêu bí cảnh, lấy được cơ duyên muốn tính thế nào đâu? Ô trưởng lão nhàn nhạt cười nói, ở hải yêu trong bí cảnh, mình lấy được cơ duyên đều là mình, nếu như cùng nhau lấy được, chúng ta có thể chia đều. Chúng ta mời Diệp trưởng lão đồng hành, là vì phá giải một cái trong đó trận pháp, cần tối thiểu 3 người cùng nhau thi triển phá trận phụ trận, Diệp trưởng lão không cần quá cao thâm tu vi, chỉ cần có thể thi triển phá trận phụ là được. Diệp Phong đối với lần này không có dị nghị, được, vậy ta liền liệu mình cùng quân tử, cùng Triệu thiếu chủ, ô trưởng lão cùng đi một chuyến. Ô trưởng lão đem một cái nhỏ bình sứ ném cho Diệp Phong, Diệp trưởng lão, bình này bên trong là một giọt nuốt hải thú máu tươi, ăn sau đó, có thể lấy được nuốt hải thú chịu đựng biển sâu biển đệ lực, coi như là đưa trước cho người thù lao. Cái này giọt nuốt hải thú máu tươi, tới không dễ à, xin quý trọng. Diệp Phong cười một tiếng, lúc đầu ô trưởng lão bọn họ đánh cái này nuốt hải thú máu tươi chính là vì đi hải yêu bí cảnh, mình ở bán đấu giá thời điểm, vậy muốn lấy được cái này nuốt hải thú máu tươi, để cho ô trưởng lão bọn họ mua đi, không nghĩ tới vẫn là lấy được một giọt. Cảm ơn ô trưởng lão. Triệu Uyên Minh mỉm cười hướng Diệp Phong gật đầu, vậy thì khổ cực Diệp trưởng lão, tối nay ta ở bên cạnh Linh Thực Hiên bày tiệc là Triệu thiếu chủ tẩy trần. Diệp trưởng lão vậy tham gia đi. Các chủ mời, Diệp Phong cũng không tốt từ chối, cung kính không bằng tòng mệnh. Đám người tản đi thời điểm, Thôi trưởng lão đi tới Diệp Phong bên người, lộ ra khích lệ thần sắc. Diệp trưởng lão, chuyến này muốn nhiều hơn chú ý à, hải yêu bí cảnh bên trong cơ duyên rất nhiều, nhưng là nguy hiểm cùng cơ duyên là cùng tồn tại, nguy cơ trùng trùng, hung hiểm vạn phần, một khi có gì không đúng sức lực, lập tức thi triển truyền tống phủ chạy trốn. Cảm ơn Thôi trưởng lão quan tâm. Thôi trưởng lão than nhẹ một tiếng, lắc đầu một cái, liền rời đi. Ngay tại Diệp Phong rời đi phòng nghị sự thời điểm, một món thanh âm vang lên, có người truyền âm, chỉ có Diệp Phong có thể nghe gặp, chú ý ô trưởng lão và Triệu Hổ. Diệp Phong kinh ngạc nhìn cái này trống trải bốn phía, không có nghe được là ai truyền âm cảnh kỳ, tại sao phải nhường mình chú ý Triệu Hổ và ô trưởng lão, chẳng lẽ nói bọn họ có âm mưu gì không được. Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể không. Mỗi cái thiên phủ các trưởng lão ở 13 tầng đều có một cái hang phủ. Thiên phủ các 13 tầng có một cái thế giới nhỏ, có chừng hơn ngàn bên trong chu vi, trong đó cao sơn lưu thủy, trời xanh mây trắng, có động thiên khác. Diệp Phong trở về đến động phủ mình, đem vậy bình sứ nhỏ mở ra, từ trong truyền đến một món nhàn nhạt huyết tinh khí, nuốt hải thú máu tươi, là màu xanh biếc, tản ra lục quang, còn có một cổ cường đại nuốt hải thú hơi thở. Một đạo nhàn nhạt nuốt hải thú hư ảnh từ giữa không trung hiện lên, còn phát ra đinh thai nhức góc tiếng giống giận, chấn động được toàn bộ động phủ đều đang đung đưa. Khi thế thật là mạnh mẽ, cái này nuốt hải thú chiều dài vạn trượng, chiều cao ngàn trượng, như vậy đồ vật khổng lồ, coi như hình thể cao lớn yêu tộc người ở trước mặt nó, cũng giống một con kiến hôi vậy. Diệp Phong dùng qua con thằn lằn tộc quả ị tộc yêu máu truyền thừa con thằn lằn tộc cường đại đoạn thể năng lực sống lại, lấy được tộc châu rất lực châu. Lần này phải đi vạn yêu hải, khẳng định sẽ gặp biển sâu cự thú, nếu là có nuốt hải thú nặng tại vạn trượng hải nguyên lặn xuống nước năng lực, đối với tìm hải yêu bí cảnh nhất định là có trợ giúp. Diệp Phong đem giọt kia màu xanh biếc nuốt hải thú máu tươi, một hơi liền uống cạn sạch, một cổ khí tức mát mẽ từ trong bụng lan ra, hắn trong thân thể truyền đến một loại kỳ dị cảm giác, một loại đói khát cảm giác, đặc biệt muốn uống nước. Ở bên ngoài sơn động, có một màn từ đỉnh núi chút xuống thác nước, trong suốt linh hoạt kỳ ảo, oanh như rồng ngâm, cũng ở dưới chân núi lao ra một vũng thanh lũ thâm thúy đầm nước, sâu không thấy đáy.